Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 670, dê vào miệng cọp. Còn có Lăng Hổ, hy vọng 10 ngày, ngươi có thể đủ khôi phục như cũ. Lần này, ta xem ngươi còn có thể hay không thể lần nữa thiêu đốt tinh huyết. Nghĩ đến Lăng Hổ, Tào Tuyết Thanh trong lòng cũng là sát ý cuồn cuộn. Lần trước sỉ nhục, lần này nàng nhất định phải toàn bộ coi là trở lại. Cùng lúc đó, hư gia sau núi, một cái bạch y tiêu điều phong độ biên biên thanh niên đứng ở đỉnh núi, tay áo gió nhẹ dương động, một bức ngạo thị thiên hạ khí độ. Bầu trời mênh mông, tử hoàng chất gái hiếm thấy trước tới nơi đây, tất nhiên sẽ tiến vào nguyên linh chỉ bí cảnh, nếu như có thể mà nói tận lực đến gần. Thế nhưng Lâm Tiêu nhất định phải tìm cơ hội đánh chết, đem trên người đồ vật đoạt tới tay. Còn nữa, nếu là gặp phải thiên viêm thánh hổ thể chất Lăng Hổ, trực tiếp giết, đừng để cho hắn nắm giữ thiêu đốt tinh huyết cơ hội. Hư Tử Lam đứng ở thanh niên đối diện, tự mình dặn dò, đệ tử minh bạch. Hư Trường không chắp tay một cái, trịnh trọng gật đầu nói, Lỗ gia cũng có giống vậy thanh âm. Rồi sau đó, vô luận là Tào gia, Hư gia hay lại là Lỗ gia, cũng đã bắt đầu tụ tập đội ngũ. Từng cái gia tộc đều là do tộc trưởng tự mình dẫn đội, dẫn cường đại đội ngũ, hạo hạo đáng đáng hướng nguyên linh chỉ bí cảnh phương hướng phi hành đi. Ở Lăng Gia Thành, Lâm Tiêu chỗ sân, vẫn như cũ là tà khí tràn ngập, Tử Linh đám người vẫn ở chỗ cũ bên ngoài làm gấp chờ. Cho đến lấy được trạng vạng tối lúc, kia xâm xâm tà khí mới vừa tản đi, rồi sau đó, trong sân cửa phòng mới vừa mở ra, một đạo diện mục không chút tạp chất thanh niên từ trong đi ra, mang trên mặt một nụ cười, ngươi cái tên này, rốt cuộc đi ra, nếu không ra, nguyên linh chỉ bí cảnh mở ra thời gian đều phải qua. Tử Linh gấp đến độ dậm chân, ngậm nổi giận nói, nhìn sân ngoài cửa lớn, một đám người đứng ở nơi đó, Lâm Tiêu cười xấu hổ cười, đạo, xin lỗi, để cho chư vị chờ lâu, đột phá tu vi nhất trọng. Lúc này, cảm nhận được Lâm Tiêu trên người tản mát ra khí tức, Tử Mạch chính là có chút giật mình nói, may mắn đột phá nhất trọng. Lâm Tiêu gật đầu một cái, trên thực tế, hắn tu vi sớm đã đột phá, hôm nay gây ra động tĩnh, là bất diệt khô lâu thuật có tinh tiến, xương sống lưng bên trong thành công tu luyện ra 4 cái cốt văn tạo thành. Ở thành công tu luyện ra 4 cái cốt văn sau khi, hắn lại đem lực lượng, phương thức công kích đồ lạc vào vũ quân khô lâu cốt bên trong, hoàn toàn tương chiến đấu khô lâu luyện chế thành công phía sau mới ra ngoài. Chỉ bất quá, hắn đảo cũng lười giải thích, ngươi cái tên này, quả nhiên vẫn là yêu nghiệt như vậy. Tử Linh không khỏi thấp giọng mắng, mới rời khỏi Thánh Nguyên Học Viện không bao lâu thời gian, lại đột phá nhất trọng tu vi, mà thôi Lâm Tiêu vượt cấp chiến năng lực, thực lực để hạn cũng không biết cường đi nơi nào. Lâm Tiêu cười cười, vừa hướng một đám người đến gần lúc, ánh mắt nhìn về Lăng Hổ, cảm nhận được Lăng Hổ trên người khí tức, không khỏi có chút giật mình nói, đột phá nhất trọng tu vi. Lăng Hổ gật đầu một cái, tuếch miệng cười nói, hắc hắc, cũng còn khá không có bị ngươi hạ xuống, thân thể không có sao chứ? Lâm Tiêu có chút lo âu hỏi, gần đây bên trong không cách nào nữa thứ thiêu đốt tinh huyết, bất quá ngược lại là có thể dùng một ít phương pháp khôi phục, lần này nguyên linh chỉ bí cảnh mới có thể bổ một ít huyết. Lăng Hổ chặt chặt cười nói, nơi nào có một chút có chuyện bộ dáng. Lâm Tiêu gật đầu một cái, tinh huyết nếu không phải 10 năm 8 năm, hoặc thiên tài địa bảo đại bổ, hoặc là phương pháp đặc thù, khó mà sống lại. Lăng Hổ phương pháp có thể là thông qua đại lượng phệ huyết, dần dần dưỡng thành tự thân tinh huyết. Đối với lần này, Lâm Tiêu đảo cũng không hỏi nhiều, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, chúng ta mau sớm lên đường, nếu không muộn, tiến vào nguyên linh trì bí cảnh chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lúc này, Tử Mạch thúc giục, đọc truyện cùng ngantauyen.com/ Lâm Tiêu gật đầu một cái, trực tiếp đem hư thiên phượng dược lấy ra, để cho Tử Mạch thúc giục, chính là mang theo hắn cùng với Tử Linh Lăng Hổ ba người, nhanh chóng đi nguyên linh trì bí cảnh chỗ phương hướng. Nguyên linh trì bí cảnh, chỉ có 30 cốt linh trở xuống, cùng với tu luyện ở vũ tôn cảnh giới thanh niên mới có thể đi vào. Lăng gia còn lại thanh niên, căn vốn không có người có thể tiến vào, mà thôi Lăng gia thực lực, coi như là đi vây xem, cũng không sinh được chỗ ích lợi gì, ngược lại sẽ mang đến phiền toái, chẳng không đi được bớt chuyện. Lăng gia mọi người cũng tự nhiên biết một điểm này. Đúng, mười mấy ngày đến, ta cũng dò thăm không ít tin tức. Nguyên linh trì bí cảnh, cốt linh cùng tu vi không phù hợp điều kiện, cũng sẽ bị bí cảnh tự động đá ra. Hơn nữa bản thân còn sẽ chịu ảnh hưởng, coi như là linh thú, cũng tương tự sẽ bị đá ra. Cho nên, các người liền đừng hy vọng bộ kia Lam Thi Khôi. Trên đường, Tử Mạch hướng về phía Lâm Tiêu nhắc nhở. Ô, Lâm Tiêu có chút lăng lăng. Bàn về cốt linh, Lam Thi Khôi không cách nào nhận. Bàn về tu vi, Lam Thi Khôi ngược lại cũng coi là ngũ trọng vũ quân. Vốn tưởng rằng có thể sẽ bị áp chế tu vi, không nghĩ tới trực tiếp sẽ bị đá ra khỏi bí cảnh. Vậy xem ra, Lam Thi Khôi trực tiếp là dùng đều không thể vận dụng. Ngay sau đó, Tử Mạch lại nói tiếp. Còn nữa, nguyên linh trì bí cảnh, có thời gian một tháng sau, tất cả mọi người đều bị bí cảnh tự động truyền cửa ra vào. Tào gia sở dĩ cho ngươi thời gian một tháng, sợ rằng chờ chính là cái này thời cơ, đến lúc đó ngươi đi ra, tất nhiên sẽ có không nhỏ phiền toái. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu một cái, tất cả mọi người bị truyền cửa ra vào, kia tam đại gia tộc cường giả, tất nhiên sẽ vây quanh cửa vào, cấp độ kia nguyên linh trì bí cảnh vừa kết thúc, hắn phiền toái có thể to lắm, đến lúc đó nếu còn có một danh cửu trọng vũ quân thực lực mạnh người trợ giúp. Không biết tiền bối có hay không phương pháp, kéo tam gia cường giả. Lâm Tiêu không khỏi hỏi, còn một tháng thời gian, Mỹ Thiên Ma bế quan thời gian, định có thể chấm dứt, nghĩ đến lấy Mỹ Thiên Ma nắm chặt, đột phá nhất cấp có khả năng rất lớn, cộng thêm Mỹ Thiên Ma lời nói, chính là nắm giữ lưỡng danh lực chiến cửu trọng vũ quân cường giả. Nếu là có thể kéo tam gia cao thủ, hắn liền có thể dùng hư thiên phượng dực rời đi, ngươi nói chắc là Mỹ Thiên Ma đi. Thật không nghĩ tới, loại đáng sợ này chủng tộc, lại cũng có thể trở thành các ngươi bằng hữu. Nhắc lên chuyện này, Tử Mạch đều không khỏi thở dài nói, ngày gần đây Lâm Tiêu sự tình, cơ hồ truyền khắp cả khu vực, Mỹ Thiên Ma tin tức, đồng dạng cũng là như sấm bên tai, Mỹ Thiên Ma cướp đi Long Tiên Trung Thiên Đan tin tức. Bọn họ cũng tương tự có nghe thấy, theo Lâm Tiêu từng nói, nghĩ đến kia Mỹ Thiên Ma, vô cùng có khả năng đã đột phá nhất cấp cảnh giới. Mà Mỹ Thiên Ma loại đáng sợ này chủng tộc, có thể cùng nhân loại thanh niên tiến tới với nhau, đây cũng tính là một cái kỳ tích. Ngươi cái tên này, quả thật mị lực không nhỏ a. Ngay cả Mỹ Thiên Ma cái loại này kinh diễm yêu nữ cũng có thể cấu kết đến. Lúc này, Tử Linh cũng là quyệt miệng nói, Lâm Tiêu có chút không nói gì, Mỹ Thiên Ma là hắn cấu kết tới sao? Hơn nữa, hẳn không phải là chủ yếu vấn đề chứ? Hắn bây giờ vấn đề chủ yếu là có Tử Mạch cùng Mỹ Thiên Ma, đến lúc đó, hắn đến cùng có thể hay không bình yên rời đi, nếu không lời nói, hắn lần này đi trước nguyên linh chỉ bí cảnh, tương đương với dê vào miệng cọp a. Chương 671, tới gần nguyên linh chỉ bí cảnh lúc này. Nhìn thấy Lâm Tiêu một bức lo âu và lúng túng bộ dáng, Tử Mạch lại mở miệng, hướng về phía Lâm Tiêu nói, tam đại gia tộc có ba gã vũ quân cửu trọng cường giả, còn có một bầy vũ quân cường giả. Muốn kéo bọn họ, dựa hết vào thực lực, coi như là cộng thêm Mỹ Thiên Ma, sợ rằng cũng làm không được. Bất quá, ngược lại cũng không phải không có cách nào Tử Linh trên người một món phòng ngự bảo vật. Lấy thực lực của ta thúc giục lời nói, mới có thể kéo một đám người, cộng thêm Mỹ Thiên Ma cùng hư thiên phượng dực. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho ngươi nhân cơ hội rời đi, hẳn vấn đề không lớn lắm. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng thầm thở phào một cái. Nếu có thể có phương pháp rời đi, vậy hắn đi nguyên linh trì bí cảnh, liền cũng không lo lắng về sau. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là có chút giật mình. Tử Linh trên người, lại còn mang cường đại như vậy phòng ngự bảo vật. Tử Mạch thúc giục, có thể kéo ba gã đồng giai võ giả, còn có một bầy vũ quân cường giả. Không hổ là vũ hoàng chắt gái. Lâm Tiêu trong lòng than thầm, tuy nói Tử Linh chính mình thúc giục, còn lâu mới có được Tử Mạch thúc giục cường đại như vậy. Bất quá ở vũ tôn cảnh giới, hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Có tay này lá bài tẩy, ở nguyên linh trì bí cảnh, coi như là kia tam đại gia tộc thiên tài muốn giết Tử Linh. Sợ rằng đều khó khăn, khó trách Tử Linh tự tin như vậy. Nguyên lai trên người còn có loại bảo vật này, vũ hoàng chắt gái, quả nhiên không phải là nắp. Đến lúc đó, còn làm phiền Tử Mạch tiền bối. Lâm Tiêu hướng về phía Tử Mạch chắp tay một cái. Ngay sau đó đem một cái nhẫn chữ vật lấy ra, đưa về phía Tử Mạch, đạo, mời Tử Mạch tiền bối thay ta bảo quản cái nhẫn chữ vật. Qua không mấy ngày, tự mình phong ấn Mỹ Thiên Ma, khả năng thì sẽ từ bên trong đột phá mà ra. Mỹ Thiên Ma bế quan thời gian một tháng đã đem tới. Vì tránh cho Mỹ Thiên Ma ở Nguyên Linh Chỉ bí cảnh bên trong đột phá gặp phải ảnh hưởng, chỉ đành phải đem nhẫn chữ vật giao cho Tử Mạch. Đối với Tử Mạch, hắn cũng không có giấu giếm, bằng không đợi Mỹ Thiên Ma xông phá mà ra, sợ rằng ngay cả Tử Mạch đều bị dọa cho giật mình đi. Nghe vậy, Tử Mạch có chút lăng lăng, không thể không thở dài nói, không hổ Mỹ Thiên Ma, nhẫn chữ vật không gian đặc thù, khó mà dung nhập vào sinh mệnh khí tức, nếu không thì sẽ bạo nổ hủy. Sợ rằng, cũng chỉ có Mỹ Thiên Ma loại này đặc thù chủng tộc, mới có thể đem mình phong ấn, tiến vào bên trong. Ngay sau đó, Tử Mạch liền đem nhẫn chữ vật nhận lấy tới, đi Nguyên Linh Chỉ bí cảnh trên đường. Tử Mạch cũng nói ra một ít liên quan tới Nguyên Linh Chỉ bí cảnh tin tức, cho Lâm Tiêu Đề tỉnh. Nguyên Linh Chỉ bí cảnh, cùng huyền vực có chút tương tự, bên trong có không gian đặc thù, bất quá bí cảnh không gian còn lâu mới có được huyền vực như vậy đại. Chỉ có phương viên mấy ngàn dặm, phương viên mấy ngàn dặm, đối với vũ tôn cường giả mà nói, cũng không tính quá lớn. Một cái đại động tĩnh, cũng có thể dẫn động hơn mấy trăm ngàn trong, rất dễ dàng đưa tới các phe cường giả chú ý. Thông thường mà nói, là bảo đảm có thể tiến vào Nguyên Linh Trì. Tam đại gia tộc cường giả đỉnh cao, ở Nguyên Linh Trì xuất hiện trước, cũng sẽ chọn khiêm tốn làm việc. Giữa hai bên sẽ không tiến hành chân chính quyết đấu, để tránh phe thứ ba đối thủ được lợi. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, bí cảnh bên trong không có trưởng bối trói buộc, lẫn nhau va chạm cũng sẽ thập phân kịch liệt. Đối với tam đại gia tộc mà nói, Nguyên Linh Trì bí cảnh cũng là lẫn nhau tiêu diệt cùng cạnh tranh địa phương. Một điểm này, đối với Lâm Tiêu mà nói, cũng coi là một loại chỗ tốt. Tam đại gia tộc cạnh tranh kịch liệt, liền khó mà lẫn nhau tín nhiệm. Tiến vào bên trong, liền đều là người cạnh tranh. Như vậy thứ nhất, thì tránh miễn tam đại gia tộc thanh niên liên thủ đối phó tình huống của hắn. Nếu không lời nói, đây tuyệt đối là một khoản to đại phiền toái. Bất quá, tam gia trừ Lỗ gia không có hoàn toàn đắc tội bên ngoài, Tào gia cùng người nhà họ Hư, sợ rằng vừa gặp phải, liền là bất tử bất hưu cục diện. Về phần Lỗ gia, chỉ sợ cũng sẽ không nương tay. Dù sao hắn cũng coi là hãm hại qua Lỗ gia thất trọng vũ quân cường giả. Cho nên, Lâm Tiêu tiến vào bên trong, phải nói là nguy hiểm nhiều nhất người cũng không quá đáng. Hơn nữa bí cảnh chỉ là phương viên mấy ngàn dặm, chỉ cần hắn lộ diện một cái, rất dễ dàng đưa tới bị vây công cục diện. Cho nên, Tử Mạch đều không khỏi nhắc nhở, để cho Lâm Tiêu tiến vào Nguyên Linh Chỉ bí cảnh sau khi, phải khiêm tốn một ít làm việc. Mà nguy hiểm nhất thời điểm, chính là Nguyên Linh Chỉ lúc xuất hiện, chẳng những có cường đại linh thú thủ hộ, tất cả mọi người đều hội tụ tập, một khi Lâm Tiêu xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới các phe động thủ. Bất quá, đối với Tử Mạch nhắc nhở, Lâm Tiêu cũng chỉ là gật đầu một cái. Phú quý hiểm trung cầu đạo lý, hắn là như vậy biết. Vả lại, hắn cũng không sợ tam đại gia tộc thanh niên, đến lúc đó ai xui xẻo còn chưa nói được. Nguyên Linh Trì bí cảnh là tam đại gia tộc đối phó hắn địa phương tốt, cũng là hắn đối phó tam đại gia tộc thanh niên tuyệt cao nơi. Đi qua Tử Mạch thúc dục Hư Thiên Phượng Dực, một đêm thêm nửa ngày, đợi đến trưa ngày càng cao treo lúc, Lâm Tiêu bốn người chính là chạy tới Nguyên Linh Trì bí cảnh nơi. Xa xa, phảng phất thật dài một đạo sương mù tường một dạng xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Sương mù này tường đủ để hơn 10 trượng cao, ngàn trượng dài, tràn ngập xâm xâm hắc vụ, mà ở sương mù tường phía trước đã là xuất hiện đại lượng bóng người, thanh niên, người trung niên, lão giả chờ người vây xem, chân có mấy vạn người. Mà ở bí cảnh sương mù tường tối vị trí chính giữa, chính là phân biệt đứng ba cổ đội ngũ, mỗi một cổ đều có 70-80 người vừa tới, thanh niên cùng trung niên cùng lão giả các chiếm một nửa. Trong đó, những thứ kia thân ảnh quen thuộc, cũng là từng cái đất xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Tào Trung Quốc, Hư Tử Lam cũng đến, kia chắc cũng là Lỗ gia tộc dài, tam đại gia tộc tộc trưởng, quả nhiên đều đến đông đủ, thấy kia mấy bóng người. Lâm Tiêu con người có chút ngưng ngưng, chợt, ánh mắt hướng tam gia thanh niên quét qua, ở Tào gia thanh niên chính giữa, đứng ở phía trước, chính là da thịt trắng như tuyết, thanh lệ tuyệt luân mạo mỹ nữ tử, Tào Tuyết Thanh. Ở Tào Tuyết Thanh bên người, chính là đứng ở một cái chớ ước 27-28. Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn thanh niên mặc áo xanh, thanh niên mặc áo xanh này khí tức, so với Tào Tuyết Thanh còn cường thịnh hơn, không nghĩ biết, thanh niên này định lại chính là kia Tào gia đệ nhất thiên tài. Người này, quả thật không đơn giản. Ánh mắt rất nhanh từ Tào gia thanh niên quét về phía Lỗ gia. Lỗ gia, giống vậy có ba tên thanh niên khí thế rất là bất phàm. Một tên trong đó to con, mặt mũi to thiên niên lớn, khí tức cùng Tào gia đệ nhất thiên tài khí tức không sai biệt lắm. Nghĩ đến đó chính là Lỗ gia đệ nhất thiên tài, mà ở hư gia chi trung, Lâm Tiêu chỉ thấy có hai tên thanh niên rất là bất phàm. Bất quá trên người hai người khí tức, cũng cùng Tào gia Lỗ gia xếp hạng thứ nhất thiên tài có chút chênh lệch. Hư gia có bốn gã thiên tài đứng đầu, Hư Vĩ bị ta giết chết, cần phải còn có ba người, chẳng lẽ Hư Trường không ẩn núp với Hư gia xanh trong năm? Lâm Tiêu ánh mắt ở Hư gia còn lại vũ tôn thanh niên quét qua. Bất quá, cuối cùng không có phát hiện bất kỳ tương đối đặc thù thanh niên. Nếu như hắn suy đoán lời nói, Hư Trường không ẩn giấu cũng đủ thâm, chỉ sợ là lần này Nguyên Linh chỉ bí cảnh nguy hiểm nhất nhân vật. Các phe điều động một tên cửu trọng vũ quân, lưỡng danh bát trọng vũ quân, lưỡng danh thất trọng vũ quân, chừng 10 danh vũ quân, tam đại gia tộc thực lực, ngược lại cũng không yếu a. Lâm Tiêu bên người Tử Mạch cũng là không khỏi cảm thán đứng lên. Mà lúc này, bọn họ đã là đến gần đám người, tam đại gia tộc, cùng với các phe mọi người, ánh mắt cũng là rối rít hướng của bọn hắn nhìn tới. Chương 672, hắn càng muốn gặp ngươi. Lâm Tiêu, Tào Tuyết Thanh thứ nhất lên tiếng. Hai mắt phảng phất biến thành vạn cổ hàn băng, một dạng hàn mang chớp động không ngừng. Trên người, đáng sợ hơi lạnh tỏa ra đi ra. Ở Tào Tuyết Thanh lên tiếng sau, trận trận tiếng kinh ngạc thanh âm liên tiếp vang lên. Hắn chính là Lâm Tiêu. Ta xem hắn cũng không có gì đặc biệt địa phương a. Thật là giết Tào Ngọc Hoa, trộm hai đại gia tộc hạch tâm vũ kỹ còn cầm đi đấu giá. Hại chết hai nhà vũ quân, còn đưa tới hai nhà đại chiến nhân vật. Tướng mạo phổ thông, khí chất phổ thông, bất quá trên người khí tức thu liễm được không chút nào khí tức phát ra. Cần phải sẽ không quá đơn giản, hai đại gia tộc mắt lom lom, hắn lại còn dám đến, thật là tự tìm đường chết a. Tào gia tộc dài tự mình dẫn đội cũng không có thể đem bắt. Sợ rằng bản thân cũng cực kỳ bất phàm, nếu không hôm nay hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đó bất quá là dựa vào một cụ cường đại thi khôi cùng tử gia mà thôi. Bất quá tiến vào Nguyên Linh trì bí cảnh sau khi, những thứ này cũng chút nào vô dụng, rõ ràng cho thấy tình thế chắc chắn phải chết. Trận trận tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, tất cả mọi người ánh mắt cũng trước tiên chú ý ở Lâm Tiêu trên người. Chợt, cũng có người đưa mắt chú ý ở Lâm Tiêu bên người Tử Linh cùng Lăng Hổ trên người. Bên cạnh đó chính là Vũ Hoàng chắt gái đi, quả nhiên là đẹp đến thanh linh, so với Tào Tuyết Thanh cũng không kém chút nào. Nghe nói cô gái kia là một gã ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư. Quả nhiên là thiên phú kinh người, cái tuổi này đạt tới ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư. Sợ rằng toàn bộ Đông Nam vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay đi. Linh trì, sợ rằng đều không người có thể cùng nàng cạnh tranh, bên cạnh cái đó hẳn là Lăng Hổ. Phải nói thiên phú kinh người nhất, còn thuộc cái này Lăng Hổ, nắm giữ thiên viêm thánh hổ thể chất, đem tới thậm chí cũng có thể trở thành liền vũ hoàng. Trên lý thuyết mà nói còn có cơ hội thành là võ thánh. Nhược quang quang luận thiên phú, tam đại gia tộc thiên tài, sợ rằng cũng không sánh bằng Lăng Hổ. Không sai, nghe nói Lăng Hổ thiêu đốt tinh huyết, ngay cả Tào Tuyết Thanh cũng có thể bắt. Tuy nói như vậy, bất quá, Lăng gia không có tam đại gia tộc như vậy nội tình. Nghĩ tưởng lớn lên, sợ rằng cũng không dễ dàng. Hơn nữa, tam đại gia tộc chắc chắn sẽ không để mặc cho hắn lớn lên. Cả nơi, tràn đầy nhiệt nghị tiếng. Những thanh âm này mặc dù đều không phải là quá lớn, bất quá dùng võ tôn nhĩ lực cũng có thể nghe rõ, trừ có thể thu liễm khí tức, không có địa phương đặc thù. Nếu không phải lời đồn đãi quá nhiều, ta còn thực sự bắt hắn cho coi thường. Ở Tào Tuyết Thanh bên người, Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên mở miệng nói, thần sắc không có biến hóa quá lớn, hiển nhiên không có đem Lâm Tiêu đám người quá đuổi đập vào trong mắt. Hắn chính là Lâm Tiêu. Ở hư gia người thanh niên trong đám, có một tên thanh niên thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên bất phàm, trừ Tào có triển vọng cùng Lỗ Siêu gia, ta lại có cái thứ ba đối thủ. Mà ở hư gia thanh niên bên trong, cầm đầu đứng hai tên thanh niên, thần sắc đều là rối rít thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Địch ý rõ ràng, Lâm Tiêu, hy vọng có thể cho Tào có triển vọng cùng Hư Trường không mang đến một chút phiền toái. Không nên quá yếu, Lỗ gia thanh niên bên trong, mặt mũi to đại hồng y thanh niên thầm nói. Bị người truyền đi thần như vậy ư, nếu là ta cướp ở Tào Tuyết Thanh đám người trước đánh chết, có thể hay không rất thú vị. Ở mặt mũi to thiên niên lớn bên người, một tên khác hắc y thanh niên chính là cười nói, coi chừng một ít, người này có thể đánh chết Tào Ngọc Hoa, sợ rằng không đơn giản như vậy. Ở tại bên cạnh, một tên khác tông y thanh niên nhắc nhở, ha ha, Tào Ngọc Hoa, ta cũng có thể đánh chết. Hồi y chính là khinh thường cười nói, trừ một đám thanh niên ra, tam đại gia tộc, cùng với thế lực khắp nơi trưởng bối cũng đều là hướng Lâm Tiêu bốn người rối rít nhìn tới. Mà ở ba trong đại gia tộc, Lâm Tiêu đã là thấy một đám người tức giận ánh mắt. Lỗ gia Lỗ Dự, cùng với Tào gia cùng Hư gia một đám cường giả, hai mắt đều là muốn phun ra lửa, bọn họ chớ đại gia tộc, lại bị như thế một tên tiểu bối lắc lư được xoay quanh. Thậm chí bị đưa đến hai nhà khai chiến, tổn hại mất to lớn, nhất là Tào gia, cả tòa số 5 thành Tào gia tộc người, cơ hồ bị diệt, hơn nữa sau chuyện này vẫn không thể đem Lâm Tiêu bắt lại. Đây quả thực là Tào gia to lớn sỉ nhục. Lâm Tiêu, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến. Lúc này, Tào Trung Quốc hai mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, lạnh giọng mở miệng nói, Nguyên Linh Trì bí cảnh, cũng không phải là một gia tộc toàn bộ, ta chỗ này, không có bất kỳ không ổn nào chứ. Lâm Tiêu tức giận đáp lại, thế nào, một tháng thời hạn không tới, chẳng lẽ Tào tộc trưởng muốn động thủ với ta hay sao? Tào Trung Quốc nhướng mày một cái, đạo, Tào gia nói ra lời, tự nhiên định đoạt, hôm nay, chúng ta Tào gia, đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi, Nguyên Linh Trì bí cảnh, cũng quả thật không phải là bất kỳ gia tộc nào toàn bộ. Bất quá, nói đến đây, Tào Trung Quốc thần sắc âm lạnh xuống, Nguyên Linh bên trong ao, bên trong linh thú vô số, nguy hiểm nặng nề, ngươi ước chừng phải lo lắng, ngươi như chết ở trong đó, ta Tào gia cũng sẽ không đảm đương không tuân theo ước định trách nhiệm. Cho dù ai yêu biết, kia cái gọi là chết ở linh thú trong tay, chẳng qua là Tào Trung Quốc thố từ mà thôi. Tào gia thanh niên chặn đánh giết Lâm Tiêu, mới là ý tứ chân chính, cũng không cần Tào tộc trưởng lo lắng. Tào tộc trưởng nên lo lắng, cũng là người Tào gia thiên tài có thể hay không bị linh thú đánh chết ở trong đó đi. Lâm Tiêu cười lạnh đáp lại, ý hắn cũng rất rõ ràng, ý chỉ giết ngược Tào gia thiên tài. Không biết thật sự sợ. Tào Trung Quốc lạnh lùng hừ nói. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng không có đáp lại. Hết thảy, Nguyên Linh Trì bí cảnh bên trong xem hư thực. Vị này, chính là Tử Mạch Huynh cùng Tử Gia tiểu thư chứ. Lúc này, Lỗ Gia Phương Hướng, vóc người thiên về lão béo nhìn Tử Mạch cười nói. Người này, bất ngờ chính là Lỗ Gia tộc dài. Chính là, có gì chỉ giáo. Không đợi Tử Mạch mở miệng, Tử Linh liền là có chút tức giận nói. Chỉ giáo không dám nhận, hiếm thấy Tử tiểu thư cùng Tử Mạch huynh tới khu vực này. Đợi Lỗ mỗ hướng Tử Hoàng để hỏi cho tốt, Lỗ gia tộc dài cười nói, Tiếu diện hổ, Tử Linh trong lòng thầm mắng đạo, Lỗ tộc trưởng có lòng, Tử Mạch cũng khách sáo đất đáp lại một tiếng, Lỗ gia tộc dài, thực cũng đã hắn khó mà phán định ý đồ kia. Lỗ gia lúc này, sợ rằng trong lòng cũng đang thầm vui Lâm Tiêu đưa tới Tào Hư hai nhà khai chiến. Lỗ gia đối với Lâm Tiêu có hay không địch ý, còn rất khó nói, thậm chí muốn mượn Lâm Tiêu tay đối phó hai đại gia tộc cũng khó nói. Hư Vĩ, là ngươi giết, Hư gia người thanh niên trong đám, một tên người mặc chiến bào thanh niên chính là về phía trước đứng ra một bước. Lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu nói, có gì chỉ giáo, Lâm Tiêu không trả lời mà hỏi lại đạo, trực tiếp chính là ngầm thừa nhận, ngươi sẽ đi thấy Hư Vĩ. Chiến bào thanh niên lời ít ý nhiều đất lạnh giọng đáp lại, cũng không có trực tiếp tuyên bố chặn đánh giết Lâm Tiêu. Dù sao Hư gia cũng cam kết qua trong vòng một tháng bất động Lâm Tiêu. Áy náy nghĩ, cũng đã là rất rõ ràng. Lâm Tiêu châm chọc cười nói, ha ha, sợ rằng, hắn càng muốn gặp ngươi. Ngươi, chiến bào thanh niên thần sắc trầm xuống, bị Lâm Tiêu lời nói giận đến cũng không nói ra lời. Thừa miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Bên cạnh, một tên khác áo khoác kiết nhiên thanh niên lãnh đạm mở miệng nói. Suy, mà đang lúc này, phía trước, kia ngàn trượng dài sương mù trên tường, một cổ khí thế đáng sợ cuồn cuộn mà ra, hắc vụ cuồn cuộn, bỗng nhiên tiêu tán ở không, một đạo như mặt nước như vậy dọc theo màn sáng, xuất hiện ở tầm mắt mọi người, tất cả mọi người ánh mắt rối rít đại sáng lên, cấm kỵ tản đi, vậy thì ý nghĩa, Nguyên Linh Trì bí cảnh, chính thức mở ra, chương 673, vì sao, đi, lúc này, cũng không biết ai gọi ra, sau đó lần lượt từng bóng người. Chính là hướng cao 10 trượng màn sáng tiến lên, dục dịch vũ tôn thanh niên, cũng rối rít lên đường, liên tiếp hướng màn sáng kia tiến lên, từ màn sáng bên trong, vọt vào, lên đường, nhìn thấy tình hình trước mắt, Tào Trung Quốc cũng hướng Tào Gia Vũ Tôn thanh niên mở miệng nói. Nghe vậy, Tào Gia 30-40 tới danh 30 dưới đây Vũ Tôn thanh niên. Rối rít đứng dậy, hướng màn sáng kia tiến lên, ở đứng dậy trước, Tào Tuyết Thanh không quên quay đầu về Lâm Tiêu nói, tiến vào Nguyên Linh Chỉ bí cảnh, không có người có thể cứu ngươi. Dứt lời, chính là xoay người, hướng màn sáng kia tiến lên, Tào có triển vọng chính là hướng Lỗ Siêu, cùng với hư gia người thanh niên bầy liếc mắt nhìn, rồi sau đó chính là lấy cực nhanh tốc độ, xông vào kia bí cảnh màn sáng bên trong, sau đó, Lỗ gia cùng hư gia thanh niên, cũng là rối rít lên đường, lần lượt hướng bí cảnh phóng tới, dù sao, Nguyên Linh Trì bí cảnh bên trong, trừ Nguyên Linh Trì ra, còn có những cơ duyên khác, bí cảnh vốn cũng không phải là quá lớn, sớm tiến vào trước, tự nhiên có thể cướp được một ít tiên cơ. Vì vậy, cấm kỵ hắc vụ tản ra đi, một đám người rối rít không nhịn được lên đường, vừa tiến vào bí cảnh, vô luận như thế nào, các người cũng sẽ bị tùy ý phân phối đến một cái địa phương nào đó. Đều tự lo lắng một ít, lúc này, Tử Mạch hướng về phía Lâm Tiêu ba người nhắc nhở nói. Gật đầu một cái, Lâm Tiêu cùng Tử Linh cùng Lăng Hổ liếc nhau một cái. Đạo, chúng ta cũng lên đường thôi. Hai người cũng là gật đầu một cái, rồi sau đó chính là cùng Lâm Tiêu cùng đứng dậy, đạp nguyên khí hóa rực, hướng bí cảnh cửa vào tiến lên. Suy, đang hướng vào màn sáng một sát na, Lâm Tiêu chính là cảm nhận được một cổ không tên lực lượng, lồng khoác ở trên người, đưa hắn nói ra kéo vào đi, thoáng cái cũng không biết kéo vào đi bao nhiêu cự ly. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy đầu trở nên hoảng hốt, rồi sau đó, một mảnh ánh sáng chính là tiến vào hắn trong tầm mắt. Trước mắt, trùng trùng điệp điệp, xanh tươi rậm rạp bạc phơ, cổ thụ chọc trời, dai mộc xanh dờn, có kích chảy xuống suối chảy thác tuôn, có dốc rách lưu động dòng suối, có lởm chởm liệt kê quái thạch, cũng có người thể như vậy to dây dưa lão đằng, giống như là cầu long quay quanh, còn có mơ hồ hổ gầm vượn hú tiếng truyền tới, nhất phái nguyên thủy xâm lâm cảnh tượng, trong hư không, liếc nhìn lại, tuy không kiều dương, lại bầu trời xanh ngàn dặm. Cả vùng không gian, tràn đầy đậm đà thiên địa linh khí, Nguyên Linh Trì bí cảnh, quả thật là kỳ lạ, cảm thụ khí lạnh lẽo hơi thở, Lâm Tiêu đều không thể không thở dài nói, nhưng mà chỉ là ở trên hư không dừng lại một hồi thời gian. Một đạo tiếng ầm ầm thanh âm, bắt đầu từ hơn 10 dặm bên ngoài truyền tới, ung ung, kèm theo âm tiếng, phía trước một ngọn núi, ầm ầm ngào sập xuống, cuồn cuộn cho bụi toát ra, ngay sau đó, một trận to lớn hống khiếu âm thanh âm vang lên tới. Âm, âm, âm, hào quang óng ánh ở hơn 10 dặm bên ngoài phía trước kích phát ra. Thật lớn vô cùng năng lượng bộc phát ra. Phía trước cây rừng như tuyết như vậy, một mảng lớn một miếng đất lớn đảo sập xuống. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là thấy, một người một thú bóng người lên lên xuống xuống. Chiến đấu thập phân kịch liệt, tam trọng vũ tôn cùng ngũ giai sơ cấp linh sư đang chiến đấu. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, chỉ thấy kia chiến đấu không ngừng hướng tha phương hướng đến gần mà tới. Một tên 25-26 thanh niên mặc áo vàng, đang cùng một con linh sư vật lộn, đáng sợ lực va đập đo, không ngừng bộc phát ra, nói chính xác, hẳn là thanh niên mặc áo vàng này bị linh sư đánh bẹp đến. Cùng đồng giai thực lực linh sư so sánh, thanh niên mặc áo vàng lực lượng, rõ ràng không địch lại đầu kia linh sư, một bên chiến đấu. Không bên không ngừng né tránh, lui về phía sau ra, mà ở thanh niên mặc áo vàng thối lui ra sau khi. Linh sư sư tử móng vỗ vào thanh niên mặc áo vàng vị trí trước kia. Đỉnh núi không ngừng bị chụp sụp đổ, cổ mộc cũng bị chụp bạo toái. Nhìn thấy trước mắt một màn, Lâm Tiêu cũng không khỏi than thầm, là thanh niên mặc áo vàng này quá xui xẻo, hay lại là nơi này linh thú quá dày đặc, vừa tiến vào bí cảnh, liền bị một người cường đại linh sư công kích. Bị đánh hiểm tượng hoàn sinh. Hay a, lúc này, thanh niên mặc áo vàng một chiêu vũ kỹ cường đại thi triển mà ra. Sáng chói kiếm mang bộc phát ra, tia sáng chói mắt kích động vô cùng lực lượng, hướng linh sư gần chém đi. Giống, lúc này, linh sư bỗng nhiên há miệng to như chậu máu, thanh âm kinh thiên động địa, cuồn cuộn sóng âm năng lượng, tự linh sư trong miệng bộc phát ra, đánh vào ở thanh niên mặc áo vàng kiếm mang thượng, thanh niên mặc áo vàng kiếm mang tiết tiết tan vỡ, cuối cùng sóng âm ảnh hưởng đến trên người. Thanh niên mặc áo vàng búng máu tươi lớn phun ra, toàn bộ xa xa bay ngược ra đến. Thân thể, cùng Lâm Tiêu đã là rất gần. Giống, lúc này, linh sư hét lớn một tiếng, hai cái vai u thịt bắp chân sau tại trong hư không chợt đất đặng. Thân hình khổng lồ đạp linh khí hóa rực, chợt hướng thanh niên mặc áo vàng xông lại, sắc bén sư tử móng, nhô lên cao hướng thanh niên mặc áo vàng phát sát mà tới. Huyết đài, cứu ta, thấy Lâm Tiêu đứng ở trong hư không, Hoàng Y phảng phất thấy rơm rạ cứu mạng một dạng liền vội vàng kêu cứu. Nếu đối phương cùng mình không thù, Lâm Tiêu ngược lại cũng không làm được thấy chết mà không cứu chuyện. Lúc này một quyền nghịch loạn nhị thức đánh ra, sáng chói quyền lực nghịch loạn vô cùng, hội tụ thành một đạo hoành thiên dài trụ một dạng hướng linh sư sâu không đi. Không khí chung quanh phảng phất cũng nghịch loạn đứng lên, giống, cảm nhận được này cổ quyền mang uy hiếp, linh sư đang hướng tới đồng thời, liền vội vàng phát ra một trận sư tử gầm, cuồn cuộn sóng âm từ chậu máu miệng to bên trong bộc phát ra. Ngăn trở hướng nghịch loạn quyền mang, trận trận âm tiếng truyền ra, vô cùng nghịch loạn quyền mang, đem linh sư sóng âm năng lượng tan vỡ quá khứ, bùng nổ ra hạo đại vô bỉ ba động, đánh vào linh sư trên người, linh sư bị chấn lui ra ngoài, linh sư trên người, đã là thấy không ít vết máu, giống, một sát na này, linh sư cũng cảm nhận được Lâm Tiêu cường đại, trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi muốn. Phát ra một trận không cam lòng giống giận sau khi, liền xoay người chạy thục mạng. Đối với cái này đầu linh sư, Lâm Tiêu cũng không có truy kích đi, để tránh gây thêm rắc rối. Ngươi không sao chứ? Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về bên người, tránh cho tại trong hư không lập ở thân thể thanh niên mặc áo vàng. Mở miệng nói, không việc gì, thanh niên mặc áo vàng vừa nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chủy thủ, uể oải khí tức đột nhiên nổi lên. Cả người chợt hướng Lâm Tiêu vọt tới, cường đại một đòn, ác lực vô cùng đất hướng Lâm Tiêu đâm tới, trong miệng phát ra một trận lạnh lẽo tiếng hét lớn thanh âm. Đi chết đi, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, hắn đều có chút không nghĩ tới, thiếu chút nữa bị linh sư đánh chết thanh niên, lúc này, lại đột nhiên muốn ám sát hắn, nhìn chớp mắt vọt tới thanh niên mặc áo vàng, Lâm Tiêu bên phải duỗi tay ra, thủ trưởng chặt chẽ chụp vào Hoàng Y chủy thủ. Cheng! Một trận vang vang chi tiếng vang lên, Lâm Tiêu mới vào nghề nhục trưởng, chặt chẽ chộp vào thanh niên trên chủy thủ, làm cho chủy thủ dừng ở trước người mình. Khoảng cách gần như vậy, thấy Lâm Tiêu mới vào nghề nhục trưởng chặt chẽ bắt chủy thủ. Hơn nữa còn không chút nào bị phá vỡ, thanh niên mặc áo vàng nhất thời mãnh kinh, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể bắt được ta chủy thủ? Vì sao phải động thủ với ta? Không trả lời thanh niên mặc áo vàng vấn đề, Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn thanh niên mặc áo vàng, hỏi, bởi vì, thanh niên mặc áo vàng mặc dù khiếp sợ với Lâm Tiêu có thể bắt được chủy thủ. Bất quá, nhưng cũng thập phân bén nhạy, ở mở miệng đưa tới Lâm Tiêu chú ý lúc, thủ trưởng buông ra chủy thủ, cả người chợt chợt lui đi, chương 674, sấm thể cấm nguyên tán. Ngươi là Lâm Tiêu, ở bạo lui ra ngoài đồng thời, thanh niên mặc áo vàng đại uống. Lâm Tiêu thần sắc có chút đông lại một cái, cũng bởi vì biết là hắn, liền muốn động thủ với hắn. Ngươi chạy sao? Lâm Tiêu đạp nguyên khí hóa rực, gia trì linh lực, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trước ra, rất nhanh chính là truy kích đến thanh niên mặc áo vàng phụ cận. Tùy ý một quyền, hướng thanh niên mặc áo vàng đập tới, thanh niên mặc áo vàng chẳng qua là tam trọng vũ tôn cảnh giới. Lấy hắn thực lực bây giờ, nếu là đem hết toàn lực lời nói, một đòn đủ để thanh niên mặc áo vàng đánh chết, cho nên Lâm Tiêu cũng không có đem hết toàn lực ở giết thanh niên mặc áo vàng trước, hắn còn muốn đem chuyện này hỏi rõ. Nhìn thấy Lâm Tiêu tốc độ nhanh như vậy, Hoàng Y thần sắc biến đổi, liền vội vàng một quyền đẩy ra, oanh ngăn cản hướng Lâm Tiêu quả đấm. Một tiếng vang lớn, thanh niên mặc áo vàng quả đấm trực tiếp bị Lâm Tiêu quả đấm chấn lui ra ngoài. Mặc dù Lâm Tiêu một kích này không có đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải thanh niên mặc áo vàng có thể ngăn trở. Đem thanh niên mặc áo vàng quả đấm chấn lui ra ngoài sau, Lâm Tiêu vô cùng quả đấm tiếp tục đập về phía thanh niên mặc áo vàng ngực. Cong, liên tục lại một âm thanh trận vang, Lâm Tiêu quả đấm nặng nề nện ở thanh niên mặc áo vàng trên ngực, nhưng mà cũng không có Lâm Tiêu tưởng tượng như vậy, đem thanh niên mặc áo vàng trực tiếp bị thương nặng. Lâm Tiêu chỉ cảm giác mình quả đấm phảng phất nện ở phương diện binh khí một dạng đáng sợ lực tinh. Thần sức lực bị ngăn cản mà ra, đem thanh niên mặc áo vàng áo quần cũng bạo nổ vỡ đi ra. thanh niên mặc áo vàng thân thể bị chấn lui ra ngoài, đồng thời một cái kim nát nát khôi giáp nhất thời xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Phòng ngự khôi giáp, Lâm Tiêu nhất thời giật mình nói, là Vạn Tưởng các đấu giá phòng ngự khôi giáp, ngươi là người nhà họ Lỗ, ở Tào gia số 4 thành Vạn Tưởng các phòng đấu giá Long Tiên Trung Thiên Đan lúc. Chuyện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, chính là một bộ có thể phòng ngự vũ tôn lục trọng lực lượng khôi giáp. Kia khôi giáp, chính là bị Tứ Hào Bao Xương chụp đi, cũng chính là Lỗ Dự chụp đi. Lâm Tiêu còn nhận ra, chính là trước mắt bộ giáp này, nếu thanh niên mặc áo vàng này xuyên chính là bộ giáp này, kia nhất định là Lỗ gia thanh niên không thể nghi ngờ. Có thể có được Lỗ Dự khôi giáp, nghĩ đến thanh niên mặc áo vàng này cùng Lỗ Dự quan hệ không bình thường. Kia thanh niên mặc áo vàng này muốn giết hắn, vậy cũng liền có thể lý giải. Không sai, Lỗ Dự, chính là ta gia gia, người cướp đi Long Tiên Trung Thiên Đan, để cho gia gia ta thụ trách, để cho ta Lỗ gia bị tổn thất to lớn. Hết thảy các thứ này, đều phải ngươi trả lại. Đang lùi lại đi ra ngoài đồng thời, Lỗ gia thanh niên lạnh uống, mặc dù bị đẩy lui, nhưng có khôi giáp phòng ngự, một kích này cũng không có để cho hắn bị thương. Nếu như ngươi cho rằng là bộ giáp này có thể cứu ngươi, vậy thì lầm to. Lâm Tiêu hai mắt có chút đông lại một cái, nguyên khí hóa dược thêm linh lực, lần nữa bạo hướng mà ra, nắm tay phải nắm chặt, bạo tạc tính chất lực lượng tại hắn bắp thịt bên trong dâng lên. Bàng bạc nguyên lực cũng từ hắn đan điền phía ngoài nhất ba tầng hỗn độn tầng thượng sôi trào mãnh liệt mà ra, hội tụ vào hắn trên nắm tay, cuồng bạo vũ ý bạo hiện ra, bao phủ ở trên cánh tay hắn, tứ phẩm cao cấp linh lực đồng thời cũng gia trì đến hắn trên nắm tay, trừ thúc dục đan điền dị tượng ra, đã là Lâm Tiêu tối cường nhục thân công kích. Thứ nhất, hắn rất muốn thử một chút, hắn mạnh nhất mới vào nghề nhục quyền, uy lực cường đại bao nhiêu, có thể hay không phá vỡ khôi giáp binh khí. Thứ hai, hắn đối với Lỗ gia thanh niên đã động sát tâm, hưu, trong nháy mắt lần nữa xông về Lỗ gia thanh niên trước người, cuồng bạo vô cùng quả đấm, dường như muốn đâm bảo không khí một dạng nặng nề đập về phía Lỗ gia thanh niên ngực, nện ở kim nát nát trên khôi giáp. Cong, một trận kim loại vang lớn bộc phát ra, Lâm Tiêu uy mãnh tuyệt luân quả đấm còn như nhân hình binh khí một dạng đem khôi giáp đập phá tan đến quả đấm nơi, đã là lõm đi vào một tấc cự ly. Phốp, Lỗ gia thanh niên trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra, cả người bị đập bay ra ngoài, tà tà xông về mặt đất cây rừng bên trong. Một trận vang lớn, Lỗ gia thanh niên thân thể đập trên mặt đất bị đập ra một cái hố to, cuồn cuộn cho bụi toát ra, chung quanh xâm lâm bị mảng lớn tồi đỗ lại trình bày. Hiu, Lâm Tiêu thân thể rất nhanh bay xuống phương viên 100 mét hố to trên, hắn đã là thấy một quyền này uy lực, nếu là Lỗ gia thanh niên không có mặc phòng ngự khôi giáp lời nói, sợ rằng thân thể đều bị hắn đánh nát, tức đã là như vậy, sợ rằng không chết cũng là bị thương nặng. Đợi đến cho bụi tản đi, Lỗ gia thanh niên chật vật thân thể xuất hiện ở trong hố lớn, khóe miệng tràn đầy vết máu, cả người cũng là nằm ở trong hố lớn. Không hổ là khuấy động tào hư người hai nhà vật, quả nhiên rất mạnh. Lỗ gia thanh niên xoa một chút khóe miệng vết máu, hai mắt dữ tợn nhìn về Lâm Tiêu, nhất thời cười lạnh, bất quá, cường đại đi nữa như thế nào, hôm nay, ngươi còn chưa phải là phải bỏ mạng ở ta Lỗ Hồng trong tay. Chỉ bằng ngươi, Lâm Tiêu không khỏi lăng lăng, tên này là Lỗ Hồng gia hỏa, cũng sắp không động đậy, lại còn tuyên bố muốn giết hắn. Không sai, ngươi rất cường đại, so với ta Lỗ gia ngày thứ ba mới Lỗ Cánh La, sợ rằng cũng chắc chắn mạnh hơn. Thậm chí cũng có thể cùng ngày thứ hai mới Lỗ Khải sánh vai. Bất quá, vừa nói, Lỗ Hồng trên mặt lộ ra giữ tợn nụ cười. Ở ta chùy thủ đâm về phía ngươi lúc, ngươi đã trúng ta ngũ phẩm sơ cấp sấm thể cấm nguyên tán. Bây giờ, thời gian đã đến, ngươi nguyên lực, sợ rằng đã không cách nào đang thúc dục động. Ha ha ha, sấm thể cấm nguyên tán. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, sấm thể cấm nguyên tán, chính như tên. Là một loại vô sắc vô vị thuốc bột, một khi huơi ra, liền sẽ tự động bám vào hướng người nhục thân, từ thân thể người đồng hồ, nhanh chóng thấm vào bên trong cơ thể, ghé vào nguyên lực chứa đan điền bên ngoài, đem nguyên lực cấm cố trong đan điền, gắt ra đem nguyên lực bọc lại, làm cho nguyên lực không cách nào thúc dục. Loại thuốc này tán, yêu cầu vô cùng chân quý đất viêm thấm nước miếng mới có thể luyện chế. Phẩm cấp, liền nhìn thuốc chủ yếu tài đất viêm thấm nước miếng nổi lên niên đại. còn có luyện chế thuốc bột linh khống sư, mà sấm thể cấm nguyên tán phẩm cấp, đó là có thể cấm cố ở tương ứng cấp bậc tu vi võ giả. Là một loại chỗ dùng cực lớn thuốc bột, bất quá, đất viêm thấm nước miếng, yêu cầu đặc thù nhiệt viêm địa vực, còn giấu ở thật sâu đáy, có thể nói là có thể gặp không thể cầu. Không nghĩ tới, chỉ là tam trọng vũ tôn tu vi lỗ hồng, lại nắm giữ sấm thể cấm nguyên tán, cơ hồ là ở trong chớp mắt, Lâm Tiêu bắt đầu thúc dục lên nguyên lực, mà ở hắn đan điền chung quanh, phảng phất bị nghiêu bì đường gắt gao dính lên một dạng nguyên lực căn bản là không có cách lưu. Chuyển mà ra, mênh mông đến đâu vô cùng nguyên lực, không cách nào lao ra sấm thể cấm nguyên tán bọc, cũng hiển nhiên chút nào vô dụng. Nhìn thấy Lâm Tiêu bây giờ bộ dáng, lỗ hồng càng ngông cuồng đất cười lớn, ha ha ha Lâm Tiêu, ngươi sẽ chờ chịu chết đi, bên trong ta sấm thể cấm nguyên tán, trong vòng một canh giờ, ngươi căn bản là không có cách vận chuyển nguyên lực. Vừa nói, lỗ hồng chống giữ bị thương nặng thân thể, khó khăn từ trên mặt đất bò dậy, đứng ở trong hố lớn, nói chính xác, là ra ra ta sấm thể cấm nguyên tán, toàn bộ lỗ ra, chỉ lần này một phần, chân quý như vậy đồ vật. Coi như là lỗ khải lỗ siêu cũng không có, chính là ta cứu mạng chi bảo. Lỗ hồng hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nói tiếp, bất quá, người mang mấy trăm khối thanh linh thạch, còn có hư thiên phượng dực, nói không chừng còn có cái gì khác bảo bối tốt. Sấm thể cấm nguyên tán dùng ở trên thân thể ngươi, có thể nói là cực kỳ đáng giá a. Ha ha ha, vừa nói, lỗ hồng cưỡng ép vận chuyển nguyên lực đến, trên người mơ hồ có khí tức tản mát ra. Chương 675 cùng các ngươi có liên quan. Vốn là, ngươi có thể không cần chết, thậm chí có thể giết ta. Đáng tiếc a, ngươi chậm, bây giờ, ngươi có thể đi chết. Dứt lời, lỗ hồng có chút khó khăn về phía trước đánh ra một quyền. Một đạo không phải là quá mạnh mẽ quyền mang kích thích ra. Chói mắt quyền mang, chỉ là mang theo vũ tôn một, hai thành lực lượng. Hướng Lâm Tiêu bắn ra, mặc dù, lấy lỗ hồng bây giờ bị thương nặng trạng thái. Thi triển ra một kích này lực lượng không đủ cường đại. Nhưng đối với nguyên lực bị cấm Lâm Tiêu, nhất định là hẳn phải chết một đòn. Lúc này, lỗ hồng phảng phất đều đã thấy Lâm Tiêu bị một quyền đánh giết hình ảnh. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, thân thể ta còn đứng ở trong hư không sao? Vậy mà lúc này, lỗ hồng chỉ nghe Lâm Tiêu có chút lạnh lùng thanh âm từ trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, lỗ hồng chính là thấy một đạo to lớn linh ấn từ mi tâm kích phát ra. Ngăn trở ở hắn quyền mang thượng, sau đó, oanh, một tiếng vang lớn, lỗ hồng quyền mang, chính là bạo nổ vỡ đi ra, cùng linh ấn đồng thời, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, hướng xung quanh từ từ tiêu tán. Ngươi, ngươi chính là tứ phẩm cao cấp linh khống sư, đang cảm thụ đến Lâm Tiêu cổ linh lực kia ba động. Lỗ hồng thần sắc đại biến đứng lên, hắn bây giờ mới phục hồi tinh thần lại, mặc dù Lâm Tiêu nguyên lực bị cấm, dưới chân đã không có nguyên khí hóa dực. Bất quá Lâm Tiêu thân thể, như cũ còn đứng ở trong hư không, đó chính là nói rõ, Lâm Tiêu có thể khống đã phi hành, là một gã ơ linh khống sư, đã là tương đối rõ ràng, chẳng qua là, hắn lúc trước không có phát hiện a. ngantiuyen.com/ sấm thể cấm nguyên tán. Chỉ cấm cố nguyên lực, đối với trong đầu linh lực chút nào không có hiệu quả. Lâm Tiêu là một gã tứ phẩm cao cấp linh khống sư. Lấy hắn bây giờ bị thương nặng tình huống, đừng nói giết Lâm Tiêu, có thể hay không từ Lâm Tiêu trong tay chạy trốn, cũng là cái vấn đề. Lỗ hồng bây giờ bắt đầu hối hận lấy thực lực của hắn, còn muốn thiết kế tới đánh chết Lâm Tiêu. Hắn vô cùng chân quý sấm thể cấm nguyên tán, căn bản giết không tứ phẩm cao cấp linh khống sư Lâm Tiêu. Bất quá, ai cũng chưa nói cho hắn biết Lâm Tiêu hay lại là tứ phẩm cao cấp linh khống sư a. Sớm biết, hắn nơi nào sẽ còn dùng loại phương pháp này tới đánh chết Lâm Tiêu. Chẳng những lãng phí sấm thể cấm nguyên tán, còn hoàn toàn đắc tội Lâm Tiêu, thoáng cái lâm vào trong nguy hiểm. Lâm Tiêu, ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta là lỗ dự tôn tử. Ngươi giết ta, ra ra ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, lỗ hồng sợ hãi, bắt đầu dùng lỗ dự thân phận đối với Lâm Tiêu uy hiếp. Tào Thiên Triều ta cũng không sợ. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chính là một cái lỗ dự. Lâm Tiêu trên mặt đã là lộ ra tức giận, đôi trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Mặc dù, sấm thể cấm nguyên tán đối với hắn không nhiều lắm chỗ dùng. Một lúc lâu sau, dược liệu thì sẽ tiêu tán. Bất quá, giờ này bên trong, nếu để cho gặp phải cao thủ mạnh mẽ, hoặc là cường đại linh thú lời nói, cũng sẽ mang đến cho hắn to đại phiền toái. Bây giờ, ngươi có thể đi chết. Vừa nói, Lâm Tiêu liền muốn động thủ, nhưng mà đang lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ phía trước truyền tới, dừng tay. Ở cuồn cuộn hét lớn bên trong, lần lượt từng bóng người đạp nguyên khí hóa dực từ phía trước bạo cướp mà tới, tổng cộng có 10 người, trong 10 người có 8 người là sơ giai vũ tôn, nhất trọng đến tam trọng đều có, chỉ có 2 người đạt tới tứ trọng vũ tôn cảnh giới. Ở 10 người xuất hiện ở một sát na, chính là vây ở Lâm Tiêu chung quanh. Lâm đứng ở trong hư không, ta giết hắn, cùng các ngươi có liên quan? Lâm Tiêu khẽ cau mày, lạnh giọng hỏi, xem ra chỗ này quả nhiên không phải là quá lớn, đi vào vũ tôn thanh niên, chỉ sợ cũng chỉ có hơn ngàn người, mà nơi này nháo trò điều động tĩnh, rất nhanh thì dẫn một đám người, mặc dù chúng ta cùng Lỗ gia không liên quan, bất quá, chúng ta lại nghĩ tưởng cứu người nhà họ Lỗ. Lúc này, năm ấy gần 30, tứ trọng vũ tôn thanh niên áo xám thứ nhất nói thẳng đạo, ngăn lại hắn, ta Lỗ Hồng thề, chúng ta Lỗ gia, tất nhiên sẽ cùng các ngươi giao hảo. Thấy một đám người xuất hiện, Lỗ Hồng sinh ra hy vọng, vội vàng hướng kia mở miệng thanh niên áo xám nói. Hắn cũng biết, thanh niên áo xám ý tứ, chính là muốn ngồi bọn họ Lỗ gia. Ở loại địa phương này, ngồi bọn họ tam đại gia tộc thuyền lớn, nhất định có không ít chỗ tốt, rất ý nghĩ tốt, bất quá, tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Đã biết một đám người ý đồ, Lâm Tiêu cũng sẽ không nói nhảm, trong đầu linh lực dũng động, trực tiếp đem thôn thiên thanh hỏa linh năng thúc dục đi ra. Lấy Lỗ Hồng tình huống bây giờ, sợ rằng ngay cả một đòn đều không cách nào lại thi triển. Không thi triển linh kỹ thuần túy linh năng, đủ để đem tùy tiện đánh chết. Linh năng, Lỗ Hồng cùng chung quanh 10 người rối rít cả kinh, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến. Lâm Tiêu lại vẫn nắm giữ linh năng, động thủ, đang khiếp sợ đồng thời. Thanh niên áo xám lập quát một tiếng, cả người vọt tới trước ra. Vô cùng kiếm mang đối không chặt chém mà ra, những người khác cũng rối rít động thủ, hướng Lâm Tiêu vây công mà tới, nhưng mà, bất kỳ công kích nào cũng chậm, Lâm Tiêu thôn thiên thanh hỏa linh năng, đã là vọt tới Lỗ Hồng phụ cận, hướng Lỗ Hồng thân thể tiến lên, suy, nhưng mà đang lúc này, một đạo hào quang óng ánh sáng lên, đem Lỗ Hồng thân thể bọc lại, lấy cực nhanh tốc độ, về phía sau chợt lui mà ra. Vọt thẳng đến 10 người bên ngoài ngàn trượng bên ngoài trên ngọn núi. Chạy trốn phù triện, Lâm Tiêu hơi kinh hãi, xem ra kia Lỗ Dự đối với Lỗ Hồng hay lại là cưng chiều rất a. Nhiều như vậy bảo mệnh thủ đoạn cũng cho Lỗ Hồng. Ở vô hụt sau khi, Lâm Tiêu thúc dục thôn thiên thanh hỏa linh năng, ngược lại đánh vào hướng tên kia tứ trọng vũ tôn kiếm mang. Cùng lúc đó, cả người hắn đã là khống chế linh lực đến thân thể. Phóng lên cao, một đám người công kích đều rối rít uổng công vô ích, đối oanh chung một chỗ, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, đáng sợ ba động cuồn cuộn mà ra. Ở cường đại ba động xuống, Lâm Tiêu thân thể bị chấn đẩy cao hơn, bất quá cũng may, gần là một đám sơ giai vũ tôn cùng lưỡng danh tứ trọng vũ tôn công kích. Hắn linh lực tốc độ còn không thấp hơn mấy người tốc độ công kích, chỉ là bị đẩy tới mà thôi, cũng không có chân chính lực lượng cường đại ảnh hưởng đến. Giết hắn, nhanh giết hắn, hắn nguyên lực bị sấm thể cấm nguyên tán cấm cố, hắn chỉ có thể thúc dục linh lực. Lúc này, trên đỉnh núi Lỗ Hồng điên cuồng đại uống, thanh âm tràn đầy tức giận cùng sát ý, thì ra là như vậy. Thanh niên áo xám đám người rối rít thư thái, khó trách Lâm Tiêu chiến lực cùng trong tin đồn không hợp. Giết hắn, hắn người mang trọng bảo, hư gia cùng Lỗ gia cũng ra cách xù thù lao. Lúc này, một tên khác tứ trọng vũ tôn thanh niên cũng lớn uống. Cả người nghiêng phóng lên cao, nhanh chóng hướng Lâm Tiêu xông lại. Nghe vậy, những người khác vừa tựa như bị đánh máu gà một dạng người người tinh thần phấn chấn. Tốc độ thôi phát đến cực kỳ. Nguyên lai, cứu người nhà họ Lỗ, chỉ là các ngươi thuận tay mà thôi. Giết ta, mới là các ngươi chân chính mục đích chứ. Nhìn vọt tới mấy người, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng. Trong đầu linh lực dũng động, trực tiếp đem thôn thiên quyết thúc dục đi ra. Hắn tứ phẩm cao cấp linh lực, vốn là có thể lực chiến ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư hoặc sơ giai vũ tôn. Lúc này cộng thêm linh năng cùng linh kỹ, không sợ chút nào 10 người này. Chương 676, đại ca tha mạng. Suy suy, trong một sát na, Lâm Tiêu phía dưới, một cái to lớn hắc thanh tuyền qua đột nhiên xuất hiện. Cực độ khí tức kinh khủng, Tự hắc thanh tuyền qua thượng lan tràn ra, đáng sợ thôn phệ cùng thiêu hủy lực lượng, từ vòng xoáy thượng cuồn cuộn đi ra, không gian xung quanh cũng ảm đạm xuống, phảng phất cả vùng không gian đều phải bị cắn nuốt đi vào. Cùng lúc đó, đáng sợ thiêu hủy khí tức tràn ngập thiên địa, khắp nơi không khí phảng phất đều phải sôi trào. Cái gì? Thôn phệ lực lượng, xông đến nhanh nhất lưỡng danh tứ trọng vũ tôn thanh niên. Hoảng sợ biến sắc, kinh khủng nuốt hấp lực đo, đã bao phủ ở trên người bọn họ, đem thân thể bọn họ, chợt về phía trước vực sâu như vậy vòng xoáy hấp xả quá khứ. Không được, lui, những người khác cũng rối rít biến sắc, liền vội vàng thúc giục tốc độ nhanh nhất, về phía sau chợt lui đi, nhưng mà, bọn họ lao ra tốc độ vốn là nhanh, cự ly lại gần. Nhất là lưỡng danh tứ trọng vũ tôn, trước tiên liền bị đáng sợ hắc thanh tuyền qua thôn phệ quá khứ. Thân thể đã là không có vào đến hắc thanh tuyền qua bên trong. Không, từng trận kinh hãi tiếng kêu to thanh âm liên tiếp, lưỡng danh tứ trọng vũ tôn thanh niên, chớp mắt chính là biến mất. Sau đó lần lượt từng bóng người, cũng liên tiếp bị nuốt vào đến hắc thanh tuyền qua chính giữa. Kịch liệt, suy suy, chi tiếng vang lên tới. Cuối cùng, có 7 người bị nuốt vào hắc thanh tuyền qua. Chỉ có 3 gã cự ly xa nhất thanh niên kiếm lui ra ngoài, suy suy, rất nhanh thời gian, kinh khủng kia hắc thanh tuyền qua đã từ từ tiêu tán. 7 tên vũ tôn thanh niên thân thể cũng theo hắc thanh tuyền qua tiêu tán ở không. Cái gì? Nhìn thấy trước mắt một màn, ngàn trượng bên ngoài trên ngọn núi lỗ hồng cả kinh thất sắc, trong đôi mắt lộ ra nồng nặc sợ hãi. Kia hắc thanh tuyền qua lại kinh khủng như vậy, trực tiếp đem 7 tên sơ giai vũ tôn toàn bộ đều nuốt giết. Từ Tử Lý Đào Sinh Ba trên mặt người giống vậy phủ đầy kinh hoàng. Ở kinh khủng kia thôn phệ lực lượng bao phủ xuống, bọn họ căn bản ngay cả công kích đều không thi triển được. Cũng còn khá cự ly xa một chút, thôn phệ 7 người sau, lực lượng cũng tiêu yếu một ít, nếu không, bọn họ liền muốn cùng 7 người như thế, chết thảm ở thôn phệ trong vòng xoáy, ngay cả thi hài cũng sẽ không còn lại, bọn họ nơi nào có nghĩ đến. Cái này nguyên lực bị cấm cố lâm tiêu, dựa hết vào linh lực, vẫn còn có kinh khủng như vậy công kích, một chiêu giết chết 7 người, ngay cả lưỡng danh tứ trọng vũ tôn đều bị giết, bọn họ ở đâu là lâm tiêu đối thủ, buồn cười bọn họ lại mơ ước lâm tiêu trên người bảo vật cùng lỗ gia hư gia tưởng thường. Nếu là lâm tiêu nguyên lực không có bị cấm cố, chiến lực sẽ cường đại bao nhiêu, bọn họ nhất định chính là tại tìm chết a. Ba vị, các ngươi còn muốn giết ta lãnh thưởng sao? Lúc này, Lâm Tiêu hướng 3 người liếc mắt nhìn, hài hước nói, 3 trong lòng người rối rít run lên, chợt lắc đầu, Lâm Tiêu đại ca tha mạng, chúng ta cũng chỉ là nhất thời bị lợi ích làm mờ đầu óc. Mời Lâm Tiêu đại ca nương tay cho, không sai, xin Lâm Tiêu đại ca tha mạng, chúng ta nguyện ý vì Lâm Tiêu đại ca hiệu lực, chỉ cần Lâm Tiêu đại ca một câu nói, chúng ta không chối từ. 3 người liên tục ăn nói khép nép đất cầu xin tha thứ. Lúc này đối diện Lâm Tiêu, bọn họ nơi nào còn có phản kháng dũng khí. Tốt lắm, ta cho các ngươi một cơ hội, ai đem lỗ hồng giết, ta sẽ bỏ qua hắn. Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía 3 người nói, lỗ hồng trong lòng run lên, lấy hắn tình huống bây giờ, nơi nào còn có phản kháng 3 người thực lực, trong tay hắn lá bài tẩy cũng tận ra. Nếu như 3 người phải đối phó hắn lời nói, chỗ hắn cảnh, thật sự nguy hiểm, mà đang nghe được Lâm Tiêu lời nói sau. 3 tên thanh niên đều đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng trên đỉnh núi lỗ hồng. Trong mắt sát ý hiện ra tới, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, ta là người nhà họ Lỗ, các ngươi nếu dám giết ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không sống mà đi ra nguyên linh chỉ bí cảnh. Nhìn 3 người như là chó sói ánh mắt, lỗ hồng kinh hoàng, vội vàng hướng 3 người uy hiếp nói, nhưng mà, hắn lời nói không chút nào vô dụng, sau một khắc, 3 người tranh tiên khủng hậu về phía trước bạo cướp tới, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn xông lại, còn chưa vọt tới, 3 người chính là rối rít ra tay trước, vô cùng lực lượng ánh đao kiếm mang nở rộ mà ra, kích động vô cùng lực lượng hướng hắn oanh tới. Không, lỗ hồng phát ra một trận kinh hoàng hét lớn tiếng, sau đó một trận ầm vang lớn chính là bộc phát ra, ung ung, lỗ hồng trực tiếp bị 3 cổ vũ tôn lực lượng bao phủ, cả ngọn núi âm đảo sụp xuống, cuồn cuộn cho bụi tràn ngập lên, ở cuồn cuộn trong cho bụi, 3 người rất sợ lỗ hồng còn có cơ hội sống sót, phân biệt đứng ở tam phương, cầm đao kiếm trong tay, tuy thì chuẩn bị phát ra đệ nhị kích, Lâm Tiêu cũng có chút giật mình, 3 người là còn sống, còn thật là chút nào không nương tay a, dưới một kích này đi, sợ rằng lỗ hồng đã là chết đến mức không thể chết thêm. Quả nhiên, đợi đến cho bụi tản đi lúc, lỗ hồng kia máu thịt be bét thân thể, đã là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, trên người khôi giáp đã hoàn toàn tan vỡ, trên người nghiễm nhiên không có một chút sinh mệnh khí tức. Thấy vậy, ba người mới dừng lại phải ra tay chuẩn bị, ngay cả vội vàng chuyển người đến, trong đó một dè dặt địa đối với Lâm Tiêu mở miệng nói. Lâm Tiêu đại ca, lỗ hồng đã chết, chúng ta, hai người khác cũng đều thấp thỏm nhìn Lâm Tiêu, giọng đều nhắc tới trong cổ họng, nhưng mà, Lâm Tiêu cũng không nói lời nào, mà là đưa mắt chuyển qua một chỗ khác trong hư không. Đột nhiên mở miệng nói, nếu thấy chết mà không cứu, vậy đã nói rõ, ngươi không phải là người nhà họ lỗ, nhìn lâu như vậy, cũng có thể đi ra đi. Nghe Lâm Tiêu đột ngột một câu nói, ba người rối rít một trận sai lăng, nơi này còn cất giấu những người khác, bọn họ thế nào không có chút nào cảm giác. Quả nhiên, ở Lâm Tiêu lời nói hạ xuống sau khi, một đạo người mặc chiến bào thanh niên bóng người, đạp nguyên khí hóa dược bay tới, xuất hiện ở gần bên trong hư không. Chuyện của tôi.vn, Hư Nhung, thấy cái này thanh niên bóng người sau khi, ba người rối rít cả kinh. Hư Nhung, Hư gia xếp hạng thứ ba số hiệu thiên tài đứng đầu. Vũ tôn lục trọng tu vi, thực lực cường đại vô cùng. Lâm Tiêu tuy mạnh, vốn lấy Lâm Tiêu bây giờ nguyên lực bị cấm cố dưới tình huống, định không phải là Hư Nhung đối thủ. Lúc này, ba người hối hận phát điên. Nếu như sớm biết Hư Nhung đến lời nói, bọn họ nơi nào còn cần ra tay với lỗ hồng, hoàn toàn đắc tội lỗ gia. Bất quá, người cũng giết, bọn họ lại hối hận cũng vô dụng. Ngày tháng sau đó, bọn họ liền muốn quá ẩn ẩn nấp nấp thời gian, thấy người nhà họ lỗ, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Không nghĩ tới, ngươi lại còn là tứ phẩm cao cấp linh khống sư, hơn nữa còn là nắm giữ linh năng linh khống sư, chiến lực có thể so với ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư. Thật là ra ta dự liệu a. Một khi xuất hiện, Hư Nhung chính là cảm thán, bất quá, cũng thật là đúng dịp, vừa tiến vào nguyên linh trì bí cảnh, sẽ để cho ta so với người khác trước gặp phải ngươi. Hơn nữa, ngươi nguyên lực còn bị cấm cố, trong miệng hắn những người khác, dĩ nhiên là khác hai đại gia tộc thiên tài đứng đầu. Vừa nói, một cổ nồng nặc chiến ý, đã là từ trên người Hư Nhung tràn ngập ra, một đạo tràn đầy lãnh ý thanh âm, cũng từ trong miệng hắn truyền ra. Lâm Tiêu, ta nói rồi, ta sẽ nhượng cho ngươi đi gặp Hư Vĩ. Chương 677, Đại chiến Hư Nhung. Thượng, ta cũng đã nói, hắn càng muốn gặp ngươi. Lâm Tiêu đứng ở trong hư không, hai mắt có chút lạnh xuống. Hừ, chết đã đến nơi, lại còn dám có miệng lưỡi lợi hại, nhìn ngươi lấy cái gì đánh với ta một trận. Quát lạnh một tiếng, Hư Nhung trong tay xuất hiện một cái hoàng kim chiến kích. Cánh tay run lên, chiến kích phát ra một trận vang vang tiếng. Chiến bào vũ động, vô cùng chiến ý, từ trên người Hư Nhung cuồn cuộn đi ra. Đi chết đi, hét lớn một tiếng, Hư Nhung hoàng kim chiến kích một tay phất lên. Vô cùng kim quang tự chiến kích toát ra, một đạo kim mang sáng chói kích phát ra, mang theo bàng bạc vô cùng lục trọng vũ tôn lực lượng. Giống như trải qua ngày dài hồng như vậy dày đặc không trung vạch qua. Phát ra kịch liệt, suy suy, âm thanh, thôn thiên quyết, Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, trong đầu linh lực bạo dũng, dựa theo thần bí mạch đường lưu chuyển ra đến, mênh mông thôn thiên thanh hỏa linh năng mãnh liệt mà ra. Ở phía trước ngưng tụ, xoay tròn thành một đạo hắc vòng xoáy màu xanh, kinh khủng thôn phệ lực lượng cùng thiêu hủy lực lượng cuồn cuộn mà ra. Trung quanh ảm đạm xuống, cháy khí tức tràn ngập bát phương, oanh suy, kim mang sáng chói chạy xông vào hắc thanh tuyền qua thượng. Kịch liệt tràn ngập âm thanh âm vang lên, hắc thanh tuyền qua trở nên ảm đạm xuống, kia kim mang sáng chói cũng theo đó ảm đạm, đợi đến kim mang toàn bộ xông vào trong đó lúc, hắc thanh tuyền qua toàn bộ biến mất. Kia kim mang cũng toàn bộ tan biến tại không, thấy trước mắt một màn, đứng ở một chỗ khác trong hư không ba tên thanh niên. Trong lòng đều là chợt khiếp sợ, Lâm Tiêu một kích này, thậm chí ngay cả Hư Nhung lục trọng vũ tôn chiến lực cũng chặn. Nói cách khác, Lâm Tiêu một kích này, có thể so với lục trọng vũ tôn lực, kinh khủng như vậy chiến lực, bọn họ lại còn muốn cướp đi giết Lâm Tiêu. Thấy vậy, ngay cả Hư Nhung cũng hơi lộ ra vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới vẫn có thể ngăn trở ta một đòn, linh kỹ công kích, quả thật có chút môn đạo, bất quá, chút bản lãnh này, ở trước mặt ta, còn chưa đáng kể, chiến đạo kim long chém, vừa nói Hư Nhung lớn tiếng hét lớn một tiếng, do một tay cầm kích đổi thành hai tay, trên người sôi trào mãnh liệt chiến ý cuồn cuộn mà ra. Vô cùng ba động lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mờ, kim long phá địch, lại một trận hét lớn, hư nhung giơ nặng nề hoàng kim chiến kích, chém ra mà ra, vạn trượng kim quang ở hoàng kim chiến kích thượng kích thích ra. Chói mắt kim quang óng ánh ngưng tụ thành một cái kim quang hàng dài. Phá không mà ra, chí cường tới đại lực lượng, khiến cho trở nên hư không giống như rung động, giống, mơ hồ có một đạo tiếng rồng ngâm từ kim quang kia hàng dài bên trong truyền ra. Kim quang hàng dài phảng phất thực chất hóa một dạng kinh khủng ba động mãnh liệt mà ra. Vô biên uy áp bao phủ thiên địa giống như run rẩy. Hàng dài kim mang, uy lực tuyệt luân, đó là hư nhung độc môn vũ kỹ, chiến đạo kim long chém. Nghe nói hư nhung thi triển chiến đạo kim long chém, so với thi triển hư gia hạch tâm vũ kỹ còn đáng sợ hơn. Không nghĩ tới hư nhung thoáng cái liền đem chiến đạo kim long chém thi triển ra. Một kích này so sánh với một đòn cường thịnh không chỉ một điểm nửa điểm. Lâm Tiêu nhất định không địch lại. Nhìn thấy hư nhung phát ra công kích, bên ngoài trong hư không ba người rối rít kinh hô lên. Hư nhung, là bọn hắn thật sự ở khu vực này. Danh tiếng khá lớn thiên tài đứng đầu một trong. Chính mắt thấy hư nhung độc môn vũ kỹ, để cho bọn họ từng trận kinh hãi. Nhìn hư nhung một kích này uy thế, Lâm Tiêu chân mày cũng là nhíu lại. Hư gia xếp hạng thứ ba đứng đầu, quả nhiên cũng không yếu, tùy ý một đòn, liền đem hắn thôn thiên quyết cũng tách ra, mà một kích này, so với trước kia càng cường đại hơn. Lúc này, Lâm Tiêu trong đầu, đã là đem linh lực phát huy đến cực hạn, thúc dục ra thực lực này có thể thúc dục vang 9 tầng trời lôi long linh năng năng lượng. Mênh mông vô cùng cuồng bạo lôi đình năng lượng, trong phút chốc bộc phát ra, từ hắn mi tâm bắn ra, hóa thành từng cái thật dài lôi đình cự long, kinh không lên. Tiếng sấm mơ hồ chi tiếng vang lên, giống, có một đạo long khiếu chi thanh, từ lôi đình hàng dài bên trong phát ra, lôi long cũng còn như thực chất biến hóa một dạng ẩn chứa cuồng bạo vô cùng lôi đình năng lượng. Cuốn bầu trời mênh mông, không gian phảng phất cũng sắp không tha cho như thế cuồng bạo sức mạnh sấm sét. Muốn bạo nổ vỡ đi ra một dạng thiên địa một trận run sợ. Cái gì? Bên ngoài nơi vây xem ba người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hư nương có thể thi triển ra hình rồng chiến kích kim mang cũng liền thôi. Lâm Tiêu lại cũng có thể thi triển hình rồng năng lượng đến. Hơn nữa, hay lại là cuồng bạo vô cùng lôi đình năng lượng. Ung ung, ở ba người giật mình đồng thời. Hai cái hàng dài, một kim một lam, nhất dương một bạo, đã là đụng vào nhau. Từ đầu rồng, bắt đầu đối trùng đến đuôi rồng. Cuồn cuộn năng lượng, sôi trào mãnh liệt mà ra, mênh mông như là biển ba động. Hướng bốn phương tám hướng hạo hạo đáng đáng đi, không trung phảng phất hóa thành năng lượng đại dương, cuồn cuộn khí lãng cuồn cuộn không ngừng, vô cùng uy áp bao phủ trong thiên địa, khí tức cuồng bạo tàn phá bát phương, hai người một đòn, cuối cùng lực lượng tương đương. Cái gì? Lúc này, hư nhung cũng là thất kinh, chiến đạo kim long chém, là hắn ném nửa cái mạng cơ duyên được, không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại cũng có hóa long như vậy bá đạo công kích. Hơn nữa, còn là thuần túy lôi đình năng lượng, lôi đình linh năng, ngươi lại nắm giữ lôi đình linh năng. Hư nhung nhất thời kịp phản ứng, bất quá trên mặt hay lại là phủ đầy thần sắc khiếp sợ. Ngươi không phải là nắm giữ một loại khác màu xanh đen linh năng sao? Làm sao biết nắm giữ lôi đình linh năng? Vây xem ba tên thanh niên cũng tương tự trận trận kinh hãi. Lâm Tiêu mới vừa đúng là thi triển ra nắm giữ thôn phệ cùng thiêu hủy lực lượng linh năng. Thế nào bây giờ? Ngược lại lại thi triển ra cùng mới vừa thuộc tính cực kỳ không hợp. Tới cuồng tới bạo lôi đình năng lượng. Chẳng lẽ một mình hắn nắm giữ hai loại linh năng hay sao? Không thể nào, không có thể đồng thời nắm giữ hai loại linh năng. Trong lòng ba người lại vừa là kiên quyết lắc đầu. Chẳng qua là, trước mắt sự thật, lại để cho bọn họ thập phân không hiểu. Đọc truyện tại ngantiuyen.com/ hư nhung trong lòng cũng là. Giống như vậy, tràn đầy không hiểu, linh năng. Có một loại đã là thiên địa chiếu cố như vậy may mắn. Không thể nào nắm giữ hai loại, coi như là vận khí nghịch thiên. Có thể gặp phải hai loại linh năng, cũng không khả năng đem hai loại linh năng dung nhập vào trong đầu. Hai loại năng lượng thiên địa đẩy vào đầu, tuyệt đối sẽ bài xích lẫn nhau. Bảo não mà chết, muốn biết, ngươi đến ngầm hỏi đi đi. Lâm Tiêu tự nhiên có thể nhìn ra hư nhung nghi ngờ. Nếu như hư nhung cùng vây xem ba biết đến hắn không chỉ là nắm giữ hai loại linh năng, mà là ba loại linh năng lời nói, sợ rằng sẽ cả kinh rơi xuống ba đi. Bất quá, Lâm Tiêu cũng lười giải thích, lúc này, đem vạn cổ thiên linh quyết năng lượng linh kỹ công kích thi triển ra. Một cái to lớn hắc xanh bàn tay, mênh mông như là biển thôn thiên cùng thanh hỏa linh năng bạo dũng mà ra. Ở trên không ngưng tụ thành một cái to lớn hắc xanh năng lượng thủ trưởng. Năng lượng thủ trưởng vừa thành hình, cực độ khí tức kinh khủng, bắt đầu từ hắc xanh trên bàn tay cuồn cuộn đi ra. Vô cùng uy áp tàn phá mà ra, bao phủ thiên địa, vô cùng đáng sợ thôn phệ cùng thiêu hủy lực lượng tràn ngập trong đó. Dường như muốn đem cả vùng không gian cũng thôn phệ, thiêu hủy không chút tạp chất. Chương 678, Đại chiến Hư Nhung. Hạ, cái gì? Cảm nhận được hắc thanh thủ trưởng khí tức, Hư Nhung trong lòng giật mình, sắc mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, trong tay hoàng kim chiến kích lần nữa giơ lên thật cao đến. Trong cơ thể bàng bạc nguyên lực cuồn cuộn đất quán chú vào chiến kích bên trong. Hơn sáng chói chói mắt kim quang, lần nữa từ chiến kích thượng kích tích ra, ánh sáng chiếu sáng toàn bộ đất trời, nhức mắt vô cùng, khiến cho người vô pháp bức thị. Chiến đạo kim long trảm, kim long bá đãng, kèm theo Hư Nhung cuồn cuộn hét lớn tiếng. Hư Nhung chợt xoay người vung lên chém, hư không giống như bị chém vỡ một dạng phát ra một trận to lớn chẻ che tiếng. Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, một cái kinh khủng hơn kim quang hàng dài kích phát ra. Kim long lấy hoành tảo thiên quân vạn ngựa đuôi rồng hình thức xuất hiện, hướng thiên khung càn quét mà qua, bá đạo khí tức chấn động bầu trời mênh mông, kim quang óng ánh chiếu sáng, nhất công kích, uy mãnh tuyệt luân, sáng lạng vô cùng, giết. Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, hắc xanh năng lượng thủ trưởng bay lên không mà động, hướng càn quét tới to lớn kim quang đuôi rồng oanh đập tới. Trận trận nóng rực cuồng phong khắc khiếu chi thanh, theo hai cổ lực lượng đánh ra mà vang lên, một cái năng lượng thật lớn thủ trưởng, cùng to lớn kim quang đuôi rồng kịch liệt đất đụng vào nhau. Ung ung, rung trời động thanh âm vang lên, một đoàn chói mắt vô cùng ánh sáng kích phát ra, ánh sáng hỗn độn, chiếu sáng mười phương thiên địa, như sóng to gió lớn dòng năng lượng bộc phát ra, cuồn cuộn đến vô cùng đáng sợ ba động, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn lật lan đi. Vây xem ba người trận trận kinh hãi, một kích này lực lượng, quá mức kinh khủng, thật là đánh núi lở đất mòn, phía dưới xâm lâm cùng đỉnh núi, cũng bị chấn động xuống kinh khủng ba động biến thành bình địa. Bọn họ đều không thể không hướng ra phía ngoài bạo lui ra ngoài. Kim Long phá cửu tiêu, thấy Lâm Tiêu một kích này vẫn như cũ là ngăn lại hắn công kích sau khi Hư Nhung trên người ngẩng cao chiến ý lần nữa kích thích. Chiến ý cuồn cuộn, khí thế cuồn cuộn. Trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng, lần nữa điều động, lại một đánh chiến đạo kim long trảm, lần nữa thi triển ra lại, một kích này, là chiến đạo kim long trảm đệ tam thức, cũng là một thức sau cùng, là hắn công kích mạnh nhất, uy lực tuyệt luân, so với lúc trước hai đánh cộng lại, đều mạnh hơn thịnh, giống, to lớn kim long, lấy phá cửu tiêu thế, phát ra cuồn cuộn gầm thét rồng ngâm, kinh không mà ra, bước ngang qua bầu trời mênh mông. Cuồn cuộn đáng sợ ba động, thế không thể ngăn trở đất hướng Lâm Tiêu lao nhanh tới. Toàn bộ đất trời, đều ở kim long quang hoa chiếu sáng bên trong. Phong thiên thạch thủ, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, nhất thời vận chuyển lên phong thiên thạch thủ. Tay trong biển, thông thiên động địa hóa đá lực lượng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Mặc dù, hắn bên trong đan điền nguyên lực bị sấm thể cấm nguyên tán cấm cố. Nhưng, hắn tu luyện phong thiên thạch thủ tự thành một hệ. Giống như linh lực một dạng tu luyện là hóa đá lực lượng. Hóa đá lực lượng chứa với tay trong biển, cũng không tụ sấm thể cấm nguyên tán ảnh hưởng, hoàn toàn có thể thúc dục. Đây cũng là hắn dám lực kháng lục trọng vũ tôn Hư Nhung nguyên nhân. Nếu không lấy hắn tứ phẩm cao cấp linh lực, cho dù cường đại hơn nữa linh kỹ, cũng khó mà thúc dục ra đủ linh năng tới chống lại Hư Nhung. Phong thiên thạch thủ vận chuyển sau khi, Lâm Tiêu toàn bộ tay phải cánh tay, nhanh chóng hóa đá đứng lên. Biến thành một cánh tay, thạch quyền nắm chặt, không gian giống như muốn bạo vỡ đi ra. Lúc này, Lâm Tiêu dưới chân hướng trong hư không một bước, thân hình động một cái, uy thế kinh thiên một quyền đột nhiên về phía trước đánh ra. Một cổ đặc thù mà cường đại hóa đá lực lượng, từ hắn trước nắm đấm phương kích thích ra, hướng sáng chói kim long tập kích bất ngờ đi, lực lượng như đá chất thực chất hóa, kinh khủng tuyệt luân, cái gì, người không phải là nguyên lực bị cấm cố sao? Làm sao còn có thể thi triển ra? Nhìn thấy Lâm Tiêu đánh ra một đạo quyền mang đến, Hư Nhung vô cùng khiếp sợ, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Vây xem ba người, cũng là khiếp sợ cũng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng biết, Lâm Tiêu bị lỗ hồng sấm thể cấm nguyên tán cấm cố nguyên lực. Không cách nào vận dụng linh lực, mới vừa chỉ thúc dục linh lực cùng linh năng công kích. Thế nào bây giờ, lại có thể lấy nguyên lực công kích? Chẳng lẽ, Lâm Tiêu căn bản không thụ sấm thể cấm nguyên tán ảnh hưởng? Ba trong lòng người là 10.000 cái không hiểu, mà ở Hư Nhục cùng ba người trong khiếp sợ. Hai cổ lực lượng, đã là đụng đánh chung một chỗ. Ung ung, một trận ầm chi tiếng vang lên, ngút trời thạch khí cùng kim sắc khí lãng bộc phát ra. Giống như kinh đào hái lãng một dạng ở trên không sôi trào mãnh liệt. Mà kia hư hóa đá biến hóa lực lượng, băng tán toàn bộ to lớn kim quang hàng dài sau. Ở đó sóng lớn cuồn cuộn sóng lớn bên trong lao ra. Hướng Hư Nhung kích bắn qua, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng cùng ở Hư Nhung trên người. Phốp, Hư Nhung phun ra một ngụm máu tươi, cả người xa xa đảo bắn ra, trên người khí thế, nhất thời uể oải đi xuống. Cái gì? Hắn lại đem Hư Nhung đánh bại. Vây xem ba người lại sợ, cả kinh hai mắt cũng sắp rơi ra tới. Hư Nhung một kích mạnh nhất, đều bị kia bằng đá như vậy quyền mang xông phá, trực tiếp đem Hư Nhung đánh cho bị thương. Lâm Tiêu đảo kia sức mạnh công kích, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, mới là Lâm Tiêu thực lực chân chính sao? Điều này sao có thể? Hư Nhung trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến đạo Kim Long Trảm, mạnh nhất đệ tam thức, lại thua ở Lâm Tiêu trong tay, đồng giai bên trong, ai có thể chặn hắn đánh tuyệt sát, mà thôi Lâm Tiêu tu vi, coi như là có thể vận dụng nguyên lực, tu vi cũng xa ở dưới hắn, lại đem hắn công kích mạnh nhất cho công phá, hơn nữa đáng sợ hơn là hắn bị Lâm Tiêu cổ lực lượng này đánh trúng sau khi thân thể của hắn lại cứng ngắc đi xuống, cả người trên dưới dường như muốn đông đặc, hóa đá một dạng nguyên lực đều khó vận chuyển, giờ khắc này thực lực của hắn cũng không phát huy ra được mới vừa 10% tới. Làm sao biết, tại sao có thể có loại này lực lượng quỷ dị? Hư Nhung vô cùng khiếp sợ, trên mặt phủ đầy khó tin thần sắc, mà nhìn thấy Hư Nhung bại trận, Lâm Tiêu đáy lòng cũng là có chút giật mình. Ở luyện hóa trọng sơn kỳ nham sau khi hắn hóa đá lực lượng, đã là có to lớn tinh tiến, tay hải lực lượng tương đương ở đan điền tam trọng vũ tôn tu vi. Mà chiến lực chân chính, giống vậy cùng nguyên lực một dạng nắm giữ vượt mấy tầng thực lực chiến đấu. Không nghĩ tới đánh ra, Hư gia xếp hạng thứ ba. Lục trọng vũ tôn cảnh giới thiên tài đứng đầu Hư Nhung tuyệt cường một đòn, đều bị tùy tiện công phá, chỉ là suy yếu vô số lần hóa đá lực lượng hướng cùng ở trên người. Cũng để cho Hư Nhung khí tức, nhất thời uể oải thập bội, hóa đá lực lượng công kích, quả nhiên là quỷ dị kinh khủng. Xem ra, Hư Nhung là thân thể bị cứng ngắc, khó mà vận chuyển xuất toàn lực. Nhân cơ hội, Lâm Tiêu tay trong nước, hóa đá lực lượng lần nữa sôi trào mãnh liệt mà ra. Vô cùng kinh khủng phong thiên thạch thủ, lại đấm ra một quyền, giống như bằng đá như vậy lực lượng quyền mang, kinh không mà ra, giống như hoành thiên cột đá một dạng hướng đánh bay đi Hư Nhung tập kích bất ngờ đi. Không, nhìn đáng sợ kia quyền mang, Hư Nhung hoảng sợ kêu to lên, chỉ là suy yếu vô số lần lực lượng, liền đem hắn đả thương, khiến cho thân thể của hắn khó mà vận chuyển nguyên lực. Kia toàn lực nhất kích nếu là đánh ở trên người hắn, sẽ là dạng gì kết quả? Chương 679, người trong bóng tối vật mà ở Hư Nhung không dám tưởng tượng bên trong. Đáng sợ kia quyền mang, đã là xông lại, Hư Nhung chỉ đành phải liền vội vàng thi triển ra không kịp tự thân 10% lực lượng. Về phía trước, chém tới, nhưng mà, Hư Nhung cổ lực lượng kia, không chút nào chỗ dùng một dạng chớp mắt liền bạo toái. Hóa đá lực lượng không có giảm bớt chút nào đất đánh vào ở Hư Nhung trên người. Suy, trong một sát na, đang sợ hãi bên trong. Hư Nhung thân thể, nhất thời cứng ngắc đi xuống, cả người huyết nhục nhất thời đông đặc đi xuống, rồi sau đó, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hóa đá đứng lên, cả người, phảng phất biến thành một cụ thạch như một loại, trên người lại không một chút xíu khí tức tràn ra. Cái gì? Thấy trước mắt một màn, vây xem ba tên thanh niên, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, Hư Nhung thân thể, trực tiếp bị hóa đá, trong nháy mắt, biến thành một cụ hình người tượng đá. Đây là cái gì dạng thủ đoạn? Bọn họ có thể trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe a. Quá kinh khủng, ba trong lòng người không khỏi đánh run rẩy chiến, cả người đều bị hóa đá, Hư Nhung sợ rằng bất tử cũng không kém, ngay cả Lâm Tiêu cũng là có chút giật mình, Phong Thiên Thạch thủ đến bước thứ hai sau khi, quả nhiên là có thể tướng địch người hóa đá. Chính là không biết, đá này biến hóa lực lượng, sát thương hiệu quả cường đại bao nhiêu. Hư Nhung, có hay không đã toi mạng? Hiu, ở hóa đá hiu khi, Hư Nhung thân thể, từ không trung rơi xuống. Phanh, một tiếng vang lớn, tượng đá như vậy Hư Nhung thân thể, đập rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một trận đất sét. Không phải là ngươi trước gặp phải ta, chẳng qua là, ngươi tương đối ngu xuẩn mà thôi, giống như ngươi hy vọng, ta đem Lỗ Hồng đánh chết như thế, sau lưng ngươi, giống vậy còn có những người khác, chờ ngươi bị ta đánh chết. Nhìn rơi đập đầy đất tượng đá Hư Nhung, Lâm Tiêu cảm thán, cũng không có lại đi để ý tới Hư Nhung có hay không chết. Liền tính là không chết, Hư Nhung cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng, đối với hắn lại không có bất kỳ uy hiếp. Ngay sau đó, Lâm Tiêu ngưng trọng ánh mắt, ngắm về phía trước hư không, lên tiếng nói, nếu đến, vậy thì đi ra đi. Nghe vậy, vây xem ba tên thanh niên trong lòng lại vừa là run lên. Nơi đây, vẫn còn có người mai phục ở âm thầm. Thần thức cảm giác quả nhiên cũng không yếu. Lúc này, một đạo lạnh giá nữ âm vang lên. Sau đó, một đạo mỹ lệ thanh cực nữ tử quần trắng, từ trong hư không đạp nguyên khí hóa rực, biên biên nhưng mà tới, vừa xuất hiện, đáng sợ hơi thở lạnh như băng, chính là tràn ngập tại chỗ. Tào Tuyết Thanh, thấy đạo thân ảnh này, vây xem ba tên thanh niên trong lòng vừa tàn nhẫn run lên. Tào Tuyết Thanh, là Tào gia xếp hàng thứ hai thiên tài đứng đầu, nắm giữ tam mạch âm thể thất trọng vũ tôn yêu nghiệt. Không nghĩ tới Tào Tuyết Thanh lại cũng xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, Lâm Tiêu sớm chính là cảm giác được Tào Tuyết Thanh đã sớm mai phục ở nơi này. Không nghĩ tới, người vẫn còn có quỷ dị như vậy lực lượng. Đứng ở trong hư không, Tào Tuyết Thanh lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Đạo, bất quá, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Vừa nói, Tào Tuyết Thanh trên người cuồn cuộn sát ý tràn ngập ra. Lâm Tiêu chân mày thật sâu nhíu một cái. Hắn là cảm giác được có người mai phục ở âm thầm. Bất quá để cho hắn cũng không nghĩ tới là, người này lại là Tào Tuyết Thanh. Lấy hắn bây giờ nguyên lực bị đóng chặt tình huống, căn bản không phát huy ra toàn diện chiến lực, chống lại nắm giữ tam mạch âm thể Tào Tuyết Thanh, khó có phần thắng. Mặc dù ta chút nào không sợ, bất quá ta không thích có người ở phía sau chờ đợi cảm giác. Đi ra đi. Lúc này Tào Tuyết Thanh không gấp động thủ, mà là đột nhiên nói. Lâm Tiêu chân mày lại vừa là nhíu một cái, ngay cả hắn cũng không có phát giác được phía sau vẫn còn có những cường giả khác núp trong bóng tối. Vây xem ba tên thanh niên cũng là cả kinh. Nơi này còn có những người khác, nơi này xuất hiện cường giả, làm sao biết nhiều như vậy? Ha ha, tam mạch âm thể quả nhiên cũng không đơn giản, vừa mới đến liền bị phát hiện. Lúc này một đạo tiếng cười lạnh truyền tới, ngay sau đó một đạo hắc y thanh niên bóng người từ xa xa chân trời lấy cực nhanh tốc độ bay đi mà tới. Thanh niên mặc áo đen này diện mục trong sáng, hai tròng mắt chìm nghỉm, trên người có thất trọng vũ tôn khí thế tràn ngập, cả người đứng ở trong hư không, lộ ra cực kỳ bất phàm. Lỗ Khải, ở vòng ngoài vây xem ba tên thanh niên rối rít cả kinh. Người này, bất ngờ chính là Lỗ gia số 2 thiên tài đứng đầu. Lỗ Khải danh tiếng, so với Tào Tuyết Thanh cũng không yếu, chiến lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, đồng giai cảnh giới, khó gặp địch thủ. Không nghĩ tới, Lỗ Khải lại cũng bị nơi này động tĩnh hấp dẫn tới. Lỗ Khải, không nghĩ tới là ngươi. Thấy Lỗ Khải bóng người, Tào Tuyết Thanh chân mày cũng là hơi nhíu lại, sắc mặt âm trầm. Lỗ Khải, là nàng tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh đối thủ cạnh tranh một trong. Mà nay, mới vừa tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh, liền đụng phải, Lâm Tiêu thần sắc cũng là ngưng đi xuống. Nguyên lực bị cấm, mang đến Tào Tuyết Thanh, đã là cực đại phiền toái. Lúc này, rốt cuộc lại tới cùng Tào Tuyết Thanh ngang sức ngang tài thiên tài. Vậy hắn phiền toái, càng lớn hơn, ta cũng không nghĩ tới. Vừa tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh, liền gặp phải ngươi. Lỗ Khải ánh mắt nhìn Tào Tuyết Thanh, trên mặt hơi mang theo một vệt kiêng kỵ, bất quá lại một cổ nồng nặc chiến ý ở trên mặt hắn sinh ra. Đã sớm nghĩ tưởng gặp gỡ tam mạch âm thể, hôm nay, rốt cuộc có cơ hội này, bất quá chúng ta hay là trước đem người này trước giải quyết đi. Không biết là ngươi động thủ, vẫn là phải ta động thủ. Lỗ Khải khóe miệng, mang theo một vệt khiêu khích ý. Rõ ràng, làm đối thủ, hắn không muốn cùng Tào Tuyết Thanh liên thủ đối phó Lâm Tiêu. Cũng không tiết vu liên thủ. Đây là tới từ hắn làm là thiên tài, cao ngạo. Cũng là đối với Lâm Tiêu không nhìn. Nghe vậy, Tào Tuyết Thanh thần sắc ngưng ngưng. Lâm Tiêu, nàng muốn hôn tay đánh chết, đoạt trên người bảo vật. Bất quá, lại cũng không muốn ở đánh chết sau khi còn phải cùng Lỗ Khải đoạt đồ vật. Nhưng, nàng cũng không muốn để cho Lỗ Khải đối với Lâm Tiêu động thủ, chiếm tiên cơ. Vả lại, từ trước đến giờ cao ngạo nàng, há sẽ yếu khí thế, đem cơ hội này nhường cho Lỗ Khải. Hơn nữa, mặc dù nàng đối với Lỗ Khải có chút kiêng kỵ, ra lên tay tới sẽ có chút phiền phức, nhưng đối với Lỗ Khải, nàng đáy lòng còn không có thả vào có thể uy hiếp được nàng mức độ. Đối phó hắn, còn chưa tới phiên ngươi. Tào Tuyết Thanh đôi trong mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hơi thở lạnh như băng, từ trên người nàng cuồn cuộn đi ra, thon dài mảnh nhỏ tay nắm chặt quả đấm, vô cùng ba động bắt đầu từ nàng trên nắm tay tràn ngập ra. Hiu, lúc này, Lâm Tiêu vung tay lên, trong nhẫn chứa đồ, một cái lúc trước cất giữ chiến đấu khô lâu, bị hắn ném ra, hắn trong nhẫn chứa đồ, còn có 20 cụ trung cấp vũ vương thực lực chiến đấu khô lâu. Là hắn ở huyền vực chiến trường lúc luyện chế khô lâu. Trước ở Thánh Nguyên Học Viện cùng U Thiên Ma Cung Đại trong chiến đấu dùng qua một lần. Sau đó, chính là không có tác dụng. Lúc này, bị hắn ném ra, chủ yếu là muốn nhìn một chút. Nguyên Linh Trì bí cảnh không gian quy tắc, có thể hay không đem khô lâu đá ra Nguyên Linh Trì bí cảnh. Theo lý thuyết, khô lâu là vật chết, hẳn không có cốt linh cách nói, mà trên người thực lực, cũng chỉ là tương đương với trung cấp vũ vương tu vi. Không có vượt qua vũ tôn cảnh giới, cần phải có thể vận dụng mới đúng. Dĩ nhiên, ném ra khô lâu này, là vì hắn dùng vũ quân bộ xương luyện chế chiến đấu khô lâu làm chuẩn bị. Nếu là khô lâu này bình an vô sự, vậy hắn là được vận dụng bộ xương khô kia. Chương 680, thật là muốn chết. Hiu, đúng như Lâm Tiêu suy đoán như vậy, này là trung cấp vũ vương thực lực khô lâu, cũng không có bị đá ra Nguyên Linh Chỉ bí cảnh, mà là lấy cực nhanh tốc độ hướng Tào Tuyết Thanh tiến lên, mà nhìn thấy bộ xương khô này xuất hiện, vô luận là vây xem ba người, hay lại là Lỗ Khải cùng Tào Tuyết Thanh, trên mặt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, nhất là Tào Tuyết Thanh, hắn cũng đã gặp qua, Lâm Tiêu trong tay còn có một cụ vũ quân chiến lực Lam Thi Khôi. Lấy Nguyên Linh Chỉ bí cảnh quy tắc, vượt qua vũ tôn chiến lực Lam Thi Khôi, tất nhiên sẽ bị đá ra Nguyên Linh Chỉ bí cảnh, mà để cho hắn không nghĩ tới là Lâm Tiêu trừ có thể khống chế Lam Thi Khôi bên ngoài, lại còn có thể khống chế loại này vật chết, hơn nữa, còn phú với sức chiến đấu. Hừ, lại vừa là mượn ngoại vật. Tào Tuyết Thanh lạnh rên một tiếng, trắng như tuyết ngọc thủ quả đấm về phía trước đẩy một cái. Thử tính một đạo quyền mang kích phát ra, đung đưa một trận mãnh liệt cuồng phong, hướng khô lâu kích bắn qua. Thất trọng vũ tôn quyền mang tốc độ cực nhanh, kia chiến đấu khô lâu không cách nào tránh thoát. Chói mắt quyền mang, chớp mắt chính là oanh đang chiến đấu khô lâu thượng. Chiến đấu khô lâu, trong nháy mắt liền bạo vỡ đi ra. Khô lâu tán giá, toái cốt bắn ra bốn phía. Ngay cả Tào Tuyết Thanh cũng hơi kinh hãi. Lâm Tiêu ném ra khô lâu này, lại yếu ớt như vậy. Tùy ý một đòn, liền bạo toái, phế phẩm mà thôi. Lỗ Khải cũng không khỏi chế nhạo nói. Nhưng mà, Lâm Tiêu trong lòng nhưng là mừng thầm. Bộ xương khô này không có Nguyên Linh Chỉ bí cảnh quy tắc hạn chế. Như vậy, hắn liền có thể vận dụng gần đây luyện chế bộ kia chiến đấu khô lâu. Nhìn ngươi còn có thứ gì có thể cản ta? Lúc này, Tào Tuyết Thanh động, cuồn cuộn đến khí tức âm hàn, trực tiếp hướng Lâm Tiêu bạo cướp mà tới. Bộ kia không được, tới đây cụ thử một chút. Lúc này, Lâm Tiêu lại vẫy tay, đem vũ quân khô lâu cốt luyện chế chiến đấu ném ra. Bộ xương khô này vừa xuất hiện, chính là tràn ra âm trầm khí tức tà ác, lấy cực nhanh tốc độ hướng Tào Tuyết Thanh đối với tiến lên. Tào Tuyết Thanh khinh thường lạnh rên một tiếng, một quyền hướng về phía khô lâu cốt đánh ra, một đạo sáng chói quyền mang, ẩn chứa thất trọng vũ tôn lực lượng, hướng khô lâu đập tới. Nhưng mà, làm cho Tào Tuyết Thanh cũng ngoài dự liệu là, bộ xương khô này, lại lấy cực nhanh mau né đi, làm cho nàng quyền mang, từ khô lâu cốt bên người gặp thoáng qua, rồi sau đó, bộ xương khô này lấy cực nhanh tốc độ, hướng nàng xông lại. Khô lâu kia thủ trưởng nắm chặt, tràn ngập khiếp người khí tức tà ác, hướng nàng nặng nề đập tới. Tào Tuyết Thanh khẽ cau mày, trong cơ thể cường đại nguyên lực dũng động, ngọc quyền bay thẳng đến khô lâu quả đấm đối với đập tới. Một tiếng đụng vang lớn, hai quyền đụng vào nhau sau, đáng sợ lực va đập đo bộc phát, làm người ta giật mình là, Tào Tuyết Thanh thân thể, lại bị đẩy lui ra mấy trượng cự ly, mà bộ xương khô kia chính là đứng ở nguyên lai vị trí, không chút nào bị đẩy lui. Lỗ Khải cùng vây xem ba người rối rít kinh ngạc ngẩn người ở. Lâm Tiêu ném ra đệ nhất bộ xương khô, không phải là Tào Tuyết Thanh tùy ý một đòn liền đánh tan ấy ư? Thế nào này là, lại nắm giữ đẩy lui Tào Tuyết Thanh lực lượng? Lâm Tiêu mình cũng có chút giật mình, này là vũ quân thân thể khô lâu không có uổng phí bạch luyện chế. Quả nhiên nắm giữ lực kháng vũ tôn thất trọng lực lượng. Kéo Tào Tuyết Thanh, hẳn không có vấn đề. Tào Tuyết Thanh trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, từng trận tê dại cảm giác đã là từ nàng trên nắm tay truyền vào trong cơ thể nàng. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, bộ xương khô này lại ủng có cường đại như thế sức chiến đấu. Hiu, đang kinh ngạc giữa, khô lâu lại lấy cực nhanh tốc độ xông về Tào Tuyết Thanh, khoảng cách gần đánh ra một quyền. Tào Tuyết Thanh giận dữ, lần nữa hướng khô lâu đối oanh mà ra, lại một âm thanh vang dội, Tào Tuyết Thanh thân thể lại một lần nữa bị chấn lui ra ngoài. Mà khô lâu không chút nào đau đớn cảm giác, đối kích sau khi, lại một lần nữa không muốn sống vậy xông về Tào Tuyết Thanh. Cùng Tào Tuyết Thanh quấn quýt lấy nhau, trận trận tiếng va chạm liên tiếp vang lên, Tào Tuyết Thanh cũng không sợ chiến đấu khô lâu, không ngừng cùng khô lâu quả đấm đối oanh. Mà Tào Tuyết Thanh chiến lực càng ngày càng lớn mạnh, đã là không có lại bị khô lâu đẩy lui, cận chiến về mặt chiến lực cùng khô lâu lực lượng tương đương, đại chiến kéo dài một lúc lâu thời gian. Bất quá Tào Tuyết Thanh thúc dục tuyệt cường thất trọng vũ tôn lực lượng, giống vậy không cách nào tránh thoát khô lâu dây dưa. Đương nhiên nàng còn không có thúc dục tam mạch âm thể, tam mạch âm thể cần phải tiêu hao nguyên lực quá khổng lồ, nàng không chỉ có phải đối phó Lâm Tiêu, còn có Lỗ Khải ở bên mắt lom lom, vẫn chưa tới nàng thúc dục tam mạch âm thể thời điểm. Nàng cần thiết làm, chính là muốn đem chiến đấu này khô lâu kéo ra một khoảng cách tiến hành công kích tầm xa. Bất quá, chiến đấu này khô lâu tốc độ quá nhanh, so với nàng có nhanh hơn mấy phần, làm cho nàng không thể không cùng khô lâu cận chiến quấn quýt lấy nhau. Tào Tuyết Thanh, người đã không thể đổi cởi khô lâu kia, không bằng, để cho ta trước đem người này giải quyết. Lúc này, thấy Tào Tuyết Thanh bị quỷ dị khô lâu dây dưa kéo lại, Lỗ Khải quát lạnh một tiếng, bóng người động một cái, chính là hướng Lâm Tiêu xông ra. Nếu là khô lâu kia đem Tào Tuyết Thanh kéo, hắn đem Lâm Tiêu đánh chết, Lâm Tiêu trên người bảo vật sẽ trước tiên rơi vào trong tay hắn. Thấy Lỗ Khải động thủ, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, hướng về phía Lỗ Khải nói, không bằng để cho ta cùng khô lâu liên thủ đưa nàng giết, lại đánh với ngươi một trận như thế nào? Lâm Tiêu trong lòng cũng có thể suy đoán được, như thế nhất định cũng là Lỗ Khải hy vọng. Nhưng mà Lỗ Khải lại nói, không khỏi không thừa nhận, người bộ xương khô kia năng lực chiến đấu quả thật rất cường đại. Bất quá, chỉ bằng ngươi và bộ xương khô kia muốn giết Tào Tuyết Thanh, cũng qua ý nghĩ hảo huyền một ít. Ở Tào Tuyết Thanh giải quyết khô lâu khoảng thời gian này, không bằng ta tới chơi với ngươi chơi đùa. Vừa nói, Lỗ Khải đã là bay đến Lâm Tiêu cách đó không xa. Vô cùng lực lượng nổi lên, trong tay xuất hiện một cái đại phủ, uy mãnh tuyệt luân hướng Lâm Tiêu bổ tới. Hắn biết, trống trơn là bộ xương khô kia, còn chưa đủ để lấy uy hiếp được Tào Tuyết Thanh. Nếu là Tào Tuyết Thanh thúc dục tam mạch âm thể, bộ xương khô kia tự nhiên sẽ không địch lại. Bất quá hắn cũng có thể suy đoán được, Tào Tuyết Thanh thúc dục tam mạch âm thể nhất định hao tổn không nhỏ, đến lúc đó đối với hắn liền mới có lợi, cho nên liền muốn trước đó đem Lâm Tiêu giết. Nhìn Tào Tuyết Thanh còn thúc dục không thúc dục tam mạch âm thể để cướp đoạt đồ vật, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, phong thiên thạch thủ thúc dục, tay trong biển bàng bạc mà quỷ dị hóa đá lực lượng dũng động đi ra. Hắn toàn bộ cánh tay, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa đá đứng lên, nắm chặt quả đấm, đáng sợ ba động lan tràn ra, vô cùng một quyền, hướng về phía Lỗ Khải đại phủ đập tới. Lỗ Khải cũng không khỏi lăng lăng, đối phương lại dám trực tiếp lấy tay mạnh bạo hám hắn đại phủ công kích. Mặc dù cánh tay kia đã phảng phất biến thành bằng đá một dạng, có thể vậy làm sao cũng là mới vào nghề thịt, người biến thành làm sao có thể cứng đến nỗi qua hắn binh khí, thật là muốn chết. Lỗ Khải khẽ quát một tiếng, trong tay lực lượng gia tăng mấy phần, nặng nề bổ vào Lâm Tiêu trên nắm tay. Cong, đại phủ cùng thạch quyền nặng nề đối kích chung một chỗ, bộc phát ra một trận kim loại vang lớn, vô cùng lực va đập đo chấn động, hư không dường như muốn chấn động một giạc, Lỗ Khải cùng Lâm Tiêu thân thể đồng thời bị đẩy lui ra mấy trượng cự ly. Chương 681, đại chiến Lỗ Khải. Làm sao có thể? Lỗ Khải cả kinh, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Lâm Tiêu quả đấm lại mạnh mẽ chống đỡ lại hắn đại phủ, hơn nữa kia lực đạo đều đang có thể cùng hắn lực lượng tương đương, đưa hắn chấn lui ra ngoài. Ở vòng ngoài quan ba tên thanh niên cũng đều là giật mình. Có thể đánh bại Hư Nhung cũng liền thôi, kia Hư Nhung tu vi nói thế nào cũng so với Lỗ Khải thấp nhất trọng, mà thất trọng vũ tôn Lỗ Khải lại cũng có thể đẩy lui. Lâm Tiêu lực lượng đã là đạt tới có thể lực kháng Lỗ Khải mức độ. Không hổ khuấy động tam đại gia tộc nhân vật, quả nhiên là đáng sợ a. Trong lòng ba người rối rít thầm nói, mà trên thực tế, Lâm Tiêu trong lòng cũng là có chút giật mình. Lỗ gia xếp hàng thứ hai thiên tài đứng đầu, quả nhiên cũng là không đơn giản. Thuần túy lực lượng cũng mạnh mẽ như vậy, nếu là thi triển toàn lực lời nói, lấy hắn bây giờ trạng thái, sợ rằng cũng rất khó thủ thắng. Hừ, ta xem ngươi có thể đủ kháng đến khi nào. Lúc này, Lỗ Khải lạnh rên một tiếng, cự đại phủ đầu cuồn cuộn ra cuồn cuộn ba động, lần nữa hướng Lâm Tiêu đập tới. Lâm Tiêu thạch biến hóa lực lượng bạo dũng, cũng là hướng đại phủ đánh ra đi. Lấy hắn thân thể, cộng thêm bây giờ hóa đá cánh tay, căn bản không sợ binh khí công kích. Nếu Lỗ Khải muốn cùng hắn cứng đối cứng, vậy hắn sẽ không để ý. Cùng Lỗ Khải tiêu hao một hao tổn, chỉ cần một canh giờ trôi qua, sấm thể cấm nguyên tán dược liệu sẽ biến mất. Đảo thời điểm, hắn cũng sẽ không như thế bó tay bó chân. Cong, đờ, a, n, g, g, đờ, a, n, g, g. Hai người kịch liệt đụng vào nhau, trận trận chói tai giao kích thanh âm liên tiếp vang lên. Hai người va chạm, chẳng phân biệt được trọng bá, nhưng mà, chỉ là chiến đấu một hồi thời gian, Lỗ Khải cũng nhìn ra Lâm Tiêu muốn kéo dài thời gian. Lúc này liền là hủy bỏ đánh cận chiến đấu pháp, ở ngạnh bính sau một kích, thân thể chợt lui ra mà ra, nguyên lực dũng động, đại phủ thượng, tản mát ra sáng chói bạch quang, một kỹ năng vũ kỹ cường đại thi triển ra. Bạch quang chói mắt, ẩn chứa vô cùng lực lượng, giống như hoa thiên to mang, chấn động trận trận kinh khủng ba động, phát ra trận trận khắc khiếu chi thanh, hướng Lâm Tiêu chặt chém đi ra ngoài. Nhìn Lỗ Khải đột nhiên bộc phát ra cường đại một đòn, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, toàn lực thúc giục phong thiên thạch thủ, vô cùng hóa đá lực lượng, từ hắn thạch quyền phía trước kích phát ra, bằng đá quyền mang phảng phất hóa đá một dạng giống như kinh không cột đá bộc phát ra. Cùng bạch quang chói mắt đối kích chung một chỗ, ung ung, tiếng sấm rền vang to bằng vang, cuồn cuộn thạch khí cùng xương trắng khí lãng sôi trào mãnh liệt đi ra. Vô cùng ba động chấn động mà ra, đem hai người cũng xa xa chấn lui ra ngoài, rời thiên phủ, phủ rách thương khung. Lúc này, thấy Lâm Tiêu có thể ngăn trở hắn vũ kỹ cường đại một đòn, Lỗ Khải đã bắt đầu nghiêm túc, hai tay cầm đại phủ, mênh mông vô cùng lực lượng rót vào đại phủ bên trong. Uy mãnh tuyệt luân một đòn rốt cuộc xuất thủ, vô cùng lực lượng ngưng tụ thành một cái hơn 10 trượng ánh sáng đại phủ. Hào quang đại phủ phảng phất thực chất hóa một dạng tinh không mà ra, đánh vỡ trước một đòn nặng nề khí lãng, hướng Lâm Tiêu chặt chém đi. Thương khung tựa như đang rung rung, hư không giống như đều phải bị chém đứt mở. Phủ rách thương khung, đó là lỗ gia hạch tâm vũ kỹ đệ nhị thức. Lỗ Khải lại trực tiếp đem phủ rách thương khung trực tiếp thi triển ra. Vây xem ba người rối rít kinh hô lên. Phong thiên thạch thủ cảm nhận được một kích này cường đại, Lâm Tiêu liền vội vàng lần nữa đem phong thiên thạch thủ thúc dục mà ra, vô cùng quyền mang kích thích, ẩn chứa quỷ dị kinh khủng hóa đá lực lượng, hướng kia cự lực ngưng tụ thành cự phủ đập tới. Ung ung, một trận rung trời vang lớn, Lâm Tiêu thạch biến hóa lực lượng băng vỡ đi ra, hóa thành cuồn cuộn thạch khí, suy yếu gấp mấy lần hậu lực đo cự phủ, tiếp tục hướng phía trước chặt chém tới. Thế không thể đỡ, đối với lần này, Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị, trong đầu linh lực dũng động, thôn thiên quyết thi triển mà ra, một đạo hắc thanh tuyền qua ở trước người ngưng tụ thành hình. Kinh khủng thôn phệ lực lượng cùng thiêu hủy dũng động mà ra. Oanh suy, lực lượng cự phủ đánh vào thôn phệ trong nước xoáy, rồi sau đó, cây búa lớn kia, chính là biến mất ở thôn phệ trong nước xoáy. Rất nhanh thời gian, kia thôn phệ vòng xoáy cũng tan biến tại không, hay lại là tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn một chút. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, lấy hắn hóa đá lực lượng, chỉ có thể coi như là tam trọng vũ tôn, đánh ra lực lượng, còn chưa cùng thất trọng vũ tôn Lỗ Khải, thi triển ra vũ kỹ cường đại công kích, lại thêm tứ phẩm cao cấp linh lực thúc dục ra Thôn Thiên Quyết. Phương mới hoàn toàn đem Lỗ Khải lực lượng cản lại, trống trơn là tứ phẩm cao cấp linh lực cùng hóa đá lực lượng. Còn rất khó đánh bại Lỗ Khải, đương nhiên, hắn còn ủng có hay không lại tụ nguyên lực ảnh hưởng bốn cái cốt văn lực lượng. Đây là hắn một cái khác lá bài tẩy, bất quá, hắn cũng không bảo đảm, đối phương còn có cường đại hơn lá bài tẩy. Như vậy thứ nhất, hắn cũng rất khó khăn chiến thắng đối phương. Hơn nữa, còn có một cạnh Tào Tuyết Thanh, nếu là Tào Tuyết Thanh vận dụng lá bài tẩy liều mạng, hắn rất khó kháng đến một giờ. Cho nên, Lâm Tiêu chính là không có sẽ cùng Lỗ Khải dây dưa dự định. Lỗ Khải không phải là hắn chân chính mục tiêu, mà lúc này, Lỗ Khải trên mặt đã là lộ ra kinh hãi thần sắc, bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng, mới vừa rồi một kích kia mặc dù đơn giản, nhưng ẩn chứa lực lượng, mạnh mẽ đến mức nào. Đồng giai bên trong, tại hắn dưới một kích này, không có bao nhiêu người có thể đủ cản được, không nghĩ tới Lâm Tiêu lực lượng quỷ dị cùng linh kỹ phối hợp, lại nhẹ nhàng thoải mái liền đem chi cản lại, quả nhiên có chút bản lĩnh, xem ra, không dùng tới một ít sát chiêu, vẫn là không cách nào đưa ngươi đánh chết. Lúc này, Lỗ Khải thần sắc đã là trầm xuống, trên người khí thế leo thăng lên, trong tay búa tản mát ra vạn trượng bạch quang, kinh khủng ba động từ trong cuồn cuộn đi ra, rời thiên phủ, cự lực rời thiên, kèm theo Lỗ Khải cuồn cuộn hét lớn tiếng, càng to lớn mấy chục quá cự phủ, tinh không mà ra, mang theo ngút trời cự lực, hướng Lâm Tiêu chém đập tới đến. Hư không như muốn bị yên diệt, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, Lỗ Khải một kích này, mạnh mẽ quá đáng, không thể không đem bất diệt khô lâu thuật thi triển ra. Xương sống lưng bên trong, bốn cái cốt văn xúc động mà ra, cái kia mênh mông như là biển tà ác lực lượng, sôi trào mãnh liệt đứng lên, cuồn cuộn xương trắng, không tránh khỏi đất tự xương sống lưng thượng phun trào ra đến. Xuyên thấu qua thân thể, hướng bốn phương tám hướng phụt ra. Kia cực độ kinh khủng khí tức tà ác tự cốt cách bên trong thả ra, uy áp mười phương thiên địa, Lâm Tiêu đấm ra một quyền, trong hư không có vô số khô lâu dị tượng đột nhiên xuất hiện, không đầu khô lâu, tường đổ khô lâu, đủ loại linh thú khô lâu đồng loạt xuất hiện, trận trận quỷ thanh âm khác khiếu chi thanh vang lên theo đến, nhất thời xuất hiện cực kỳ cảnh tượng đáng sợ, toàn bộ đất trời phảng phất lâm vào cửu u địa ngục. Suy, một cổ bạch sắc lực lượng tự Lâm Tiêu trước nắm đấm phương bộc phát ra, đi lại cuồn cuộn bạch sắc tà khí hướng đánh tới, chớp nhoáng kinh thiên cự phủ hạo hạo đáng đáng lao nhanh đi. Chương 682, đến cùng ai là ngư ông. Ung ung, giống như cửu thiên như sấm ầm vang lớn bộc phát ra, phiên giang đảo hải như vậy khí lãng bùng nổ qua đến, kinh thiên động địa lực lượng lưu ba động sóng lớn cuồn cuộn mà ra, chấn động thiên địa, cuồn cuộn xuống dư âm, đem phía dưới hơn mấy trăm ngàn trượng địa phương cũng biến thành bình địa. Cuồn cuộn ba động, phần lớn hướng Lỗ Khải khuynh tiết quá khứ, đem Lỗ Khải cũng xa xa chấn lui ra ngoài, làm cho Lỗ Khải trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, hiển nhiên phun ra tiên huyết tới. Điều này sao có thể? Lỗ Khải kinh hãi, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, mặc dù cái này còn không là hắn cường đại nhất lá bài tẩy, nhưng đã là phí hắn cửu nghiêu nhị hổ lực lượng, Lỗ gia hạch tâm vũ kỹ rời thiên phủ một kích mạnh nhất, cơ hồ đồng giai vô địch, không nghĩ tới Lâm Tiêu lại thi triển ra kinh khủng tà ác lực lượng, đưa hắn một kích này cho cản lại, hơn nữa còn chiếm theo ưu thế, thiếu chút nữa sẽ để cho hắn bị thương. Nói cách khác, không dùng tới hắn mạnh nhất lá bài tẩy, đã thì không cách nào đem Lâm Tiêu đánh bại, nhưng hắn mạnh nhất lá bài tẩy cũng cùng Tào Tuyết Thanh thúc dục tam mạch âm thể một dạng, một khi thúc dục, tiêu hao rất lớn, coi như là đem Lâm Tiêu đánh bại, sợ rằng cuối cùng cũng sẽ để cho hắn khó mà tái chiến thắng Tào Tuyết Thanh. Mà vây xem kia ba tên thanh niên, đã là cả kinh chố mắt nghẹn họng, hôm nay, bọn họ coi như là làm chứng kinh thiên chiến đấu, có thể nói là khu vực này đứng đầu chiến đấu cũng không quá đáng. Lâm Tiêu chiến lực, lần lượt đổi mới bọn họ tưởng tượng. Ngay cả Lỗ Khải thúc dục ra rời thiên phủ một kích mạnh nhất cũng có thể cản lại. Suy nghĩ một chút, lúc trước bọn họ còn muốn đối với Lâm Tiêu động thủ, ba người càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Lúc này, ngay cả Tào Tuyết Thanh trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy Lâm Tiêu thi triển ra một kích này lực lượng, nếu như nàng không thúc dục tam mạch âm thể lực lượng lời nói, cũng tương tự sẽ bị Lâm Tiêu chấn lui. Lỗ Khải, ngươi giết không ta, không bằng ta ngươi liên thủ, trước đem Tào Tuyết Thanh đánh chết như thế nào? Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên hướng về phía Lỗ Khải mở miệng nói. Lỗ Khải hơi dừng lại một chút, thần sắc trên mặt ngưng đi xuống. Ngươi cho rằng là ta coi là thật giết không ngươi? Ta biết ngươi còn có bài tẩy. Bất quá, ngươi cho rằng là ta cũng chưa có lá bài tẩy sao? Lâm Tiêu hỏi ngược lại một tiếng, trên mặt từ đầu đến cuối treo nồng nặc tự tin. Trên thực tế, trừ linh năng, còn có hư thiên phượng dực chạy trốn ra. Hiện tại hắn còn thật không có còn lại lá bài tẩy. Chẳng qua là nghĩ tưởng lắc lư Lỗ Khải đối phó Tào Tuyết Thanh mà thôi. Hắn luôn cảm giác Tào Tuyết Thanh uy hiếp lớn hơn. Hừ, Lỗ Khải, người không nỡ bỏ xuất lực giết hắn. Để cho ta tới, người tới đem bộ xương khô này kéo. Lúc này, Tào Tuyết Thanh tiếng hừ lạnh âm vang lên đến. Không phải là nàng không thể thoát khỏi bộ xương khô này. Chỉ bất quá, không nghĩ tiêu hao quá lớn tinh lực, đi đối phó bộ xương khô này à. Lỗ Khải hơi sửng sờ, đối với hắn mà nói, hai loại lựa chọn, cũng đối với hắn có lợi. Hơi suy tư một phen, Lỗ Khải chính là mở miệng nói, các ngươi đã đều nghĩ như vậy lợi dụng ta, ta nếu không làm ra biểu thị lời nói, cũng lộ ra quá đần một ít. Lỗ Khải trong mắt, thoáng qua một đạo tuệ quang, đã như vậy, ta liền tạm thời không ra tay, hai người các ngươi nhìn làm. Vừa nói, Lỗ Khải thân thể đã là từ mặt bên thối lui ra mấy trăm trượng cự ly, chuẩn bị vây xem hai người. Nếu là chỉ có một người, vô luận là Tào Tuyết Thanh hay lại là Lâm Tiêu, hắn đều không sợ, tất sẽ dốc toàn lực công kích. Bất quá, Lâm Tiêu nắm giữ đánh với hắn một trận năng lực, hắn cũng không thể chối Lâm Tiêu lời vừa mới nói lời nói. Lâm Tiêu khả năng còn có bài tẩy, như vậy thứ nhất, nếu là hắn trước giải quyết Lâm Tiêu, vậy cũng muốn phí tốt đại khí lực, cuối cùng vẫn là phải để cho Tào Tuyết Thanh trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, chiếm tiện nghi, coi như Tào Tuyết Thanh đối thủ. Hiển nhiên đây là hắn vô cùng không muốn thấy, mà cùng Lâm Tiêu liên thủ đối phó Tào Tuyết Thanh, đó chính là như rừng tiêu nguyện. Hơn nữa, hắn cũng không tin Lâm Tiêu, nếu Lâm Tiêu nắm giữ đánh với hắn một trận năng lực, đó chính là nắm giữ đánh với Tào Tuyết Thanh một trận năng lực. Cộng thêm bộ xương khô kia, hai người nếu là cạnh tranh cái ngươi chết ta sống, đối với hắn mà nói, vậy cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Cho nên, hắn làm ra một cái sáng suốt lựa chọn, hai người muốn lợi dụng hắn, như vậy, hắn ai cũng không đáp ứng, chính mình chờ trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, trở về lại hắn mới vừa rồi muốn âm thầm vây xem kết quả. Lấy Lâm Tiêu cùng Tào Tuyết Thanh bây giờ tình hình, nghĩ đến không thể nào biết không đánh, nghe Lỗ Khải lời nói. Lâm Tiêu cùng Tào Tuyết Thanh chân mày cũng hơi mặt nhăn. Lâm Tiêu trong lòng càng là một trận thầm mắng, những đại gia tộc này đệ tử, quả nhiên một cái so với một cái còn tinh. Hừ, lúc này, Tào Tuyết Thanh lạnh rên một tiếng, đối với Khô Lâu gia tăng công kích lực độ, không ngừng đem Khô Lâu đẩy lui mà ra, cả người hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng bước tới. Mặc dù đối với trả Lâm Tiêu hòa Khô Lâu, muốn tốn không ít khí lực, sau khi còn phải cùng Lỗ Khải tranh đấu, bất quá, nàng cũng không sợ, quyết định trước đem Lâm Tiêu chém chết lại nói. Đã như vậy, vậy, hay là để cho các ngươi trước đấu một trận đi. Lâm Tiêu đem hư thiên phượng dực, sau đó, đem một khối thanh linh thạch đánh vào trong đó. Bộ kia chiến đấu Khô Lâu, hắn ngược lại cũng không chờ trước thu, mệnh lệnh tiếp tục cùng Tào Tuyết Thanh dây dưa, chờ hắn sau khi rời đi. Sợ rằng Lỗ Khải cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này đối phó Tào Tuyết Thanh. Đến một lúc lâu sau nguyên lực khôi phục, hắn trở lại đối phó hai người cũng không muộn. Đến lúc đó, ngồi thu ngư ông thủ lợi, chính là hắn. Suy, tại một cái thanh linh thạch đánh vào hư thiên phượng dực sau khi kim quang óng ánh, tự hư thiên phượng dực thượng tản ra, đem Lâm Tiêu bao phủ, rồi sau đó lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, về phía chân trời bạo bắn qua. Không được, lúc này, thấy Lâm Tiêu ỉ vào hư thiên phượng dực rời đi, Lỗ Khải cùng Tào Tuyết Thanh chân mày đều là nhíu một cái. Lâm Tiêu rời đi, nhưng là bọn họ hai người cũng càng không muốn thấy kết quả. Lâm Tiêu đối với bọn hắn mà nói, so với bọn hắn tranh đấu lẫn nhau mị lực lớn hơn. Đáng chết, Lỗ Khải trong lòng thầm mắng, thậm chí đều có chút hối hận. Sớm biết như vậy, hắn liền không tiếc giá, đem Lâm Tiêu lưu lại, vốn cho là hắn làm ra một cái sáng suốt lựa chọn. nơi nào ngờ tới, ngược lại bị Lâm Tiêu đảo lại dùng. Ngươi trốn không? Lúc này, Tào Tuyết Thanh trong tay xuất hiện một quả phù triện, một khi bóp vỡ, giống vậy có kim quang óng ánh đem bao phủ ở. Rồi sau đó, cũng giống như biến thành một vệt sáng một dạng hướng Lâm Tiêu thật sự bay ra phương hướng đuổi theo. Lỗ Khải lại vừa là chợt sững sờ, Tào Tuyết Thanh lại cũng có loại này chợt tăng tốc độ thủ đoạn. Đây chẳng phải là nói, hôm nay coi như là hắn vô luận đơn độc chống lại ai, đều không cách nào đem đối phương lưu lại. Hơn nữa, Tào Tuyết Thanh vận dụng này thủ đoạn đuổi kịp Lâm Tiêu đi. Nếu Tào Tuyết Thanh đem Lâm Tiêu đánh chết, há chẳng phải là không hắn chuyện gì. Lâm Tiêu trên người đồ vật cũng sẽ rơi vào Tào Tuyết Thanh trong tay. Lỗ Khải không khỏi tức giận, trong lòng buồn rầu vô cùng. Hai người cũng động dùng thủ đoạn rời đi. Hắn căn bản là không có cách đuổi kịp. Lúc này, hắn có loại có hỏa không chỗ phát cảm giác. Mà ở Lỗ Khải buồn rầu vô cùng lúc kia, ban đầu cùng Tào Tuyết Thanh chiến đấu khô lâu, ở mất đi mục tiêu sau khi, chính là lấy cực nhanh tốc độ hướng Lỗ Khải công kích quá khứ. Đây là Lâm Tiêu lúc rời đi ra lệnh. Một mục tiêu công kích là Tào Tuyết Thanh, thứ hai công kích là Lỗ Khải. Nói cách khác, nếu là Khô Lâu cùng Lỗ Khải liên thủ đem Tào Tuyết Thanh đánh chết hoặc là đánh lui, kia chiến đấu Khô Lâu mất đi mục tiêu thứ nhất sau, liền sẽ công kích hướng Lỗ Khải. Nhìn thấy Khô Lâu hướng công kích mình tới, Lỗ Khải càng tức giận, trong tay đại phủ huy động, hướng Khô Lâu mãnh liệt công kích quá khứ. Chương 683, Ngũ Diệp Bạch một chỗ khác. Lâm Tiêu bị hư thiên phượng rực kim quang bọc, lấy cực nhanh tốc độ ở trên không hư phi hành. Sau khi thấy được phương đuổi kịp tới kim quang, hắn chân mày không khỏi nhíu một cái, kinh ngạc nói, truy kích phù triện, cùng bảo vệ tánh mạng chạy trốn phù triện một dạng đều là tác dụng với tốc độ phù triện. Chỉ bất quá, loại này truy kích phù triện so với chạy thoát thân phù triện phức tạp hơn một ít. Vẫn có thể phong tỏa thoát đi người khí tức, một mực đuổi kịp đến phù triện lực lượng biến mất mới thôi. Mà phù triện phẩm cấp, sợ rằng không thấp, lại có thể đuổi kịp đến hắn vận dụng một khối thanh linh thạch thúc dục hư thiên phượng rực tốc độ. Xem ra, là đánh chết ta, ngươi chuẩn bị thật đúng là không ít a. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, đối với Tào Tuyết Thanh sát ý cũng càng nồng. Bất quá, nhìn ngươi còn có thể hay không thể đuổi kịp đến ta vận dụng hai khối thanh linh thạch. Lâm Tiêu sờ một cái nhẫn chữ vật, chuẩn bị đem khối thứ hai thanh linh thạch đánh vào hư thiên phượng rực chính giữa. Bất quá, vừa mới lấy ra một khối thanh linh thạch, hắn nhất thời lại dừng lại, nhất thời thay đổi chủ ý. Ngươi đã nghĩ như vậy đuổi theo ta, như vậy, ta liền cho ngươi đuổi theo được. Một giờ thời gian đến một cái, chúng ta liền cẩn thận tỉ đấu một chút. Trong lòng làm ra quyết định, Lâm Tiêu chính là thu hồi thanh linh thạch, lấy nguyên lai tốc độ bay đi đến, mà Tào Tuyết Thanh tốc độ cũng cùng hắn không sai biệt lắm, vừa vặn có thể đuổi kịp ở phía sau. Mà Lâm Tiêu cũng không ngừng thúc dục hư thiên phượng rực rẽ trái rồi rẽ phải, ở tầng trời thấp bạo cướp đến. Thứ nhất, để tránh mở Tào Tuyết Thanh tư thái mê muội Tào Tuyết Thanh. Thứ hai, cũng tránh cho vọt tới bí cảnh bên bờ tình huống. Dù sao toàn bộ nguyên linh chỉ bí cảnh cũng chỉ có phương viên mấy ngàn dặm, lấy hư thiên phượng rực cùng một khối thanh linh năng lượng, quả thật có khả năng này. Mặc dù không rõ ràng hướng cùng nguyên linh chỉ bí cảnh bên bờ sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả, bất quá cũng không loại bỏ gặp nạn khả năng, cho nên Lâm Tiêu thật cũng không dám thẳng tắp phi hành. Bất quá kia truy kích phù triện Lâm Tiêu cũng có thật sự biết, vô luận hắn không cách nào đổi lại phương hướng cũng có thể đuổi theo bì kịp được tới. Như thế qua chừng nửa canh giờ thời gian, Lâm Tiêu dưới chân hư thiên phượng rực kim quang trở nên yếu đi xuống, tốc độ cũng giảm chậm lại, rồi sau đó thanh linh thạch năng lượng hoàn toàn hao hết. Mà Tào Tuyết Thanh, tốc độ mặc dù có chút yếu bớt, vẫn là lấy tương đối độ nhanh, hướng Lâm Tiêu vọt tới, một trường, nặng nề hướng Lâm Tiêu vỗ tới. Đối với lần này, Lâm Tiêu sớm kịp chuẩn bị, tại hắn xông ra đồng thời, sau lưng đã là có một cái hắc thanh tuyền qua thúc dục mà ra. Ngăn ở hắn phía sau, Tào Tuyết Thanh tốc độ quá nhanh, thoáng cái tiến lên, oanh suy, một trận nóng rực âm thanh âm vang lên, vậy cường đại hắc thanh tuyền qua. Trong nháy mắt chính là bị năng lượng tràn ngập được biến mất, mà Tào Tuyết Thanh trên người bao phủ phù triện kim quang, đồng thời cũng là tiêu hao biệt tích, mà Tào Tuyết Thanh thân thể hoàn hảo không chút tổn hại đất xuất hiện tại trong hư không. Trên mặt đã là âm hàn vô cùng, giết, Tào Tuyết Thanh thở khẽ một tiếng, thần thức phong tỏa Lâm Tiêu, đấm ra một quyền, vô cùng lực lượng giống như muốn xé hư không một dạng hướng Lâm Tiêu đánh bắn mà tới. Lâm Tiêu một bên lấy linh lực thúc dục hư thiên phượng dực, một bên thúc dục lên phong thiên thạch thủ, cánh tay phải nhất thời hóa đá đứng lên, quả đấm chợt nắm, uốn người một quyền hướng Tào Tuyết Thanh đánh ra đi. Kinh khủng hóa đá lực lượng, cùng Tào Tuyết Thanh lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra một trận ầm vang lớn, cuồn cuộn khí lãng bộc phát ra, đáng sợ ba động cuồn cuộn mà ra. Tào Tuyết Thanh thân thể bị ngăn trở một hồi thời gian, mới từ mặt bên phương hướng tiếp tục vọt tới, mà thôi Lâm Tiêu tứ phẩm cao cấp linh lực thúc dục hư thiên phượng dực, tốc độ cũng không chậm, đã là lao ra một khoảng cách, rồi sau đó, Tào Tuyết Thanh lại đuổi kịp, tiếp tục đánh, âm, âm, âm, trận trận tiếng ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, Lâm Tiêu thúc dục hư thiên phượng dực không ngừng né tránh, thỉnh thoảng còn hướng Tào Tuyết Thanh hồi kích, hai người chính là một đuổi một chạy, không ngừng ở trọng mỏm đá giấy gấp chướng giữa truy kích. Hào quang óng ánh không ngừng nở rộ, từng ngọn đỉnh núi bị đánh liên tiếp sụp đổ, từng miếng cây rừng như tuyết như vậy, không ngừng tối đi ngược lại. Hai người chiến đấu ba động, thập phần cường đại, động tĩnh cũng không nhỏ, mà đợi đến như thế truy kích nửa khắc đồng hồ sau khi xông tới gần phía trước hai tòa cao vút trong mây đỉnh núi giữa lúc. Cảnh tượng trước mắt làm cho Lâm Tiêu hai người cũng không khỏi dừng lại. Ở mây mù lượn quanh hai ngồi đỉnh núi, hai đầu một cao hai trượng, thể trạng to con vô cùng, cả người trường mau kim nát hổ thú, xúc thế đãi phát đất đứng ở trên ngọn núi, hai đầu hổ thú trên người đều có đến cường đại ngũ giai trung cấp linh thú khí tức tản ra. To lớn mắt hổ cũng là hung mãnh nhìn chăm chú hai người bọn họ. Kim mau linh hổ, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, kim mau linh hổ, cả người trường mau kim nát. Thân thể so với phổ thông linh hổ lớn hơn, thân thể cường đại, cậy mạnh vô cùng, so với đồng giai linh thú, đều mạnh hơn mấy phần, mà hai đầu kim mao linh hổ, đều là ngũ giai trung cấp linh thú, thực lực, sợ rằng cũng không dưới cho bọn hắn, mà liếc mắt cũng liền có thể nhìn ra được, hai đầu kim mao linh hổ, hiển nhiên là một đôi, kia cọp cái thể trạng, so với hùng hổ còn lớn hơn mấy phần, trên người uy thế, cũng so với hùng hổ cường đại hơn. Làm sao lại xông đến kim mao linh hổ địa bàn? Lâm Tiêu có chút kinh nghi, ánh mắt hướng giữa hai ngọn đỉnh núi 0.0 phía trước nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy kia linh khí hòa hợp phía trước, ở giữa sườn núi vị trí, có một cây thanh tú với lâm độc mộc đứng sừng sững ở đó. Viên kia độc mộc, thập phân đặc biệt, trên dưới đều là phương viên một trượng lớn bằng, toàn bộ cái thông bạch, không có một chi nhánh cây, mỗi khoảng 5 trượng vị trí. Đều có 5 con bạch sắc to lớn diệp múi, mà ở ngọn cây 5 cái bạch diệp trung gian, dài một viên to như nắm tay bán trong suốt trái cây màu trắng. Kia trái cây chu vây, thiên địa linh khí đậm đà vô cùng, cơ hồ cũng sắp đem kia trái cây màu trắng che giấu. Chung quanh hòa hợp linh khí, cũng đều là từ kia linh quả thượng tản ra, đó là ngũ diệp bạch. Thấy viên kia linh quả sau khi, Lâm Tiêu trong lòng mãnh kinh, hai mắt nhất thời đại sáng lên. Ngũ diệp bạch là một loại cực kỳ chân quý hiếm thấy thiên tài địa bảo, giống như thiên nhiên đột phá linh lực đan dược một dạng đối với linh khống sư có thiên đại tác dụng, có thể nói là linh khống sư báu vật. Thành thục ngũ diệp bạch tương đương với có thể làm cho lục phẩm sơ cấp trung cấp linh khống sư cũng có thể đột phá nhất cấp linh lực đan dược, nếu thả ra ngoài cũng có thể để cho một đám lục phẩm linh khống sư tranh bể đầu chảy máu. Mới vừa kết xuất ngũ diệp bạch, chất lượng trong suốt, hoàn toàn chín muồi lúc, mới vừa trắng phao, trước mắt ngũ diệp bạch, hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, chỉ là đạt tới nửa thành thục địa bước, hai đầu kim mao linh hổ, chính là đang bảo vệ ngũ diệp bạch thành thục, bất quá, nửa thành thục ngũ diệp bạch, đủ để cho một tên bất kỳ tứ phẩm linh khống sư, thậm chí còn ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư đột phá nhất cấp linh lực. Đối với Lâm Tiêu mà nói, nửa thành thục ngũ diệp bạch liền đã đầy đủ, nhất định chính là một quả sống sờ sờ linh đan diệu dược. Hắn đều không nghĩ tới, cực kỳ hiếm thấy ngũ diệp bạch, lại bị hắn cho đụng phải. Bất quá, muốn công trước mắt hai đầu kim mao linh hổ, sợ rằng không đơn giản. Chương 684, mắc lừa, giống, lúc này, kia thể trạng to lớn hơn kim mao linh hổ, cuồn cuộn gầm thét một tiếng, hai chân chợt về phía sau đạp một cái, dẫn đầu phát động công kích. Cuồn cuộn đến vô cùng khí tức, hướng Lâm Tiêu hai người vọt tới, Lâm Tiêu từ bên cạnh chợt lóe, đầu này giống cái kim mao linh mắt hổ ngọn chính là Tào Tuyết Thanh. Cũng không có hướng Lâm Tiêu công kích tới, mà là hướng Tào Tuyết Thanh đột nhiên công kích quá khứ. Vô cùng hổ chảo bổ ra một đạo lực tinh thần sức lực. Hư không giống như đều phải bị phá vỡ mở, cường đại một móng, hướng Tào Tuyết Thanh phách nắm tới. Tào Tuyết Thanh chân mày lập mặt nhăn, đấm ra một quyền, chói mắt quyền mang kẹp theo trận trận cuồng phong, ẩn chứa vô cùng lực lượng, cùng kia lực tinh thần sức lực oanh chung một chỗ. Một tiếng vang lớn, vô cùng ba động bộc phát ra, một người một hổ đệ nhất kích lực lượng va chạm, lực lượng tương đương, đang phát ra sau một kích. Kim Mao Linh Hổ chính là lấy cực nhanh tốc độ, từ bên cạnh bảo tiến lên, uy mãnh tuyệt luân một móng, khoảng cách gần hướng Tào Tuyết Thanh vỗ tới. Tào Tuyết Thanh trong tay xuất hiện một cái đoản kiếm, nhất kiếm trọng chảm mà ra, cùng Kim Mao Linh Hổ một móng đụng vào nhau. Đờ, A, N, G, G, một tiếng vang lớn, Kim Mao Linh Hổ cậy mạnh vô cùng cường đại, so với Tào Tuyết Thanh lực lượng đều mạnh hơn. Một đòn đem Tào Tuyết Thanh chấn lui ra ngoài, rồi sau đó, lại lấy cực nhanh tốc độ, chợt hướng Tào Tuyết Thanh đánh vào quá khứ. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu phía trước, một đầu khác Kim Mao Linh Hổ, đã là vọt mạnh mà ra, hướng Lâm Tiêu xông lại, vô cùng hổ trào, trực tiếp hướng Lâm Tiêu bắt phách mà tới. Rất hiển nhiên, một đôi linh hổ, đem bọn họ coi là xâm phạm địa bàn địch nhân, nhìn vọt mạnh tới Kim Mao Linh Hổ, Lâm Tiêu phong thiên thạch thủ vận chuyển. Cánh tay phải hóa thành một cánh tay đá, quả đấm chợt nắm chặt, hướng về phía vàng này lông linh hổ đánh ra đi. Một tiếng vang lớn, Lâm Tiêu thân thể đều bị đầu này linh hổ chấn lui ra ngoài. Kim Mao Linh Hổ cậy mạnh, quả nhiên cường đại, ngay cả hắn lấy phong thiên thạch thủ lực đều bị đẩy lui mờ. Hiu, đang bị đẩy lui sau khi, Lâm Tiêu một đạo hóa đá lực lượng quyền mang đánh ra. Ở đánh ra một đòn đồng thời, dưới chân thúc dục hư thiên phượng rực, về phía sau chợt lui đi. Lâm Tiêu đối diện Kim Mao Linh Hổ thú chảo vừa ra, cường đại lực tinh thần sức lực như muốn phá toái hư không, cùng Lâm Tiêu quyền mang oanh chung một chỗ, hóa thành cuồn cuộn khí lãng cùng thạch khí ở trên không sôi trào mãnh liệt. Rồi sau đó, đầu này linh hổ từ bên trên khí lãng ba động hơi ít địa phương, lượn quanh hướng mà ra, tiếp tục hướng Lâm Tiêu vọt tới. Lâm Tiêu không ngừng thối lui ra, đồng thời cũng không ngừng công kích Kim Mao Linh Hổ. Một người một hổ kịch liệt đất đại đánh nhau, mà một chỗ khác Tào Tuyết Thanh thấy Lâm Tiêu dự định sau, cũng không có đem hết toàn lực đối phó linh hổ ý tưởng, cùng Lâm Tiêu một dạng chuẩn bị thối lui ra hai đầu linh hổ lãnh địa. Chỉ cần thối lui ra hai đầu linh hổ lãnh địa, hai đầu linh hổ tự nhiên sẽ thối lui. Dù sao bọn họ còn phải bảo vệ kia Ngũ Diệp Bạch. Đối với Tào Tuyết Thanh mà nói, không phải là nàng sợ hãi Kim Mao Linh Hổ, mà là rất sợ Lâm Tiêu nhân cơ hội chạy trốn. Bất quá, hai đầu linh hổ quả nhiên cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Hai người mặc dù đang tránh lui, nhưng vẫn là chiến đấu khó phân thắng bại, làm cho Lâm Tiêu hai người cũng rất khó thoáng cái lui ra ngoài. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu cũng không phải là nghĩ tưởng chân chính thối lui ra nơi này. Có Kim Mao Linh Hổ kéo Tào Tuyết Thanh, đó là không còn gì tốt hơn nhất sự tình. Chờ hắn nguyên lực trong cơ thể không chịu cấm cố lúc, sẽ rời đi nơi đây, liền có thể cùng Tào Tuyết Thanh chân chính đại chiến. Đương nhiên, cũng phải cảnh phòng Tào Tuyết Thanh trước tiên lui ra nơi đây. Nếu là Tào Tuyết Thanh lui ra ngoài, hai đầu linh hổ nhất định cũng sẽ dốc toàn lực công kích hắn. Đầu kia giống cái Kim Mao Linh Hổ, hiển nhiên so với hắn đối diện đầu này hùng tính Kim Mao Linh Hổ cường đại hơn một ít. Lấy hai đầu linh hổ thực lực, hắn nhất định không địch lại. Đến lúc đó, sẽ gặp có cực đại phiền toái. Mà lúc này, Lâm Tiêu trong lòng còn có một cái khác cọc dự định. Không sai biệt lắm, đợi đến thối lui ra 20-30 dặm bên ngoài lúc, Lâm Tiêu hai mắt có chút sáng lên, trong lòng than thầm một tiếng, hất tay một cái, liền đem 5 cụ vũ vương chiến lực chiến đấu khô lâu hướng Kim Mao Linh Hổ ném qua. Kim Mao Linh Hổ chút nào không sợ, thấy vậy thú chảo không ngừng chém ra mà ra. Mấy cái, chính là liên tiếp đem 4 bộ xương khô liên tiếp oanh vỡ đi ra. Một đòn nổ một cụ, mà có một bộ xương khô, còn bị chân chính bị Kim Mao Linh Hổ bắt, liền hướng xuống đất rơi xuống, phảng phất thoáng cái mất đi chiến đấu lực. Trên thực tế, đây là Lâm Tiêu cố ý vi chi, lấy Kim Mao Linh Hổ linh trí, nghĩ đến thủ đoạn này, hẳn đủ là đưa nó lừa gạt. Quả nhiên, Kim Mao Linh Hổ không có để ý bộ xương khô kia. Đảm nhiệm được kia một bộ xương khô hướng trong sơn cốc rơi xuống. Biến mất ở trong tầm mắt, mà Kim Mao Linh Hổ chính là duy trì hung mãnh thế công, tiếp tục hướng Lâm Tiêu chộp tới, uy mãnh cậy mạnh bạo phát ra, Lâm Tiêu một quyền đối oanh đi lên, cả người lại bị chấn lui ra ngoài. Chiến đấu kéo dài một lúc lâu thời gian sau khi, ở dưới sơn cốc phương, một bộ xương khô trong tay nắm một viên bán trong suốt nửa trái cây màu trắng chạy như điên. Đợi đến chạy nhanh tới Lâm Tiêu phía sau một khoảng cách lúc, chợt từ trong sơn cốc phóng lên cao, hướng Lâm Tiêu lui về phía sau phương hướng, hướng ngay hướng hắn nhanh chóng lao tới. Suy, cùng lúc đó, Lâm Tiêu xương sống lưng bên trong, bốn cái cốt văn lực lượng xúc động, ngút trời tà khí xương trắng, từ hắn bên ngoài thân cuồn cuộn phun trào ra đến, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, khí tức kinh khủng, bao phủ mười phương thiên địa. Suy, Lâm Tiêu đấm ra một quyền, một cổ bạch sắc lực lượng, từ hắn trước nắm đấm phương bộc phát ra, đi lại cuồn cuộn bạch sắc tà khí, hướng đối diện Kim Mao Linh Hổ chạy tiến lên. Cái này ở một sát na, có vô số khô lâu dị tượng đột nhiên xuất hiện, không đầu khô lâu, tường đổ khô lâu, đủ loại linh thú khô lâu, đồng loạt xuất hiện trong hư không, trận trận quỷ thanh âm dị khiếu âm thanh âm vang lên. Toàn bộ đất trời, phảng phất thoáng cái biến thành cửu u địa ngục một dạng uy nghiêm đáng sợ. Đối diện vọt mạnh tới Kim Mao Linh Hổ, cũng cảm nhận được cổ tà ác này lực lượng đáng sợ. Hai móng lấy cực nhanh tốc độ liên tục bổ ra, từng đạo chí cường to lớn lực tinh thần sức lực vạch qua hư không. Cùng tà ác lực lượng không ngừng đụng đứng lên, từng trận giao kích vang lớn liên tiếp vang lên, từng cổ một thật lớn khí lãng liên tiếp bộc phát ra. Vô cùng ba động, không ngừng chấn động, cũng đang trong nháy mắt này, Lâm Tiêu hướng kia chiến đấu khô lâu lao ra, cùng chiến đấu khô lâu đối tiếp đến đồng thời, một tay chụp vào kia nửa trái cây màu trắng, tới tay, Lâm Tiêu mừng rỡ, nửa trái cây màu trắng chính là ngũ diệp bạch, tại hắn cùng Tào Tuyết Thanh khó mà thoát thân đất cùng hai đầu linh hổ đại đánh nhau lúc. Hắn liền để cho một bộ xương khô từ phía dưới lặng lẽ đi trước. Đem nửa thành thục ngũ diệp bạch hái, hai đầu Kim Mao Linh Hổ mặc dù cường đại, nhưng linh trí cũng không phải là quá cao, cũng không có thoáng cái phát hiện hắn mưu kế. Đang tìm thấy ngũ diệp bạch một sát na, Lâm Tiêu liền đem ngũ diệp bạch cùng bộ xương khô kia thu vào trong nhẫn chứa đồ. Có nửa thành thục ngũ diệp bạch, hắn có lòng tin, trực tiếp đột phá nhất cấp linh lực, mà lúc này, ngoài mấy ngàn trượng, cùng Tào Tuyết Thanh đại chiến một đầu khác Kim Mao Linh Hổ. Đã là thấy Lâm Tiêu tu ngũ diệp bạch tình huống, lôi đình giống to, thanh âm cuồn cuộn, rung trời động địa, vô cùng khí thế tự trên người bộc phát ra, hổ chảo về phía trước, chợt đánh ra, một cổ lực lượng ngưng tụ thành to lớn dấu móng tay, tự hổ chảo phía trước ngưng tụ mà ra. Dấu móng tay cuồn cuộn đến cuồn cuộn sóng sức mạnh, già thiên tế nhật như vậy, hướng Tào Tuyết Thanh nắp đè tới, lực lượng, so với mới vừa bất kỳ công kích nào, cũng xa cường đại hơn. Tào Tuyết Thanh chân mày lập mặt nhăn, sắc mặt nhất thời biến hóa đi xuống, lúc này, nàng nhất thời có loại mắc lừa cảm giác, chương 685, nguyên lực khôi phục kia ngũ diệp bạch. Nàng tự nhiên cũng là thấy, cũng nhận được, bất quá, ngũ diệp bạch đối với nàng mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng, mà thấy Lâm Tiêu không ngừng thối lui ra, vốn tưởng rằng Lâm Tiêu cũng không có tranh thủ ngũ diệp bạch dự định. Dù sao hai đầu linh hổ cực kỳ không đơn giản, nếu là cưỡng ép xông qua cướp đồ, chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp, không phải là cạnh tranh cái ngươi chết ta sống không thể. Đến lúc đó, chỉ cần nàng thối lui ra, ở sau lưng xuất thủ, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết, nhưng mà không nghĩ tới là Lâm Tiêu lại thừa dịp nàng cùng một đầu linh hổ dây dưa. Bản thân cũng sắp một đầu khác linh hổ dây dưa kéo lại đồng thời. Vận dụng một bộ xương khô, âm thầm đem cái viên này ngũ diệp bạch cho hái. Như vậy thứ nhất, chỗ tốt, cũng rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Mà nàng phía trước linh hổ, đã là bực tức giận dữ, đem nàng coi là Lâm Tiêu đồng bọn, bắt đầu hướng nàng liều mạng, coi như nàng nghĩ tưởng hất ra, sợ rằng đều không cách nào vẩy lại mở. Đạo này giấu móng tay uy lực, không thể tầm thường so sánh, nàng không đem hết toàn lực cũng không được. Hoành ánh sáng vạn rách, Tào Tuyết Thanh đem xé trời quyền đệ nhị thức cũng thi triển ra. Đây là nàng tu luyện tới xé trời quyền một kích mạnh nhất. Vô cùng quyền mang theo xé hư không như vậy cự lực, hướng kia to lớn giấu móng tay oanh kích, ung ung, Một trận kinh thiên động địa vang lớn, mênh mông như là biển sóng sức mạnh bộc phát ra, vô cùng ba động cuồn cuộn trong thiên địa. Tào Tuyết Thanh bị chấn lui ra ngoài, mà kia Kim Mao Linh Hổ lại một đạo lực lượng ngưng tụ thành to lớn dấu móng tay. Lần nữa đánh ra, uy thế, so với mới vừa một đòn còn cường thịnh hơn mấy phần. Diệt sinh âm kiếm, Tào Tuyết Thanh quát lạnh một tiếng, trên người cuồn cuộn hàn khí tràn ngập ra, cả vùng không gian nhiệt độ chợt giảm xuống. Trong tay nàng một cái đoàn kiếm chặt chém, một đạo kiếm quang phá toái hư không, hàn lực kinh thiên, cực độ khí tức âm hàn, hướng phía trước vô thiên cái địa đi, giống như nửa bầu trời đều phải bị đông lạnh quá khứ. Đáng sợ hàn lực kiếm mang, cùng Kim Mao Linh Hổ giận dữ tuyệt cường công kích đánh vào đồng thời sau. Bộc phát ra cuồn cuộn sóng sức mạnh, cuồn cuộn xuống dư âm, đem phía dưới mấy ngọn núi cũng oanh sụp xuống. Lâm Tiêu bên này, kia hùng tính Kim Mao Linh Hổ cũng là giận dữ, bắt đầu cùng Lâm Tiêu liều mạng, từng đạo sát chiêu liên tiếp thi triển ra, thủ hộ vô số năm ngũ diệp bạch, còn chưa chín, còn xanh, liền bị người hái đi, có thể tưởng tượng đây đối với Linh Hổ có nhiều tức giận. Lâm Tiêu thay nhau thúc giục bất diệt khô lâu thuật, phong thiên thạch thủ, cùng với linh năng linh kỹ, cùng Kim Mao Linh Hổ đối kháng, bị Kim Mao Linh Hổ đánh đẩy lui liên tục, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Bởi vì này hai đầu Kim Mao Linh Hổ liều mạng đứng lên, mạnh mẽ quá đáng, đại chiến kéo dài nửa nén hương liền một ít thời gian, vô luận là Lâm Tiêu trên người hay lại là Tào Tuyết Thanh trên người đều đã là thấy vết máu loang lổ. Đương nhiên hai đầu linh hổ trên người cũng máu me khắp người, bị thương cũng không nhẹ, nhất là Tào Tuyết Thanh bên kia chiến đấu kịch liệt hơn, Tào Tuyết Thanh ngay cả nhất mạch âm thể lực đo cũng thúc giục đi ra, đều không có thể đánh bại đầu kia giống cái Kim Mao Linh Hổ. Bất quá, đầu kia Kim Mao Linh Hổ trên người thương xa nếu so với Tào Tuyết Thanh nghiêm trọng, Tào Tuyết Thanh chiếm cứ ưu thế. Lâm Tiêu bên này, mặc dù trên người thương không nặng bao nhiêu, nhưng vẫn là thuộc về hơi thế bên trong, trên căn bản đều không ngừng né tránh đấu pháp, chiến đấu đều đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Giống lúc này, Lâm Tiêu trước mắt Kim Mao Linh Hổ đã là hướng hắn xông lại, vai u thịt bắp hổ chảo hơi ra thật lớn vô cùng cậy mạnh, khoảng cách gần hướng Lâm Tiêu công kích mà tới, rốt cuộc khôi phục. Lúc này Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, trong cơ thể hắn kia sấm thể cấm nguyên tán hiệu lực đã toàn bộ biến mất, cái kia đan điền bên ngoài ba tầng trong hỗn độn bàng bạc vô cùng nguyên lực sôi trào mãnh liệt đứng lên. Trong tay hắn đã là lấy ra diêu quang đoạn kiếm, cuồng bạo vũ ý trong nháy mắt bao phủ mà ra, gia trì ở trên hai tay, tứ phẩm cao cấp linh lực cũng gia trì ở trên cao đi, mà Lâm Tiêu trong đan điền đã là đem nguyên lực thúc dục đến mức tận cùng, địa giai trung cấp đan điền dị tượng trực tiếp ngưng tụ ra. Hắn chuẩn bị bằng cường tư thái nhanh chóng giải quyết đầu này linh hổ. Giống một trận tiếng rồng ngâm vang lên, chính đất ánh sáng màu mang tại hắn đan điền bên ngoài nở rộ mà ra, một đạo huyết sắc thần long hư ảnh ở sau lưng phù hiện ở không, phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang như vậy, khí tức cuồn cuộn đi ra, cổ xưa uy áp bập phủ thiên địa, uy hiếp bát phương. Cong, trong một sát na, Lâm Tiêu trong tay kiếm gảy đã là nặng nề chém ở Kim Mao Linh Hổ thú chảo thượng, một trận kiên duệ vang vang chi tiếng vang lên, vô cùng cường đại lực lượng đụng khiến cho được hư không phảng phất đều phải bể ra. Phốp, ở vang vang chi tiếng vang lên sau, Kim Mao Linh Hổ mấy con to lớn cứng rắn thú chảo bị diêu quang chém gảy kiếm chặt đứt, kiếm gảy chém ở linh hổ trên bắp chân, nhất thời đem đầu này Kim Mao Linh Hổ bắp chân cũng chặt đứt mờ, tiên huyết cuồng bắn ra. Cùng lúc đó, Kim Mao Linh Hổ thân thể cũng bị đẩy lui ra một khoảng cách. Giống, Kim Mao Linh Hổ thống khổ gầm hét lên, trong ánh mắt đã là lộ ra nồng nặc sợ hãi, kia là tới từ ở đối với huyết long dị tượng sợ hãi. Diêu quang kiếm quyết, lúc này Lâm Tiêu thân thể đã là vọt tới trước ra, hai tay cầm kiếm, cả người trở nên trong suốt, chói mắt sáng ngời bạch quang từ hắn bên ngoài thân tản ra, bạch quang vạn trượng chiếu sáng cả khu vực, thiên địa một mảnh sáng ngời. Ở diêu quang kiếm quyết dưới sự thúc dục, Lâm Tiêu trong tay diêu quang đoạn kiếm phảng phất bị kích hoạt một dạng vô cùng kinh khủng ba động, tự diêu quang đoạn kiếm thượng cuồn cuộn đi ra, giống như sóng dữ cuồng thao như vậy, hướng bốn phương tám hướng dạo rực đi, vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ thiên địa, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng không tha cho thanh kiếm này, thiên địa đều phải bị cả kinh run rẩy, phải bị bể ra, giết. Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, Diêu Quang đoạn kiếm đột nhiên huy động mà ra, càng chói mắt kiếm mang kích phát ra, mang theo yên diệt thiên địa lực lượng, hướng bị thương nặng Kim Mao Linh Hổ phách chém tới. Giống, Kim Mao Linh Hổ gầm thét một tiếng, cuồn cuộn lực lượng tự một con khác thú chảo thượng bộc phát ra. Nhưng mà, gãy chân bị thương nặng, cùng với nơi đang sợ hãi vội vàng bên trong Kim Mao Linh Hổ, căn bản không có phát huy mạnh mẽ quá đáng lực lượng. Một con khác thú chảo huy động ra công kích, trong nháy mắt bị cường đại bạch quang kiếm mang tan vỡ quá khứ. Phốp, ở ánh sáng tản đi lúc, chỉ thấy Kim Mao Linh Hổ thân thể đã bị chém thành hai nửa, tiên huyết dài rơi vãi với không. Một con ngũ giai trung cấp hùng tính Kim Mao Linh Hổ liền bị triệt để chém chết. Giống, thấy Lâm Tiêu phía trước Kim Mao Linh Hổ bị chém chết, một đầu khác giống cái Kim Mao Linh Hổ bực tức giận dữ đất cuồn cuộn giống to. Một bên căm tức nhìn Lâm Tiêu, một bên thi triển ra ngút trời lực lượng, hướng Tào Tuyết Thanh đánh giết tới. Rất hiển nhiên, nó là nghĩ tưởng chém chết Tào Tuyết Thanh sau, nhanh chóng hướng Lâm Tiêu đánh tới. Hai mạch âm thể, lúc này, Tào Tuyết Thanh không thể không đem hết toàn lực, bởi vì này đạo linh hồ đã nghiêm trọng uy hiếp được nàng. Hơn nữa nếu khiến Lâm Tiêu lúc đó chạy trốn lời nói, nàng cũng mười phần không cam lòng. Suy, cuồn cuộn hàn khí, tự Tào Tuyết Thanh trên người phún ra ngoài, cực kỳ hơi lạnh tỏa ra mười phương thiên địa, không khí đều tựa như muốn bị đọng lại đóng băng một dạng, nhiệt độ chợt giảm xuống vô số lần. Cùng lúc đó, Tào Tuyết Thanh phía sau, hai cái mạch lạc tản ra sáng choi ánh sáng màu trắng. Ánh sáng tràn đầy cực kỳ khí tức âm lãnh, tam mạch âm thể, thúc dục ra hai mạch. Âm, Tào Tuyết Thanh nhất kiếm chém ra, ẩn chứa cực hạn dùng mình lực lượng kiếm mang, đem Kim Mao Linh Hổ lực lượng tan vỡ quá khứ, nhất thời chém ở Kim Mao Linh Hổ trên người, đồng dạng là đem đầu này Kim Mao Linh Hổ chém thành hai nửa, tiên huyết cuồng bắn ra. Đến đây, hai đầu Kim Mao Linh Hổ đã là toàn bộ toi mạng. Bất quá, Tào Tuyết Thanh sắc mặt cũng không dễ nhìn, đang thúc dục động tam mạch âm thể hai mạch lực lượng sau, trong cơ thể nàng đã là tiêu hao rất lớn, mà lúc này, nàng ánh mắt đã là cùng Lâm Tiêu đối với đụng nhau, phảng phất đều phải va chạm ra tia lửa tới. Tào Tuyết Thanh, bây giờ nên đến chúng ta đoạn thời điểm. Lâm Tiêu trong tay kiếm gảy cường thịnh tam trọng vũ tôn khí tức tứ thả ra, bị đuổi giết lâu như vậy, lần này rốt cuộc có thể buông tay đánh một trận. Chương 686, đại chiến Tào Tuyết Thanh. Vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Tào Tuyết Thanh hai mắt đông lại một cái, cuồn cuộn sát ý tràn ngập ra, cả người hướng Lâm Tiêu lao ra, hai tay cầm đoàn kiếm, hung hãn về phía trước bổ ra, vừa lên đến, chính là tuyệt cường sát chiêu, diệt sinh âm kiếm tiêu diệt. Kèm theo Tào Tuyết Thanh quát lạnh tiếng, một đạo vô cùng âm lãnh bạch quang kiếm mang kinh không mà ra, giống như trải qua ngày dài hồng, tựa như nhảy lên không thiểm điện, ngưng tụ quá mạnh mẽ âm hàn lực lượng, giật mình từng trận mãnh liệt hàn phong. Nhìn Tào Tuyết Thanh ra tay một cái chính là cường đại công kích, Lâm Tiêu hai mắt cũng là có chút lạnh lẽo, trong cơ thể lôi nguyên ngưng tụ, ý chí cường đại ngưng tụ mà ra, một cổ cuồng bạo vô cùng lôi đình vũ ý từ hắn trên người tràn ngập mà ra. Giờ khắc này, Lâm Tiêu cả người giống như hóa thành một người lôi như thần, chung quanh nửa trượng cự ly xuất hiện một cái lôi đình không gian, một loại bình chướng, hắn bên ngoài thân lôi đình thiểm thước, điện quang mơ hồ, thiểm điện không ngừng ở bình chướng tràn đầy, đem cả người nổi bật được anh dũng thần vũ, tư thái vô địch. Thiên lôi chém, kèm theo cuồn cuộn một tiếng quát to, Lâm Tiêu giơ kiếm hướng thiên hai tay vung bổ xuống, đem lôi đình kiếm quyết đệ nhị thức trực tiếp thi triển ra. Mênh mông vô cùng lôi đình ngưng tụ ra một thanh khổng lồ lôi đình kiếm mang, nhô lên cao chặt chém đi ra ngoài. Lôi đình kiếm mang chói mắt sáng ngời, cuồn cuộn đến cuồn cuộn cuồng bảo uy thế, chỗ đi qua, hư không phảng phất đều phải muốn nổ tung lên, phát ra từng trận tiếng sấm gió. Ung ung, hai cỗ cường đại kiếm mang lẫn nhau oanh đụng vào nhau sau khi bộc phát ra một cổ cửu thiên như sấm vang lớn, một đoàn so với thái dương còn phải hào quang lóa mắt kích thích ra, chiếu sáng bốn phương tám hướng, cuồn cuộn dòng năng lượng ba động, sau đó bộc phát ra, hướng mười phương thiên địa mãnh liệt cuồn cuộn, phía dưới đất mặt đỉnh núi, liên tiếp sụp đổ xuống. Sức mạnh sấm sét, nhìn Lâm Tiêu thi triển ra công kích, Tào Tuyết Thanh thần sắc cả kinh, nàng không nghĩ tới, Lâm Tiêu trừ nắm giữ cửu thiên lôi long linh năng bên ngoài, bản thân lại còn ủng có cường đại như thế lôi đình thuộc tính lực lượng. Lâm Tiêu, quả nhiên là yêu nghiệt vô cùng. Bất quá, nàng cũng không sợ. Trong một sát na, nàng cường đại hơn đệ nhị kích, đã là đang nổi lên. Suy, cuồn cuộn hàn khí, trong phút chốc từ trên người nàng sôi trào mãnh liệt đi ra. Đem nàng cả người cũng bao phủ trong đó, diệt sinh âm kiếm âm diệt. Lạnh như băng vang lớn một tiếng, Tào Tuyết Thanh cầm kiếm hai tay lập phách nhi hạc, càng chói mắt sáng chói bạch quang kiếm mang còn như thực chất biến hóa hàn băng chi mang một dạng. Kinh không lên, vô cùng dùng mình, cuốn thiên địa, cả vùng không gian nhiệt độ chợt giảm xuống, trên mặt đất đá vụn gỗ vụn đều đã là đóng băng đứng lên. Có thể tưởng tượng, một kích này uy lực mạnh mẽ đến mức nào, mà ở Tào Tuyết Thanh đối diện, Lâm Tiêu cũng tương tự càng dựng dụng ra kinh khủng sát chiêu. Trên người hắn khí thế kịch liệt tăng vọt, trong cơ thể mênh mông sức mạnh sấm sét kịch liệt sôi trào mãnh liệt. Lúc này, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm hướng thiên, khí thế thông thiên, cuồn cuộn, một đòn không ra, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, vốn là kia tinh không vạn lý không trung, bỗng nhiên mặc vân lăn lộn, sóng lớn ngút trời, cuồn cuộn hắc vân từ bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt hối long tới. Trong thiên địa trong nháy mắt ảm đạm xuống, phảng phất do ban ngày biến thành đêm tối, kia cuồn cuộn hắc vân bên trong, phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng một dạng kinh khủng áp lực vô biên. Từ cái này cuồn cuộn trong mây đen nghiêng đáng mà ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, ung ung, trong một sát na, một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm ở hắc vân bên trong nổ vang ra đến. Cuồn cuộn lôi đình từ trong vòm trời khuynh tiết mà xuống, sau đó xông vào Lâm Tiêu kiếm gảy bên trong, chảy vào bên trong cơ thể. Lôi đình ba thước, lôi đình thẩm phán, kèm theo một tiếng cuồn cuộn hét lớn tiếng truyền ra, Lâm Tiêu nhất kiếm vung bổ xuống, một trận kinh thiên lôi minh nổ vang, cuồn cuộn thiên lôi giống như một cái cuồn cuộn trường hà như vậy, hướng chặt chém đến phụ cận hàn băng kiếm mang bao phủ đi. Ung ung, ung ung, ung ung, huyền như cửu thiên tiếng sấm vang lớn, cuồn cuộn bộc phát ra, hàn băng kiếm mang tiết tiết tan vỡ đi. Hóa thành mút trời khí lãng hướng hai phe sôi trào mãnh liệt mà ra. Như sông dài cuồn cuộn như vậy sức mạnh sấm sét chỉ là tiêu hao một ít, như cũ lấy cuồng bạo vô biên thế, tiếp tục hướng phía trước cực tốc tập kích bất ngờ đi. Cái gì, ngươi lại có thể dẫn động thiên lôi? Một sát na này, Tào Tuyết Thanh trên mặt đã là lộ ra sắc mặt đại kinh. Đối với Lâm Tiêu cái nhìn, lại có một lần biến hóa lớn, nhất mạch âm thể, lúc này, Tào Tuyết Thanh lập tức thúc dục tam mạch âm thể trong đó nhất mạch. Ngút trời hàn khí, tự nàng bên ngoài thân sôi trào mãnh liệt mà tới. Ở sau lưng nàng, một cái kinh mạch trở nên thông suốt sáng lên, giống như một cái sáng ngời trường điều ánh sáng ngưng tụ ở phía sau. Sáng chói bạch quang từ cái này kinh mạch trong kinh mạch tản ra. Kinh khủng vô biên dùng mình, hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi, hoành ánh sáng vạn rách. Lần này, Tào Tuyết Thanh không có thúc dục kiếm quyết, mà là tay phải cầm kiếm, tay trái biến hóa quyền, uy thế kinh thiên xé trời quyền đệ nhị thức một quyền dày đặc không trung đẩy ra. Một cánh tay ngọc nhỏ dài, giống như ở thúc đẩy một tòa núi cao một dạng hư không phảng phất đều bị đẩy động. Suy, một đạo như trong suốt lực lượng, tự Tào Tuyết Thanh trắng như tuyết trước nắm đấm phương lóe ra. Ngưng tụ thành một cổ đáng sợ quyền mang, chói mắt quyền mang xuyên qua mà qua. Phảng phất hóa thành một cổ hoành thiên cột băng một dạng tứ thả ra làm thiên địa đều phải đóng. Băng như vậy âm hàn ý, ở quyền mang bên ngoài, còn mang theo xé ách hư không như vậy lực lượng. Một kích này uy lực, vô cùng kinh khủng, hư không phát ra một trận kịch liệt tiếng vang phá không. Ung ung, cột băng như vậy quyền mang vừa ra, trong nháy mắt đánh vào đánh tới chớp nhoáng lôi đình trường hà thượng. Đánh ra ngút trời khí lãng. Như sóng to gió lớn ba động cuồn cuộn mà ra. Hư không phảng phất đều phải rung chuyển, cả phiến hư không, cơ hồ đều biến thành năng lượng đại dương. Hào quang óng ánh, chiếu sáng thiên địa, nhức mắt vô cùng, ung ung, kèm theo trận trận âm tiếng. Hoành thiên cột băng như vậy quyền mang, đem cuồn cuộn sức mạnh sấm sét đánh tan, suy yếu gấp mấy lần sau khi, từ kia cơn sóng thần bên trong lao ra, tiếp tục hướng Lâm Tiêu tập kích bất ngờ. Lâm Tiêu đã sớm kịp chuẩn bị, diêu quang kiếm quyết, trực tiếp thi triển mà ra, hắn cả người trong nháy mắt trong suốt, chói mắt sáng ngời bạch quang, từ hắn bên ngoài thân tản ra, bạch quang vạn trượng, sáng ngời thiên địa, ngút trời nguyên lực, từ đan điền bên trong sôi trào mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn lưu chuyển, hội tụ ở diêu quang đoạn kiếm bên trong. Diêu quang đoạn kiếm phảng phất bị kích hoạt một dạng kinh khủng vô biên ba động cuồn cuộn đi ra. Vô cùng đáng sợ uy áp, bao phủ thiên địa như muốn run rẩy, hư không như muốn phá toái. Suy, kèm theo Lâm Tiêu nhất kiếm bổ mà ra, phá lệ sáng ngời kiếm mang kinh không lên, chém thẳng mà ra, đem Tào Tuyết Thanh Quyền mang bổ ra thành hai nửa, hóa thành ngút trời khí lãng, cuốn lên cuồn cuộn ba động, tiếp tục hướng Tào Tuyết Thanh chém chết đi. Nhất mạch âm thể, âm diệt, lúc này, hai người đã là đánh ra chân hỏa, Tào Tuyết Thanh thúc dục tam mạch âm thể nhất mạch lực, thúc dục diệt sinh âm kiếm một kích mạnh nhất, chương 687, hai mạch lực, ung ung, âm diệt kiếm mang cùng diêu quang kiếm mang đánh vào đồng thời sau, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, kinh khủng ba động trên không trung mãnh liệt cuồn cuộn, một kích này, hai cổ lực lượng tương đương, toàn bộ hóa thành khí lãng. Trong hư không giống như là nổi lên năng lượng bão như gió. Khắp nơi đều là năng lượng đại dương. Hào quang óng ánh, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Lúc này, thấy tam mạch âm thể thúc dục ra nhất mạch lực lượng. Diệt sinh âm kiếm một kích mạnh nhất đều không thể đủ đánh bại Lâm Tiêu. Tào Tuyết Thanh thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Càng kinh khủng hơn khí tức. Tự nàng bên ngoài thân lan tràn ra. Hai mạch âm thể, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm. Từ Tào Tuyết Thanh trong miệng truyền ra, cuồn cuộn hàn khí, tự Tào Tuyết Thanh trên người phun mạnh ra đến vô cùng dùng mình, trong nháy mắt tràn ngập mười phương thiên địa, không khí đều tựa như muốn bị đọng lại đóng băng một dạng nhiệt độ chợt giảm xuống vô số lần. Cùng lúc đó, Tào Tuyết Thanh phía sau, hai cái mạch lạc tản ra sáng choi ánh sáng màu trắng. Ánh sáng tràn đầy cực độ khí tức âm lãnh, tam mạch âm thể, thúc dục ra hai mạch, tương đối mà nói. Đang cùng giống cái kim mao linh hổ tranh đấu sau khi Tào Tuyết Thanh tiêu hao rất lớn, càng muốn đánh nhanh thắng nhanh, mà Lâm Tiêu, mặc dù hóa đá lực lượng, cốt văn lực lượng cùng linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng ở đánh chết kim mao linh hổ lúc, nguyên lực lại vừa mới khôi phục, tương đối Tào Tuyết Thanh, tự nhiên muốn chiếm cứ một ít ưu thế, bất quá, chư như sấm ba thước, trong hư không lôi đình, đã là yếu bớt, lần nữa thúc dục. Cũng không có lúc trước uy lực như vậy, mà Diêu Quang kiếm quyết, đã là thi triển qua hai lần, tiêu hao rất lớn, lần này muốn thoáng cái lần nữa liên tục thi triển ra giống nhau uy lực. Đã là rất khó, trong một sát na, Lâm Tiêu liền đem Diêu Quang đoạn kiếm thu hồi, đổi ra U Thiên Ma trụ, U Thiên Ma công đệ nhị trọng, trực tiếp vận chuyển, ở U Thiên Ma công dưới sự vận chuyển, Lâm Tiêu phảng phất do thánh khiết quang minh thoáng cái biến thành hắc ám, ngút trời hắc khí. Từ hắn bên ngoài thân sôi trào mãnh liệt đi ra, mà ở U Thiên Ma công lực lượng rót vào bên dưới. U Thiên Ma trụ phảng phất cũng là bị kích hoạt một dạng hơn đậm đà dâng trào hắc khí. Từ U Thiên Ma trụ thượng phun mạnh ra đến, cực độ kinh khủng ba động, từ U Thiên Ma trụ thượng lóe ra, bao phủ thiên địa. Giờ khắc này, Lâm Tiêu biến thành một người đến từ cửu U địa ngục minh ma một dạng cuồn cuộn hắc khí cuồn cuộn. Tựa như minh ma chi diễm ở bên ngoài cơ thể nhảy lên. Âm trầm kinh khủng hắc ám khí tức, tàn phá bát phương, lúc này, U Thiên Ma trụ vung mạnh, về phía trước oanh tạp mà ra, to lớn ánh sáng màu đen ngưng tụ thành kinh thiên hắc trụ. Có thực chất yếu biến hóa một dạng ẩn chứa ngút trời cự lực. Cuồn cuộn đến kinh khủng vô biên ba động, cả phiến hư không phảng phất cũng run sợ, run rẩy. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trong đầu, thôn thiên quyết đã là vận chuyển, bởi vì... hắn đã là cảm nhận được Tào Tuyết Thanh thúc dục tam mạch âm thể thứ hai mạch cường đại. Một kích này cũng không phải là đánh bại Tào Tuyết Thanh, mà là phải đem kéo Tào Tuyết Thanh cường đại như thế một đòn, tiêu hao nhất định to lớn. Mới vừa ở đánh chết linh hổ lúc, Tào Tuyết Thanh đã thúc dục qua một lần, rồi sau đó lại thúc dục mấy lần tam mạch âm thể nhất mạch lực lượng. Bây giờ lại lần nữa thúc dục thứ hai mạch lực lượng. Một kích này đi qua, Tào Tuyết Thanh để hạn. Sợ rằng sắp đến, tiêu diệt, lúc này, ở Lâm Tiêu đối diện, Tào Tuyết Thanh thanh âm lạnh như băng kêu lên, lãnh ý kinh thiên, cuồn cuộn sát ý cuồn cuộn, vô cùng kiếm mang giống như hóa thành thực chất hóa hàn băng chi mang. Cuồn cuộn đến ngút trời hàn khí, phô thiên cái địa hướng Lâm Tiêu chém phách tới, cùng kinh thiên hắc trụ đối oanh chung một chỗ, ung ung, tiếng sấm rền vang như vậy tiếng vang bộc phát ra, ngút trời khí lãng trong phút chốc rồi trào mãnh liệt đi ra. cuồn cuộn lực lượng lưu ba động, ở trên không chấn động mà ra, kinh thiên hắc chủ, quả nhiên toàn bộ tan vỡ mở. Tào Tuyết Thanh dùng mình kiếm mang, bị gọt yếu một ít sau khi cuốn cuồn cuộn ba động, kéo dài hướng Lâm Tiêu tập sát mà tới. Mà Lâm Tiêu trước người, hắc thanh tuyền qua đã là ngưng tụ thành hình, cuồn cuộn thôn phệ cùng thiêu hủy lực lượng, cuồn cuộn mà ra, cản ở phía trước. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu thân thể bắt đầu về phía sau chợt lui, oanh suy, kinh khủng kiếm mang cùng ba động oanh cùng ở hắc thanh tuyền qua thượng, bộc phát ra nóng rực vang, có chút ngừng sau một hồi, hắc thanh tuyền qua, chính là toàn bộ bị tràn ngập được tiêu tan mở, kia hàn băng kiếm mang, còn không có bị toàn bộ tách ra, đạm hóa vô số lần sau khi, như cũ đến mang theo cuồn cuộn ba động, tiếp tục hướng phía trước dâng trào mà ra. TRUENCUATUI VN lúc này, Lâm Tiêu dưới chân đạp nguyên khí hóa dực, nguyên lực thêm linh lực chung nhau thúc dục chợt lui, ở hắc thanh tuyền qua ngăn cản như vậy một hồi thời gian, đã chợt lui ra không ít cự ly, mà kia đạm hóa vô số lần sau hàn băng kiếm mang, hay lại là đánh vào Lâm Tiêu trên người, còn có một chút ảnh hưởng đến ở Lâm Tiêu trên người. Lâm Tiêu chợt lui thân thể, bị đẩy lui bay ra ngoài, lúc này, Lâm Tiêu trong cơ thể, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi, đã là không nhịn được từ khóe miệng tràn ra. Lâm Tiêu trong lòng không thể không thán phục, Tào Tuyết Thanh tam mạch âm thể thúc dục ra hai mạch sức mạnh to lớn. Ngay cả U Thiên Ma trụ thúc dục ra U Thiên Ma công đệ nhị trọng công lực cùng thôn thiên quyết, đều không cách nào toàn bộ chặn, vẫn có thể chấn khóe miệng của hắn tràn máu. Bất quá cũng may, hắn thân thể đủ cường đại, đạm hóa vô số lần hậu lực đo. Chỉ là làm cho thua bị thương nhẹ, mà một kích này đi qua, sợ rằng kia Tào Tuyết Thanh cũng không tốt gì chứ. Nhưng mà lúc này, kia cuồn cuộn năng lượng cùng ba động còn chưa hoàn toàn tản đi, Lâm Tiêu chính là cảm giác kinh khủng hơn khí tức từ phía trước tràn ngập mà tới, còn không có lực lượng công kích tới. Bất quá Lâm Tiêu đã là cảm nhận được hơi thở này sự đáng sợ, so với Tào Tuyết Thanh hai mạch lực lượng một đòn còn xa xa muốn cường thịnh. Hiển nhiên Tào Tuyết Thanh đang nổi lên kinh khủng hơn công kích, chẳng lẽ nàng vẫn có thể thúc dục ra tam mạch âm thể tam mạch chi lực. Lúc này, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, hai mắt nhất thời ngưng đi xuống, vốn tưởng rằng, lúc này thúc dục hai mạch lực, đã là Tào Tuyết Thanh cực hạn, không nghĩ tới, Tào Tuyết Thanh lại còn có thể tiếp tục thi triển cường đại công kích. Hơn nữa một kích này, coi như là tam mạch âm thể hai mạch lực lượng, thúc dục diệt sinh âm kiếm đệ nhị thức âm diệt. Sợ rằng đều không cách nào đạt đến nước này. Hắn có thể khẳng định, Tào Tuyết Thanh tất nhiên là đang thúc dục động ba mạch lực lượng. Tào Tuyết Thanh, khẳng định ở là liều mạng một phen, muốn dùng cái này toàn lực nhất kích đánh chết hắn hoặc là đưa hắn bị thương nặng. Bất quá, giống vậy hay là hắn cơ hội, tam mạch âm thể mở ba mạch, theo lý thuyết, dùng võ tôn thất trọng thực lực, căn bản không thi triển được, ít nhất cũng cần đến vũ quân cấp bậc tầng thứ. Tào Tuyết Thanh thi triển tam mạch âm thể ba mạch lực lượng, nhất định là đang ở chi nhiều hơn thu lực lượng, chờ một kích này đi qua, Tào Tuyết Thanh coi như không chính mình bị thương nặng, sợ rằng cũng sẽ nguyên lực hầu như không còn, chỉ cần hắn đem một kích này tiếp tục chống đỡ, như vậy, Tào Tuyết Thanh ngày rổ liền đến. Hơn nữa, lấy Tào Tuyết Thanh tình huống thân thể, chỉ là dựa vào ba động ảnh hưởng đến, sợ rằng cũng có thể đem đánh cho bị thương, vì vậy, Lâm Tiêu đã là sinh lòng sát ý, bây giờ chính là đến đánh chết Tào Tuyết Thanh thời điểm. Hơn nữa hắn phải làm, không chỉ là muốn tiếp tục chống đỡ, còn phải chính diện đánh bại Tào Tuyết Thanh, thậm chí còn nhất cử đem Tào Tuyết Thanh đánh chết. Lúc này, hắn một kích mạnh nhất, thôn thiên tụ linh chỉ, đã là bắt đầu nổi lên đứng lên. Chương 688, giết Tào Tuyết Thanh. Lâm Tiêu bên trong đan điền, mênh mông như là biển nguyên lực, đã là sôi trào mãnh liệt đứng lên, cuồn cuộn đất tự tử mạch lưu chuyển, chảy hướng cánh tay, tràn vào đến ngón trỏ phải đầu ngón tay chính giữa. Trong đầu, linh lực cùng thôn thiên thanh hỏa linh năng, cũng là sôi trào mãnh liệt lên, không ngừng từ trong kinh mạch rót vào đầu ngón tay bên trong. Còn có chút cho phép lôi đình linh năng, cũng không ngừng hội tụ hướng ngón tay hắn chính giữa. Ngón tay hắn, phảng phất là một nơi hắc động một dạng sâu lớn cắn nuốt vô tận lực lượng cùng năng lượng. Mà hắn bên ngoài thân, yên tĩnh đáng sợ, không có một tí khí tức lưu chuyển mà ra, kinh thiên một đòn, đang lặng lẽ nổi lên, mà Lâm Tiêu cũng cảm nhận được, hắn đối diện, Tào Tuyết Thanh cũng là đang nổi lên tuyệt cường một đòn. Cực độ khí tức âm hàn, đã là không ngừng xông vào mũi. Bất quá, hai người cũng không có gấp xuất thủ. Đợi đến giữa hai người, những thứ kia cuồn cuộn khí lãng tiêu tan lúc, hai người lạnh giá tầm mắt, đã là đụng thẳng vào nhau. Không nghĩ tới, ngươi lại cường đại tới mức này. Lúc này, Tào Tuyết Thanh hai mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới. Xem ra, tam mạch âm thể hai mạch lực, rất khó giết ngươi. Thúc dục ba mạch, sợ rằng trong tháng này, ta đều không cách nào tranh đoạt đến những vật khác. Bất quá, là giết ngươi, bỏ ra giá cao như vậy, cũng coi như giá trị. Tào Tuyết Thanh trong thanh âm, tràn đầy lạnh giá, đối với nàng đang nổi lên một kích này, không chút nào bất kỳ hoài nghi. Tam mạch âm thể mở ba mạch, kỳ lực lượng, coi như là nàng thúc dục, cũng muốn trả giá nặng nề. Uy lực, càng là kinh khủng tuyệt luân, nàng hoàn toàn tự tin, ở dưới một kích này, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Ngươi chắc chắn, ngươi có thể đủ giết chết ta. Lâm Tiêu lạnh lùng đáp lại, trong cơ thể, cuồn cuộn nguyên linh lực cùng linh năng, mênh mông như là biển đất tụ vào đầu ngón tay chính giữa. Rồi sau đó, bắt đầu ngưng tụ, áp, suy, lúc này, ở cuồn cuộn dùng mình cuốn chính giữa, Tào Tuyết Thanh thân thể, ba cái mạch lạc, bắt đầu sáng lên, ánh sáng chiếu sáng bát phương, Tào Tuyết Thanh trên người khí tức, liên tục tăng lên đứng lên, cả khu vực nhiệt độ chợt giảm xuống. Âm hàn vô cùng lãnh ý tràn ngập toàn bộ đất trời. Tào Tuyết Thanh trên mặt, trên người, đều đã là bắt đầu kết xuất băng xương. Ở tam mạch âm thể mở hết bên dưới, người chắc chắn phải chết. Tào Tuyết Thanh thanh âm lạnh lùng, cả người biến thành một người băng xương mỹ nhân. Nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, giống như đang nhìn người chết. Ta cũng rất muốn gặp gỡ. Tam mạch âm thể mở hết, sẽ cường đại bao nhiêu uy lực. Cùng Tào Tuyết Thanh ngược lại, Lâm Tiêu chính là mặt đầy bình tĩnh. Thân thể, cũng là yên tĩnh đáng sợ. Tào Tuyết Thanh đang nổi lên ba mạch lực lượng đồng thời. Hắn giống vậy đang nhanh chóng nổi lên thôn thiên tụ linh chỉ. Cứ như vậy, hai người cũng không gấp động thủ, mà là cũng chuẩn bị đem lực lượng nổi lên đến mạnh nhất trình độ. Hai người lẫn nhau đối mặt, lúc này, nếu có người ở tràng, tất nhiên sẽ cảm nhận được toàn bộ đất trời tràn ngập lãnh ý. Cùng Tào Tuyết Thanh hoàn toàn ngược lại bình tĩnh, dưới tình huống này bình tĩnh, tất cả mọi người đều sẽ nhận ra được không thể tầm thường so sánh. Hai người cũng đang nổi lên kinh thiên một đòn. Đợi đến qua một lúc lâu thời gian, Tào Tuyết Thanh khí thế nhảy lên tới cực điểm. Khóe miệng nàng đã là có một tí tiên huyết tràn ra. Ngươi có thể đi chết. Chậm chạp thanh âm từ Tào Tuyết Thanh trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Nàng hai tay treo đoản kiếm, giơ qua đầu, sau đó chậm rãi đánh xuống. Ba mạch tiêu diệt. Kèm theo thanh âm lạnh như băng phun ra, một đạo vô cùng băng lãnh, kinh khủng tuyệt luân hàn băng kiếm mang kích phát ra, hư không phảng phất bị băng kết, vô cùng kiếm mang, ẩn chứa thông băng thiên đông địa cực tận sức đo, chém qua hư không, kiếm mang qua, bầu trời mênh mông xuất hiện một đạo không khí đóng băng vết tích. Có thể tưởng tượng, một kích này khủng bố cỡ nào, một đòn oai, tiêu diệt hết thảy, mà cùng lúc đó, Tào Tuyết Thanh đối diện. Lâm Tiêu đã là ngón tay duỗi một cái, một chỉ điểm ra, một đạo nhỏ nhặt không đáng kể mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ. Tự đầu ngón tay hắn bắn ra, ở trong nháy mắt này, vô tận cuồng liệt nóng nảy khí tức, tàn phá toàn bộ đất trời. Đạo này điểm sáng, phảng phất tràn đầy ngút trời lực lượng, muốn tựa như vỡ nát thương khung, hủy thiên diệt địa, thiên đất phảng phất không tha cho đạo này điểm sáng vĩ ngạn lực lượng một dạng phải chiến hạt dẻ. Run rẩy. Điểm sáng giống như chùm ánh sáng một dạng tốc độ, so với Tào Tuyết Thanh đánh ra kiếm mang tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần. Trong nháy mắt, liền vọt tới Tào Tuyết Thanh 100-200 ngoài trượng cự ly. Cùng cực kỳ hàn băng kiếm mang đụng vào nhau, ung ung, trong một sát na này, một đoàn so với 10 thái dương còn chói mắt hơn ánh sáng kích phát ra. Kinh thiên động địa tiếng vang bộc phát ra, hủy thiên diệt địa năng lượng, trong nháy mắt này muốn nổ tung lên. Ngút trời dòng năng lượng cuồn cuộn khuấy động mà ra. Hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, kinh đào hãi lãng ba động hướng khắp nơi tàn phá. Cả vùng không gian, phảng phất đều phải bị yên diệt. Làm sao có thể? Trong một sát na, Tào Tuyết Thanh hoảng sợ biến sắc. Trong hai mắt đã là lộ ra nồng nặc sợ hãi. Cuối cùng, nàng cũng không có nghĩ qua, Lâm Tiêu sẽ ở nàng một kích này bên trong có thể còn sống. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Lâm Tiêu đánh ra một đòn, lại sẽ cường đại như thế. So với nàng, tam mạch âm thể mở hết đều mạnh hơn. Chẳng những ngăn cản nàng kiếm mang, còn đem nàng kiếm mang cũng nổ mở tới. Phốc, một ngụm máu tươi đã là từ Tào Tuyết Thanh trong miệng phun ra ngoài. Thân thể nàng khí tức nhất thời uể oải đi xuống. Mà lúc này, kia phiên giang đảo hải bàn cồn cồn ba động đã là hướng nàng sóng mãnh liệt tới. Trong nháy mắt đem nàng bao phủ, mà ở Tào Tuyết Thanh đối diện, Lâm Tiêu đang thi triển ra sau một kích này. Thân thể không ngừng về phía sau phía dưới chợt lui mà ra. Nguyên lực thêm linh lực thúc dục hư thiên phượng rực tốc độ nhanh nhất. Mặc dù cùng nổ mạnh vị trí có 1-2 ngàn trượng cự ly, bất quá kia ẩn chứa vô tận năng lượng nổ mạnh quá mức kinh khủng. Nhất định chính là yên diệt không gian cảnh tượng, 1-2 ngàn trượng cự ly cũng tương tự có to lớn nguy hiểm, mà ở Lâm Tiêu chợt lui ra lúc, vẫn bị một cổ nhanh chóng lao tới bên ngoài ba động ảnh hưởng đến trên người. Một ngụm máu tươi không nhịn được từ trong miệng hắn phun ra ngoài, thân thể của hắn bị đẩy lui được nhanh hơn, không có lại bị phía sau ba động ảnh hưởng đến. Đợi đến cuồn cuộn dòng năng lượng ba động tiêu tan một ít lúc, Lâm Tiêu ánh mắt quét qua, chỉ thấy Tào Tuyết Thanh bóng người đã là biến mất tại trong hư không. Rất hiển nhiên, Tào Tuyết Thanh chi nhiều hơn thu lực lượng thi triển tuyệt cường sau một kích, thân thể gặp phải cắn trả lại cũng bất kỳ lực lượng nào ngăn trở nổ mạnh uy lực. Kết quả kia, tựa như cùng không có tu vi người nơi đang kinh thiên nổ mạnh phụ cận một dạng, chỉ có bị tạc thành bụi bậm phần. Sợ rằng, Tào Tuyết Thanh chết cũng không nghĩ đến, nàng sẽ chết ở trong tay mình chứ. Thúc dục hư thiên phượng rực thăng tới cao không chi chung. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn nổ mạnh vị trí, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Tam mạch âm thể, Tào gia số 2 thiên tài đứng đầu Tào Tuyết Thanh, rốt cuộc bị hắn cho giết chết. Nếu để cho người Tào gia biết, sợ rằng sẽ giận đến cũng hộc máu chứ. Tam mạch âm thể, kinh khủng như vậy thiên phú, tuổi còn trẻ liền ngã xuống, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy đau lòng chứ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có loại này kinh khủng thủ đoạn, ngay cả Tào Tuyết Thanh cũng tài ở trong tay ngươi. Nhưng mà đang lúc này, một đạo kinh ngạc vô cùng thanh âm truyền tới, một đạo mặt mũi to đại hồng y thanh niên bóng người xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Lỗ Siêu. Nhìn thấy cái này thanh niên khuôn mặt, Lâm Tiêu hai mắt lập tức đọng lại. Chương 689, tự các ngươi chơi trước đi. Người này bất ngờ chính là Lỗ gia đệ nhất thiên tài, Lỗ Siêu, vũ tôn bát trọng cảnh giới tu vi cường giả thanh niên. Xem ra, bọn họ chiến đấu, động tĩnh quá lớn, đem Lỗ Siêu như vậy tối cường giả đỉnh cao đều hấp dẫn tới. Mà đang thi triển thôn thiên tụ linh chỉ sau, Lâm Tiêu nguyên lực linh lực cơ hồ cũng sắp tiêu hao tận. Lấy hắn tình huống bây giờ, hoàn toàn không có đánh với Lỗ Siêu một trận năng lực. Một kích này, hoàn toàn vượt qua ngươi tu vi và thực lực phạm vi. Coi như là ta, sợ rằng cũng sẽ gặp phải cực đại uy hiếp. Lỗ Siêu trên mặt lộ thần sắc kinh ngạc. Bất quá, đáng tiếc là, như vậy thiên tài yêu nghiệt, rất nhanh, liền phải bỏ mạng. Nghe vậy, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra lạnh ý. Trong lòng một cổ sát ý dũng động đi ra. Lạnh giọng thở dài nói, xem ra các ngươi những thứ này tam đại gia tộc người đều đáng chết a. Ở trong mắt ta, không có người nào có nên hay không chết. Cái thế giới này chẳng qua chỉ là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Lỗ Siêu lãnh đạm đáp lại. Một cái trọng việt lúc này lấy ra một cổ cực độ cường thịnh khí tức từ hắn trên người lan tràn ra, hồng bào bồng bềnh, chiến ý dâng cao. Hiển nhiên hắn muốn động thủ, nhưng mà đang lúc này, một cổ cực kỳ mạnh mẽ sát ý đột nhiên cuốn tới. Ngay sau đó, một cái ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bưng tư thanh niên mặc áo xanh xuất hiện ở Lỗ Siêu cùng Lâm Tiêu trong tầm mắt. Tào có triển vọng. Lỗ Siêu hai mắt lập tức đọng lại, một cổ lạnh ý ở ánh mắt của hắn bên trong nở rộ. Lâm Tiêu, ngươi lại giết Tào Tuyết Thanh? Không có trả lời Lỗ Siêu, Tào có triển vọng vừa xuất hiện chính là lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, trên người tràn ngập cuồn cuộn sát ý. Nhìn thấy Tào có triển vọng đột nhiên xuất hiện, Lâm Tiêu có chút lăng lăng, không nghĩ tới, Tào gia cao cấp nhất thiên tài cũng đến, quả nhiên là động tĩnh huyên náo quá lớn. Bất quá, đối với hắn mà nói, Tào có triển vọng xuất hiện, chưa chắc không là một chuyện tốt. Chẳng lẽ, ta không đáng chết nàng, mà là chờ bị nàng giết hay sao? Lâm Tiêu lạnh lẽo hỏi ngược lại một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Tào có triển vọng, khinh bỉ nói, Tào có triển vọng khác một bước sát ý ảm đạm dáng vẻ, người bất quá nghĩ tại Lỗ Siêu trước giết ta, đoạt trên người của ta đồ vật mà thôi. Vừa nói Lâm Tiêu ánh mắt cũng quét về phía Lỗ Siêu. Đạo, nếu như ta không đoán sai lời nói, ở ta một kích tối hậu lúc, hai người các ngươi đều đã đến đây đi. Sở dĩ không có xuất thủ ngăn cản, chẳng qua là hai người các ngươi cũng muốn để cho Tào Tuyết Thanh chết mà thôi chứ. Nghe vậy, nội tâm bình tĩnh Tào Có Triển Vọng sầm mặt lại. Hắn ý tưởng, thật đúng là bị Lâm Tiêu đoán trúng. Chân chính sát ý, từ hắn trên người tứ phóng nhi ra. Cuồn cuộn sát ý, tràn ngập thiên địa, so với mới vừa muốn cường thịnh không chỉ gấp mấy lần. Hừ, giết ta Tào gia thiên tài, còn vọng bêu xấu ta, ngươi thật đáng chết. Vừa nói, Tào Có Triển Vọng động, thanh y một biên, cả người hướng Lâm Tiêu liều chết xung phong. Mạng hắn, là ta. Lúc này, Lỗ Siêu nơi nào không biết Tào Có Triển Vọng ý tưởng. Bóng người động một cái, cũng là lấy cực nhanh tốc độ, hướng Lâm Tiêu bạo cướp mà tới. Các ngươi, hay là trước chính mình chơi đùa đi. Lâm Tiêu khóe miệng bỗng nhiên vén lên một vệt giễu cợt độ cong. Mà sau sẽ một khối thanh linh thạch đánh vào đến dưới chân hư thiên phượng rực chính giữa. Kim quang óng ánh bao phủ mà ra, thân hình run lên, cả người giống như biến thành muốn một vệt sáng một dạng hướng chân trời bay xông ra. Ở Lâm Tiêu vị trí chỗ ở, hai cổ lực lượng đã kịch liệt đất đụng vào nhau, một trận ầm vang lớn truyền ra, rồi sau đó rất nhanh chính là biến mất ở Lâm Tiêu trong tay. Lấy một khối thanh linh thạch thúc dục hư thiên phượng rực tốc độ. Hai người tốc độ nhất định không kịp, hơn nữa, lấy hai người đối địch tình huống, sợ rằng không cách nào đuổi kịp đến hắn sau khi. Tất nhiên sẽ đại đánh nhau chứ. Ở thanh linh thạch dưới sự thúc dục, Lâm Tiêu ở bí cảnh bên trong không ngừng liễu đạo bay xoáy. Đợi đến một giờ đi qua, hư thiên phượng rực bên trong năng lượng toàn bộ tiêu tan. Lâm Tiêu đi tới một cái cổ thụ tố thiên trong sơn cốc. Thăm dò một chút hoàn cảnh chung quanh, Lâm Tiêu chính là ở bí mật đáy sơn cốc, mở ra một đạo động phủ, sau đó tiến vào trong đó, đem cửa hang bí mật đất lấp kín. Hắn biết, Tào Tuyết Thanh bị giết, cùng với Hư Nhung bị hóa đá các loại tin tức, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ nguyên linh chỉ bí cảnh. Đến lúc đó, sợ rằng tam đại gia tộc thanh niên sẽ gặp dẫn động các phe nhân mã đuổi giết hắn. Thiên nhãn che giấu ở hắn khí tức, tiến vào kín đáo động phủ bên trong luyện hóa ngũ diệp bạch. Nghĩ đến coi như có người đi qua nơi này, sợ rằng cũng rất khó phát hiện hắn. Tiến vào một lượng trượng phương viên đại tiểu động phủ bên trong, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, đem ngũ diệp bạch lấy ra, ngắm trong tay ngũ diệp bạch trái cây, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Có viên này ngũ diệp bạch liền có thể giúp ta đột phá đến ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư. Đến lúc đó, liền có thể chân chính thi triển khống thần. Khống thần chính là khống chế người khác tinh thần, thông qua phân ra một cổ ý thức, tiến vào đối phương trong đầu, ngắn ngủi khống chế đối phương ý thức, tới đối với đối phương phát động đủ loại mệnh lệnh. Đương nhiên, khống chế đối tượng muốn ở linh khống sư thực lực trong phạm vi mới được. Nói như vậy, chỉ có đạt tới ngũ phẩm trung cấp linh khống sư, hoặc là ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, mới vừa có ngắn ngủi khống thần năng lực. Bất quá lấy Lâm Tiêu thực lực, bản thân thì có vượt cấp chiến năng lực. Lâm Tiêu tự tin, chỉ cần đạt tới ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư, hắn liền có thể thi triển khống thần. Ngoài ra, hắn linh lực chiến lực cũng có thể cùng ngũ phẩm trung cấp linh khống sư, hoặc là lục trọng vũ tôn đánh một trận, cộng thêm linh năng, cùng với tam trọng vũ tôn nguyên lực, coi như là gặp phải Tàu Có Triển Vọng, hoặc là Lỗ Siêu chờ cao thủ cấp bậc, cũng có thể chống nổi một kháng, mà không phải giống như lần này, thấy cũng chỉ có chạy trốn phần. Thâm một hơi thở, Lâm Tiêu liền đem ngũ diệp bạch trực tiếp ăn vào luyện hóa. Rồi sau đó thông qua kinh mạch vận chuyển, đem kia mênh mông như là biển dược lực, tràn vào trong đầu bên trong, bắt đầu đối với đầu tẩy rèn luyện đứng lên, mà ở Lâm Tiêu tập trung tinh lực tu luyện đầu lúc. Ngoại giới đã bắt đầu chấn động, Hư Gia Hư Nhung bị đọng lại hóa đá khôi phục sau khi đã là ngã xuống, chẳng khác gì là bị Lâm Tiêu đánh chết. Ngày đó, Lỗ Khải cùng Khô Lâu chiến đấu khó phân thắng bại, cuối cùng, hay lại là Lỗ Khải tránh mũi nhọn, tránh Khô Lâu phạm vi công kích, rồi sau đó, bộ xương khô kia, chẳng biết đi đâu. Một chỗ khác, Lỗ Siêu cùng Tàu Có Triển Vọng đại chiến tin tức, cũng là truyền ra, hai người ước chừng đại chiến nửa giờ, cuối cùng lấy ngang tay thua cục, mà Hư Nhung ngã xuống, cùng với Tàu Tuyết Thanh bị Lâm Tiêu đánh chết tin tức. Càng là giống như cánh dài một dạng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ nguyên linh chỉ bí cảnh. Toàn bộ nguyên linh chỉ bí cảnh cơ hồ cũng sôi sùng sục. Vừa tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh, thì có hai đại thiên tài ngã xuống, nhất là Tào gia thứ hai thiên tài đứng đầu, tiền đồ bất khả hạn lượng Tam Mạch Âm Thể ngã xuống. Tin tức này nhất định chính là tinh thần sức lực bảo tới cực điểm. Tất cả mọi người đáy lòng đều biết, nếu là tin tức này truyền đi, sợ rằng Tào gia tộc dài cũng sẽ giận đến hộp máu. Coi như là ở Nguyên Linh Trì bí cảnh bên trong toàn bộ thanh niên cũng không nghĩ đến. Tào Tuyết Thanh sẽ vẫn lạc ở Lâm Tiêu trong tay. Hơn nữa, hay lại là ngày thứ nhất, mà ở tin tức truyền ra sau, vốn là duy chỉ có không có thả ra truy nã treo giải thưởng Tào gia, cũng phát ra to lớn treo giải thưởng, truy nã Lâm Tiêu, chương 690, Nguyên Linh Trì dị tượng xuất hiện huyền thưởng lệnh. Do Tào Hữu Vi chính miệng phát ra, lấy chính mình danh tiếng cùng Tào gia lưu lại khẩu phong sự tình. Ưng Thuận trịnh trọng cam kết, trừ có thể có được Lâm Tiêu trên người mấy trăm thanh linh thạch ra, Tào gia sẽ còn tăng giá cả 300 khối thanh linh thạch. Một bộ đứng sau Tào gia hạch tâm vũ kỹ địa giai vũ kỹ. Hơn nữa có thể cùng Tào gia kết minh, sở tại gia tộc, vĩnh cửu thụ Tào gia che chở. Có thể nói là thiên đại treo giải thưởng, lấy được cái này treo giải thưởng. Có thể nói là ngư dược long môn, thoáng cái biến thành trừ tam đại gia tộc ra. Ở khu vực này có thể đi ngang thế lực, cái này treo giải thưởng, so với khác hai đại gia tộc cũng còn phong phú hơn. Bất quá, yêu cầu cũng so với khác hai đại gia tộc cao hơn. Đó chính là muốn sống bắt Lâm Tiêu, bị thương tàn phế không giới hạn, lấy Tào Tuyết Thanh bị đánh chết tình huống. Tất cả mọi người đều không chút nào hoài nghi, Tào Hữu Vi cùng Tào gia ý đồ, chỉ là cho là Tào Hữu Vi cùng Tào gia mọi người quá mức tức giận. Phát ra bắt sống truy nã yêu cầu, phải bắt sống Lâm Tiêu, lấy hành hạ Lâm Tiêu, cứu danh dự, còn chân chính mục đích. Cũng chỉ có Tào Hữu Vi đáy lòng rõ ràng, trừ Lâm Tiêu bị truy nã ra, Tử Linh cùng Lăng Hổ cũng bị liên lụy. Tử Linh cùng Lăng Hổ, mặc dù không có bị truy nã, cũng không có tam đại gia tộc liên quan tới hai người bất kỳ lời bàn. Bất quá, tất cả mọi người đều đem hai người trở thành bức gia Lâm Tiêu tiền đặt cuộc. Ở khắp nơi điên tìm Lâm Tiêu đồng thời, cũng là ở khắp nơi tra tìm hai người tung tích. Nhưng mà, hai người xuất hiện qua mấy lần sau, lại cũng như Lâm Tiêu một dạng biến mất biệt tích, không cách nào nữa dấu vết nào. Đem gần một tháng, vô số vũ tôn cường giả cơ hồ đem toàn bộ Nguyên Linh Trì bí cảnh quét sạch mấy lần, kết quả còn không có tìm được ba người, làm cho Tào Hữu Vi mấy người cũng tức giận không thôi. Bất quá, đến cuối cùng, mọi người đã là dừng lại lục soát, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở Nguyên Linh trong ao, bởi vì Nguyên Linh Trì bí cảnh cuối cùng bế quan thời hạn buông xuống. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Nguyên Linh Trì bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Quả nhiên, ở cuối cùng 5 ngày lúc, ở một nơi sơn mạch khu vực, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất trình hiện tại, ở hai ngồi đỉnh núi, hào quang óng ánh từ đứng đầu phát ra, ánh sáng chói mắt sáng chói, chiếu sáng thiên địa, bắn nhanh bát phương, toàn bộ Nguyên Linh Trì bí cảnh, cũng có thể thấy kia sáng ngời vô cùng ánh sáng. Chính là Nguyên Linh Trì bí cảnh xuất hiện triệu chứng. Tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh toàn bộ thanh niên đều rối rít hướng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện vị trí chạy tới. Lâm Tiêu, Nguyên Linh Trì bí cảnh xuất hiện, nhìn ngươi còn có thể hay không thể nhịn được. Ở một nơi đỉnh núi, Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ biên biên thanh niên hai mắt ngưng mắt nhìn hư không, lãnh thán một tiếng, mà hậu thân hình động một cái, hướng ánh sáng tản mát ra phương hướng bay qua. Tào Hữu Vi, hư trường không, là chúng ta tranh phong thời điểm. Còn nữa, Lâm Tiêu, hy vọng ngươi sẽ không bỏ rơi Nguyên Linh Trì. Một chỗ khác, Lỗ Siêu Hồng bào bay lượn, chiến ý hiên ngang, dưới chân tương đối mỏng manh nguyên khí hóa dược sinh ra. Cả người lấy cực nhanh tốc độ, hướng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất phương hướng cực tốc bay ra. Mà ở khác trong một chỗ núi rừng, cũng có ngẩng đầu nhìn lên đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ánh sáng. Thở dài nói, lần này luyện hóa Nguyên Trì, ta liền có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Lỗ Siêu, Tào Hữu Vi, nếu là ngươi môn không có bản lãnh này lời nói, sợ rằng ngày sau cũng không còn cách nào trở thành đối thủ của ta. Vừa nói, thanh niên này trong đôi mắt lộ ra một vệt duệ ánh sáng. Có thể thực sự trở thành đối thủ của ta, sợ rằng cũng chỉ có Lâm Tiêu một người. Bất quá, muốn ở hắn còn sống rời đi Nguyên Linh Trì bí cảnh điều kiện tiên quyết. Dứt lời, thanh niên bóng người bay ra, biến mất tại trong hư không. Một nơi sơn mạch, hai tòa thật to đỉnh núi, đậm đà thiên địa linh khí không ngừng toát ra, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, phương viên mười mấy dặm phương đều bị đậm đà thiên địa linh khí bao phủ, cả khu vực mây mù lượn quanh, giống như thành thành nhân gian tiên cảnh. Ở hai ngọn núi chung quanh trong phạm vi mấy chục dặm, trận trận tiếng thú gào thanh âm liên tiếp truyền ra, khắp đỉnh núi chung quanh xâm lâm, có vô số linh thú tụ tập, mỗi lần nguyên linh chỉ xuất hiện, đều sẽ có tình hình như thế, hơn mấy trăm ngàn linh thú, cũng ngăn trở đi nguyên linh chỉ nhân loại cường giả, muốn đi vào nguyên linh chỉ, thì nhất định phải đi qua linh thú tầng này khảo nghiệm, cũng không phải là tất cả mọi người, cũng có thể tiến vào nguyên linh trong ao, đương nhiên, cũng không thiếu người ở trong tháng này, đã được đến cơ duyên, bất quá, vô luận là ai, đều không nguyện buông tha nguyên linh chỉ như vậy xây quân cơ hội. Coi như là cũng không đủ thực lực, cũng sẽ tới làm liều một phen, mà ở mảnh này trận trận thú hống truyền ra ngoài rừng rậm vây. Đã là mấy trăm cường vũ tôn thanh niên tụ tập, còn có lần lượt từng bóng người, không ngừng tập trung mà tới. Hai ngày, 600-700 danh vũ tôn cường giả thanh niên, đã là tụ tập ở cánh rừng rậm này bên ngoài, tiến vào nguyên linh chỉ bí cảnh toàn bộ vũ tôn thanh niên. Đã là tới không sai biệt lắm, bất quá, từ đầu đến cuối. Lại không có Lâm Tiêu, Tử Linh cùng Lăng Hổ ba người thân ảnh, dựa theo dị tượng đến xem, kia nguyên linh trì chẳng mấy chốc sẽ mở ra, Lâm Tiêu ba người còn chưa tới, theo ta thấy, ba người chỉ sợ là buông tha tiến vào nguyên linh trì đi. Dù sao, Tào Hữu Vi cùng Lỗ Siêu đều ở chỗ này, đến, cũng chỉ có thể là chịu chết a. Hư Trường không nhất định cũng ở đây, chẳng qua là, không biết người nào mới là Hư Trường không, bất quá. Tam đại tối thiên tài đứng đầu khẳng định cũng phải đối phó Lâm Tiêu. Chỉ cần hắn thứ nhất, chắc chắn phải chết, nếu như không phải người ngu, cũng sẽ không mơ ước nguyên linh trì. Có câu nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, theo ta thấy, Lâm Tiêu ba người có thể sẽ ở nguyên linh trì chân chính xuất hiện. Tam đại gia tộc cao thủ tiến vào nguyên linh trì sau khi mới phải xuất hiện, coi như là tam đại gia tộc cao thủ cũng tiến vào nguyên linh trì. Bất quá tam đại gia tộc treo giải thưởng còn giữ lời. Lâm Tiêu thứ nhất, nhất định cũng bị mấy trăm tên vũ tôn cường giả quần công. Kết quả vẫn như cũ, không sai, vả lại, coi như là Lâm Tiêu may mắn tiến vào nguyên linh trì. Nguyên linh trì sau khi kết thúc, còn sẽ có 2 giờ trống chỗ thời gian, bí cảnh mới sẽ đem tất cả người đá ra. Thời gian này, đủ mấy vị cường giả đỉnh cao đánh chết Lâm Tiêu. Trận trận tiếng nghị luận khắp nơi vang lên, bất cứ lúc nào. Lâm Tiêu đã là trở thành ở mảnh này bí cảnh tối làm người ta nhiệt nghị đề tài. Mà tam đại gia tộc chúng thanh niên trên mặt, người người cũng bản chứ một bức khó coi khuôn mặt. Hiển nhiên đối với Lâm Tiêu thống hận tới cực điểm. Gần một tháng, bọn họ cũng không vui. Hiu, mà đang lúc một đám người không ngừng nhiệt nghị lúc, một bộ xương khô bộ xương, từ chân trời xông đến như bay, đứng ở đám người bên cạnh trong hư không. Khô lâu chính diện, mặt ngó xâm lâm phía trước. Phảng phất là ở mắt nhìn phía trước cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lâm Tiêu chưa tới, Lâm Tiêu khô lâu lại một mình đến. Hiện trường là cơ hồ muốn vỡ tổ tới. Trên thực tế, đang cùng bộ xương khô này tách ra lúc, Lâm Tiêu cởi xuống làm công kích lỗ khải ra. Còn tới mệnh lệnh, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lúc xuất hiện, liền chạy tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện địa điểm chờ đợi hắn. Để tránh Lâm Tiêu chính mình cũng không tìm tới chiến đấu khô lâu. Chiến đấu khô lâu ở mất đi lỗ khải cái mục tiêu này sau khi biến mất, liền ngừng hoạt động, rơi vào bụi cỏ dại lâm chính giữa, tựa như cùng một cụ người chết khô lâu, khó mà để cho người phát hiện, cho đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lúc xuất hiện, mới vừa lần nữa bị kích hoạt, mục tiêu của nó chính là chạy tới với cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vị trí phương. Cho ta diệt bộ xương khô này, nhìn thấy bộ xương khô này xuất hiện, lỗ khải phổi cũng khí nổ tung ra. Hướng về phía bên cạnh một đám lỗ gia thanh niên phẫn nộ quát. Lúc trước, hắn bị Lâm Tiêu hất ra không nói, còn bị bộ xương khô này dây dưa đến xít sao. Cuối cùng không thể không tránh mũi nhọn, khiến cho hắn rất mất mặt. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu không xuất hiện, vật này lại xuất hiện ở nơi này. Nghe vậy, lỗ khải bên cạnh một đám người rối rít ngẩn ra, rồi sau đó nghĩ tưởng hỗ gật đầu một cái. Chính là phải hướng bộ xương khô kia lao ra. Hiu, hiu. Nhưng mà đang lúc này, có 2 bóng người, từ chân trời bên xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ, hướng đám người bay lao ra. Chương 691, ai dám động đến huynh đệ của ta đồ vật. 2 bóng người, một nam một nữ, nam lưng hùm vai gấu, vóc người khôi ngô, diện mục cương nghị, nữ nhẹ nhàng đầy đặn, dung mạo như thiên tiên, mỹ trung mang tiếu, thập phân khả nhân. Tử Linh cùng Lăng Hổ thấy hai người gương mặt, mọi người rối rít ngẩn ra, còn tưởng rằng hai người cùng Lâm Tiêu đồng thời trốn, không nghĩ tới cái này thời điểm quả nhiên vẫn là xuất hiện. Tào Hữu Vi, Lỗ Siêu đám người hai mắt đều là có chút ngưng đi xuống. Hai người, một người là Tử gia thiên tài, một người là Kim gia che chở Lăng gia người, Lăng Tiêu chi tử. Nếu là chỉ lấy hai người uy hiếp Lâm Tiêu hiện thân cũng còn khá, nhưng nếu thật sự chính động hai người, phiền toái còn không nhỏ. Nếu như chẳng qua là Lăng Hổ một người ở Nguyên Linh trì bí cảnh chết, không ai dám nói là bọn hắn động thủ, nhưng còn có Tử Linh, Tử Linh bọn họ vạn không thể giết. Chỉ cần có Tử Linh ở, giết Lăng Hổ lời nói chính là động người nhà họ Lăng, vi phạm Kim gia Vũ Hoàng thủ dụ, Linh Tiêu vạch mặt lôi đi ra, hậu quả cũng sẽ thập phân nghiêm trọng. Mà bây giờ Nguyên Linh trì bí cảnh mở ra sắp tới, bắt lại hai người uy hiếp Lâm Tiêu ở trên thời gian, sợ rằng không cách nào ép Lâm Tiêu hiện thân, Nguyên Linh trì bí cảnh liền mở ra, bọn họ cao cấp nhất thiên tài cũng sẽ xông vào Nguyên trì chính giữa, hấp thu luyện hóa Linh trì, coi như phía sau Lâm Tiêu đến, những người khác cũng không có lực kháng Lâm Tiêu thực lực. Hơn nữa, một đám người sự chú ý cũng sẽ đặt tại Nguyên Linh trong ao, rất khó đoàn kết nhất trí đất đi đối phó Lâm Tiêu. Vì vậy, tam đại gia tộc đều tại ước lượng đến, không có một phe xuất động thủ trước, bất quá, bọn họ cũng là muốn đến, hai người xuất hiện, cũng là không chỗ tốt. Ở Nguyên Linh trì tát lúc, chỉ cần hai người ở, còn có như vậy 2 giờ thời gian, có cơ hội uy hiếp Lâm Tiêu hiện thân. Nguyên Linh trì, chỉ cần vừa tiến vào trong, sẽ có không tên lực lượng bao phủ, làm cho bên trong ao chi người không cách nào động thủ. Chỉ có thể chuyên tâm luyện hóa Linh trì, truyencuatuinet bất quá. Ở Nguyên Linh trì bí cảnh chấm dứt trước 2 giờ, Nguyên Linh trì sẽ biến mất, vãng giới cũng là các thế lực lớn tranh phong lúc, coi như là Tử Linh cùng Lăng Hổ xông vào linh thú ngăn trở, may mắn tiến vào Nguyên Linh trì chính giữa, thậm chí còn Lâm Tiêu nửa đường cũng xông vào Nguyên Linh trì chính giữa, cũng không khả năng một mực núp ở Nguyên Linh bên trong ao. Chờ Nguyên Linh trì vừa biến mất, đến lúc đó, bọn họ liền có cơ hội động thủ, nhiều người như vậy khi dễ một bộ xương khô. Các ngươi người nhà họ Lỗ, có phải hay không cũng quá vô sỉ một ít. Lúc này, Tử Linh vừa lên tới liền hướng về phía đang muốn động thủ người nhà họ Lỗ nói. Nghe vậy, Lỗ Khải cùng Lỗ gia mọi người rối rít tức giận, một cụ vật chết, lại còn nói bọn họ khi dễ. Tử Linh cô nương, các ngươi Tử gia người, chỉ sợ cũng không quản được ta Lỗ gia đối phó một cụ vật chết chứ. Lúc này, hồng bào Lỗ Siêu cũng mở miệng, tỏ thái độ nói, bộ xương khô này cho ta Lỗ gia mang đến không phiền toái nhỏ, chúng ta Lỗ gia tự nhiên muốn đưa nó diệt trừ, xin Tử Linh cô nương xin chớ nhúng tay chuyện này. Vừa nói, Lỗ Siêu hướng về phía bên cạnh Lỗ Khải đám người liếc mắt nhìn, rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn bọn họ động thủ, nếu là Tử Linh Lăng Hổ nhúng tay, liền lực áp một chút hai người, chuyện này là bọn hắn Lỗ gia chuyện, Tử Linh nếu nhúng tay, chính là xen vào việc của người khác. Bọn họ lực áp một chút cũng không quá đáng, coi như Tử gia tiền bối tìm tới cửa, bọn họ cũng có lý. Giết! Lỗ Khải hướng về phía bên cạnh một đám Lỗ gia thanh niên nói. Một đám người gật đầu, một cổ cường đại vũ tôn khí tức nở rộ mà ra, chính là hướng Khô Lâu vị trí chỗ ở xông tới. Giết! Cộng thêm Lỗ Khải, tổng cộng có 8 người, ngoài ra hơn 20 danh Lỗ gia thanh niên, chính là cùng Lỗ Siêu đứng ở chỗ cũ xem. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó một bộ xương khô cùng Tử Linh Lăng Hổ, trận thế này đã đủ. 8 người đồng loạt hướng Khô Lâu cốt lao ra, vô cùng ánh đao kiếm mang nhất thời kích phát ra, rối rít hướng Khô Lâu chém chết đi. Nghĩ tưởng động huynh đệ của ta đồ vật, có không hỏi qua ta Lăng Hổ? Lúc này, Lăng Hổ hét lớn một tiếng, trên người tứ trọng vũ tôn khí tức cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, áo quần rách nát cùng huyết nhục tan vỡ thanh âm phát ra. Cánh tay phải bị đồng hồ vỡ vụn ra, cả cái cánh tay nhanh chóng tăng vọt thành một cái to lớn thú chảo. Thú chảo vừa ra, phảng phất hư không đều phải rung chuyển, một dạng cực kỳ khủng bố khí tức tự trên cánh tay hắn cuồn cuộn đi ra. Vừa lên đến, Lăng Hổ liền thi triển ra tuyệt cường công kích, một móng về phía trước đánh ra, một cái huyết sắc cự chảo từ hắn thú chảo phía trước ngưng tụ mà ra. phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang như vậy, uy áp tự huyết sắc cự trảo thượng cuồn cuộn đi ra. Tới cuồng tới bạo khí thế, chấn nhiếp thiên địa, ngũ âm ma trảo, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm, năm đạo huyết sắc cự trảo, kinh không hướng tám người vọt tới phương hướng oanh chụp mà ra. Ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, đánh phía Lỗ Khải chờ tám gã vũ tôn liên hiệp đánh ra cuồn cuộn trong lực lượng. Cùng lúc đó, tử linh trên người bỗng nhiên tử quang nở rộ, ánh sáng chói mắt, chiếu sáng mười phương thiên địa, khí tức đáng sợ, tự tử linh trên người tứ thả ra, một cổ thật lớn vô cùng sóng linh lực, tự tử linh trên đầu cuồn cuộn đi ra, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, một đạo linh ấn, tự tử linh trong mi tâm lóe ra, rồi sau đó nhanh chóng bành trướng, hóa thành ẩn chứa bàng bạc linh lực to lớn linh ấn, cùng lăng hổ huyết sắc cự trảo đồng thời. Đánh vào tám người ánh đao kiếm mang thượng, ung ung, ở trong nháy mắt này, tiếng sấm rền vang ầm vang lớn, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, cuồn cuộn ba động, phần lớn hướng Lỗ Khải chờ tám người phương hướng sôi trào mãnh liệt đi. Tám thân thể người, bao gồm Lỗ Khải ở bên trong, tất cả bị khủng bố ba động chấn lui ra ngoài, có vài tên thực lực yếu một ít vũ tôn thanh niên, trong miệng đều không khỏi phun ra tiên huyết, lúc này. Tất cả mọi người rối rít kinh hãi, tử linh không phải là mới ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư ấy ư? Mới vừa rồi trên người toát ra tử quang là chuyện gì xảy ra? Thi triển ra linh ấn, lại cường đại như vậy, mà một người khác lăng hổ, không phải là thiêu đốt qua tinh huyết mới không lâu ấy ư? Chả thế nào sẽ thi triển ra cường đại như thế công kích? Trên người tu vi, ban đầu ở lăng gia thành thời điểm, chẳng qua chỉ là nhị trọng vũ tôn, bây giờ... Làm sao lại biến thành tứ trọng vũ tôn cảnh giới? Hơn nữa, coi như là tứ trọng vũ tôn cảnh giới, không có tinh huyết có thể tiêu đốt dưới tình huống, cũng không nên có cường đại như thế chiến lược chứ. Phải biết, Lỗ Khải, nhưng là Lỗ gia xếp hàng thứ hai thiên tài đứng đầu. Vũ tôn thất trọng cường giả, hơn nữa khác bảy tên vũ tôn, coi như là không có thi triển ra hạch tâm vũ kỹ. Uy lực cũng là vô cùng cường đại, mà lăng hổ liên thủ với tử linh một đòn. Lại đem Lỗ Khải tám người cũng cho đẩy lui, thực lực yếu một ít thanh niên, thậm chí còn bị chấn hộp máu, ngay cả vốn là đối với hai người khinh thường Lỗ Siêu. Trên mặt cũng là lộ ra giật mình thần sắc, nhất là đối với tử linh mới vừa động tĩnh, trong lòng càng là rất là nghi ngờ. Tử linh chủ tu linh lực, nguyên lực tu vi căn bản không có bao nhiêu, mà tử linh mới vừa trên người toát ra tử quang thời điểm. Linh lực đột nhiên tăng nhiều, rõ ràng vượt qua ngũ phẩm sơ cấp linh lực. Đây là cái gì dạng thể chất, lại có thể tăng cường trong đầu linh lực, loại thể chất này, hắn chính là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua a. Mà Tào Hữu Vi, cùng với ẩn núp ở trong đám người hư trường không, trong lòng cũng là kinh nghi, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, tử linh mới vừa thúc dục nào đó tăng vọt linh lực thể chất đặc thù. Bất quá, lấy bọn họ lịch duyệt, giống vậy cũng là không nghĩ tới, có cái gì dạng thể chất, có thể tăng trưởng linh lực. Thể chất đặc thù thiên phú, tầm thường, đều chỉ sẽ tăng cầm nguyên lực, mà cùng trong đầu linh lực không liên quan. Tử linh tình huống, thật là một loại đặc biệt, nếu như bọn họ không đoán sai lời nói, sợ rằng, sẽ là một loại cực kỳ đặc thù mà kinh khủng thể chất. Chương 692, Lăng Hổ chiến lực lúc này. Sắc mặt khó coi nhất, đương kim Lỗ Khải không thể nghi ngờ, nói thế nào, hắn là như vậy Lỗ gia xếp hàng thứ hai thiên tài. Ở cả khu vực. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy, vốn muốn lấy tư thái cường thế, đem bộ xương khô kia giải quyết, không ngờ, lại bị lăng hổ cùng tử linh hai người bắt hắn cho chấn lui ra ngoài. Nếu như chỉ là một mình hắn xông lên, một chọi hai bị chấn lui ra ngoài coi như, vậy còn không có gì, nhưng mà, bọn họ lại có tám người liên thủ một đòn, cũng còn bị chấn lui ra ngoài, đây quả thực để cho hắn rất mất mặt, mà càng khiến người ta tức giận là... Bọn họ nghĩ tưởng phải đối phó bộ kia vật chết khô lâu, lại không nhúc nhích đứng ở trong hư không nhìn tiền phương, không chút nào đưa bọn họ động tĩnh coi ra gì, phảng phất cùng nó không có bất cứ quan hệ nào một dạng, thân thể đều không hướng bọn họ xoay xuống. Hừ, lăng hổ, hai người các ngươi coi là thật muốn nhúng tay chúng ta sự tình. Lỗ Khải ánh mắt căm tức nhìn hướng lăng hổ, không nhịn được lãnh hừ lên, trong tay một cái đại phủ lấy ra. Khí tức cường đại từ hắn trên người tản ra, rất hiển nhiên, hắn muốn động chân cách, nếu là lăng hổ dám nói một câu làm nghịch lời nói. liền muốn đối với Lăng Hổ động thủ, cứu danh dự, muốn động huynh đệ của ta đồ vật, vậy trước tiên qua ta Lăng Hổ cửa ải này. Lăng Hổ cường thế đáp lại, vừa nói hắn bay về phía trước ra, ngăn ở Khô Lâu bên cạnh, mặt ngó về phía Lỗ Khải, trên người cũng là có cường thịnh khí tức cuồn cuộn, rất rõ ràng là đang gây hấn với Lỗ Khải. Một bên Tử Linh chính là không có tiến lên, trên mặt lộ ra một bức xem cuộc vui bộ dáng. Ở hơn nửa tháng trước, bị người khắp nơi lùng bắt lúc, nàng cùng Lăng Hổ đụng đầu, vừa vặn tiến vào một nơi kín đáo cổ tích. Ở cổ tích bên trong, nàng lấy được tăng tiến kích hoạt thể chất thiên phú cơ duyên. Bế quan thời gian nửa tháng, mà Lăng Hổ giống vậy lấy được một cọc cơ duyên, bế quan so với nàng dài mấy ngày, trực tiếp đột phá nhất trọng tu vi cảnh giới. Rồi sau đó, các nàng mới vừa rồi là trước tới nơi đây, lấy Lăng Hổ bây giờ vũ tôn tứ trọng chiến lực, hoàn toàn không kém Lỗ Khải. Lỗ Khải muốn một mình xuất thủ, tìm Lăng Hổ phiền toái cứu danh dự, nhất định chính là ở tự rước lấy, hoàn toàn không cần nàng xuất thủ tương trợ. Đã như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Lỗ Khải hướng về phía bên cạnh Lỗ Gia thanh niên phất tay một cái, tỏ ý bọn họ không nên ra tay. Rồi sau đó, hắn một thân một mình vọt tới trước ra, hai tay giơ đại phủ, nhô lên cao hướng về phía Lăng Hổ vung bổ đi ra. Vừa ra chiêu, chính là vũ kỹ, Lỗ Gia hạch tâm vũ kỹ, rời thiên phủ, phủ rách thương khung, kèm theo Lỗ Khải cuồn cuộn hét lớn tiếng, hào quang óng ánh ở đại phủ phía trước nở rộ mà ra. Vô cùng lực lượng, ngưng tụ thành một cái hơn 10 trượng ánh sáng đại phủ. Hào quang đại phủ phảng phất thực chất hóa một dạng kinh không mà ra, hướng Lăng Hổ chặt chém đi. Thương khung tựa như đang rung rung, hư không giống như đều phải bị chém đứt mở. Thấy vậy, đám người rối rít về phía sau chợt lui mà ra, cùng với tránh cho hai người chiến đấu ảnh hưởng đến. Đối mặt Lỗ Khải cường đại công kích, Lăng Hổ mặt không đổi sắc, trên người cuồn cuộn u sương mù lan tràn ra, một đạo vang dội tiếng hổ gầm bỗng nhiên từ tự trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lăng Hổ bên ngoài thân tản mát ra hỏa ánh sáng màu đỏ, cả người biến hóa được đỏ bừng, hồng hoang man thú khí tức như vậy khí tức từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra, chấn động tâm hồn uy áp bao phủ bát phương. Lúc này Lăng Hổ phảng phất biến thành một con đột nhiên nổi lên viễn cổ hung hổ man thú một dạng, hung khí cuồn cuộn, hư không phảng phất đều phải run sợ đứng lên, tới cuồng tới bạo khí thế uy chấn bát phương. Một sát na này, phụ cận tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động. Ngũ âm ma chảo, một trận cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ Lăng Hổ trong miệng truyền ra. Lăng Hổ kia tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng thú chảo về phía trước lộ ra, một cái to lớn huyết sắc ngũ chảo ngưng tụ mà ra, mang theo kinh khủng tuyệt luân lực lượng, chấn động cực độ kinh khủng ba động, dường như muốn yên diệt hư không một dạng hướng phía trước ánh sáng đại phủ ấm tới. Ung ung, đinh tai nhức óc thanh âm truyền ra, cuồn cuộn khí lãng bộc phát ra, Lỗ Khải hơn 10 trượng ánh sáng đại phủ trong nháy mắt tan vỡ mở, kèm theo mênh mông vô cùng ba động, huyết sắc cự trảo lấy yên diệt hết thảy ngăn trở uy thế, tiếp tục hướng phía trước lộ ra. Cái này huyết sắc cự trảo uy lực phảng phất là một cái chuyển kiếp thái cổ hồng hoang tới hung thú thú trảo, uy lực so với Lăng Hổ trước một lần thi triển đánh lui 8 người lúc mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Trong phút chốc, Lỗ Khải thần sắc đại biến, bởi vì ở nơi này đạo cự trảo tới gần tới lúc, hắn đã là cảm nhận được cực độ uy áp kinh khủng. Một cổ nồng nặc khí tức tử vong trong nháy mắt tràn vào trong lòng, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, lấy hắn vũ tôn thất trọng tu vi, thi triển cường đại Lỗ Gia hạch tâm vũ kỹ một đòn, lại còn không cách nào đánh bại Lăng Hổ, ngược lại tùy tiện bị Lăng Hổ đánh tan, trực tiếp uy hiếp được tánh mạng hắn. Đang lúc liền Lỗ Khải kinh hãi một sát na, một con khác cường đại hơn ánh sáng cự phủ bỗng nhiên từ hắn bên cạnh đánh ra, cùng kinh khủng kia dò tới huyết sắc cự chảo đụng thẳng vào nhau. Ung ung, lại một trận cửu thiên như sấm vang lớn phát ra, một đoàn chói mắt hào quang óng ánh kích phát ra, huyết sắc cự chảo cùng ánh sáng cự phủ toàn bộ hóa thành mênh mông như là biển khí lãng, sóng mãnh liệt ba động, toa hướng đất hướng Lỗ Khải phương hướng khuynh tiết mà tới. Ở kinh khủng ba động xuống, Lỗ Khải thân thể bị xa xa chấn lui ra ngoài, búng máu tươi lớn tự Lỗ Khải khóe miệng phun ra, cho đến bị đẩy lui đến Lỗ Gia đứng vị trí, mới vừa bị một tên lục trọng vũ tôn thanh niên đỡ ở lại. Một bên Lỗ Siêu vung tay lên, kia cuồn cuộn đi dư âm, mới vừa bị ngăn cản đi xuống. Một sát na này, tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, hoàn toàn không nghĩ tới, Lỗ Khải cùng Lăng Hổ một đôi đụng, sẽ là như vậy kết quả. Lăng Hổ chiến lực lại sẽ kinh khủng tới mức này, dễ dàng đem Lỗ Khải cường đại một đòn đánh tan, nếu không phải thời khắc mấu chốt Lỗ Siêu xuất thủ bổ ra. Sợ rằng, Lỗ Khải cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Hơn nữa, huyết sắc kia cự trảo không chỉ có trước đánh tan Lỗ Khải lực lượng cường đại, lại thêm chi Lỗ Siêu mạnh mẽ công kích bên dưới, lại còn có thể chiếm cứ ưu thế, đánh cho bị thương Lỗ Khải. Có thể tưởng tượng Lăng Hổ một kích này, cũng kinh khủng dương nào. Lăng Hổ thực lực, sợ rằng cũng có thể đánh với Lỗ Siêu một trận. Lúc này, Lỗ gia chúng người thần sắc, vừa khiếp sợ lại khó coi. Ở nơi này là cứu danh dự, rõ ràng, lại bị Lăng Hổ đánh mặt. Bọn họ Lỗ gia số 2 thiên tài, lại thua ở tứ trọng vũ tôn Lăng Hổ trong tay. Lỗ Khải sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, tâm lý quả thực khó mà tiếp nhận, chính mình lại thua ở Lăng Hổ trong tay. Mặc dù, mới vừa rồi một kích kia, không phải là hắn cường đại nhất công kích, bất quá, đáy lòng của hắn tự biết, coi như là hắn thi triển ra công kích mạnh nhất, sợ rằng cũng chưa chắc ngăn cản qua Lăng Hổ mới vừa một kích này. Bởi vì, ở Lỗ Siêu thi tay cứu viện một kích này, không phải là Lỗ gia hạch tâm vũ kỹ, rời thiên phủ đệ nhất thức, mà là mạnh nhất đệ nhị thức, đánh tan hắn đệ nhất thức một đòn, lại đánh tan lấy Lỗ Siêu bát trọng vũ tôn thi triển ra rời thiên phủ đệ nhị thức. Loại lực lượng này, coi như hắn bằng cường lá bài tẩy thi triển ra, hắn cũng không có lòng tin cản lại. Chẳng lẽ, hắn thiêu đốt tinh huyết? Lúc này, Lỗ Khải không nhịn được lên tiếng nói, trên mặt mang khó tin kinh nghi thần sắc.